Vương Lam Yên vừa nghe Vương Ma Ma lời này, càng thêm khẳng định đây là vị thâm tàng bất lộ Ma Ma, đảo cũng là, Tú Tú tỷ cái này hoàng hậu một nước tự mình cho nàng chọn lựa sao có thể kém đến. Nói đến không sai biệt lắm, Vương Lam Yên liền làm phía dưới nha hoàn mang Vương Ma Ma về phòng nghỉ ngơi, hoặc là mang theo Vương Ma Ma quen thuộc này tướng quân trong phủ hoàn cảnh, về sau càng tốt làm việc nhi. Vương Ma Ma đi rồi không bao lâu, liền có hạ nhân tiến đến bẩm báo, nói là Tạ Cảnh Giật cùng Bạch Tư Nhu hai người chân trước sau lưng cùng nhau tới rồi trong phủ, đang ở cửa chờ. Vương Lam Yên lấy lại tinh thần lập tức làm người tiến vào. Lời nói mới vừa chưa nói bao lâu, Bạch Tư Nhu thân ảnh liền dẫn đầu xuất hiện ở Vương Lam Yên trước mặt, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, chạy như bay lại đây. Lam Yên tỷ tỷ, này tướng quân phủ thật lớn nha. Sau lưng Tạ Cảnh Giật theo ở phía sau vừa nghe đến Bạch Tư Nhu lời này tức khắc không hài lòng, biểu tình có chút biệt nữ phản bác nói. Này tính cái gì nha, chúng ta Huy Viễn Hầu phủ giống nhau rất lớn có được không, hôm nào có cơ hội mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Bạch Tư Nhu hướng về phía Tạ Cảnh Giật thè lưỡi. Ừ, không cần. Tạ Cảnh Giật đem đầu vặn đến một bên, không nghĩ lại nhìn đến cái này sốt ruột cô nương, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Đối này, Vương Lam Yên đã thấy nhiều không trách, này hai cái hoan hỉ hoan gia không có nào một lần gặp mặt là sẽ không lẫn nhau tranh luận, nàng đều thói quen. Mau ngồi xuống nói đi. Tiếng nói vừa dứt, hai người liền các ngồi một bên, ngươi không xem ta, ta cũng không xem ngươi, Vương Lam Yên tắc ngồi ở trung gian, giống cái bánh có nhân dường như. Vương Lam Yên cong cong lông mày, cười ha hả hỏi. Tư Nhu muội tử, nhà các ngươi không phải sau mấy ngày mới xuất phát sao? Sao hôm nay liền đến kinh thành? Bạch Tư Nhu vừa nghe lời này, che miệng cười trộm, giống chỉ cơ linh tiểu hồ ly. Lam Yên tỷ tỷ, ngày hôm qua ta liền nghe hạ nhân nói các ngươi tới rồi kinh thành, cố, hôm nay mới đến bái phòng đát. Ngươi khả năng không biết, chúng ta cả nhà mấy ngày hôm trước liền đến kinh thành lạp, gì đồ vật đều thu thập hảo, hì hì. Nghe vậy, Vương Lam Yên xấu hổ. Cũng là, liền các nàng kia xe cẩu tốc độ. Hôm qua có thể tới kinh thành đã so dự đánh giá thời gian còn muốn mau một ít, Bạch huyện lệnh một nhà trước một bước đến kinh thành cũng liền không kỳ quái. Đúng rồi, Lam Yên tỷ tỷ, ta nương để cho ta tới cùng ngươi nói một chút, nàng chuẩn bị ở kinh thành tiếp tục đem băng phô khai lên, tuy rằng thời tiết có chút biến lạnh, nhưng trong kinh thành biên nhi yêu cầu mua băng người vẫn là có khối người, tích tiểu thành đại, lợi nhuận tổng lại nói tiếp cũng là không thiếu được, mẹ ta nói tháng sau có tiền lãi liền cho ngươi mang lại đây. Sẽ không hố ngươi. Vương Lam Yên nhướng mày cười, nhẹ nhàng mà nói. Không quan hệ, ta tin tưởng Bạch Phu Nhân là người, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta đều về tới kinh thành, này bán băng sự tình cũng sẽ mắc cạn một đoạn thời gian, như bây giờ cũng khá tốt, ta không chê bạc nhiều. Nghe xong Vương Lam Yên trêu ghẹo, Bạch Tư Nhu cũng đi theo nở nụ cười. Tạ Cảnh Giật quơ quơ đầu, chỉ chính mình, biểu tình thập phần đắc ý, trong miệng lại nhảy nói. Này có cái gì? Tẩu tử, ta cũng có chuyện yêu cầu hướng ngươi bẩm báo nột, đó chính là, trong kinh thành lớn nhất tiểu trang cửa hàng chính là ta khai, ha ha, kia sinh ý hỏa bạo cực kỳ, xa không phải Hoành Viễn huyện về điểm này tiểu địa phương có thể so sánh được với. Gần nhất sao, xác định rượu mạnh có thể phòng ngừa miệng vết thương đại lượng khuyết tán thối giữa, thôi hầu ra mỗi tháng đều sẽ thuê trong quân tướng sĩ mua sắm đại lượng rượu mạnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thứ hai sao? Này trong kinh thành trên tay có bạc phú quý nhân ra, quan lại nhà nhắm mắt lại đều là một chảo một đống, hảo rượu ngon người cũng không ở số ít, này không, mỗi ngày cửa hàng chữ hàng cơ hồ đều là cùng không đủ cầu A, tấm tắc, mỗi ngày hốt bạc quả nhiên không phải mộng. Vương Lam Yên ánh mắt sáng lên, kia nàng chẳng phải là có thể ngồi chờ thu bạc, ân, không tồi. Giọng nói vừa chuyển, Tạ Cảnh Giật nhìn Vương Lam Yên có chút chột dạ nói. Bất quá, tẩu tử. Còn có một việc nhi ta phải hướng ngươi thỉnh tội. Vương Lam Yên sửng sốt. Ha! Tạ Cảnh Giật ánh mắt mơ hồ, có chút không dám nhìn Vương Lam Yên bộ dáng, ấp úng giải thích nói. Cái này, thiên tử dưới chân, như vậy kiếm bạc sinh ý nhiều ít có người đỏ mắt, thường thường tìm điểm nhi phiền thoái gì đó, cho nên ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp tặng ta kêu hoàng đế biểu ca tam thành tiền lãi, nghĩ đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Bất quá! Là tiểu đệ làm không đạo nghĩa, chuyện này ta chỉ vội vội vàng vàng chi gian cùng lăng lão đại đề ra hạ liền đi làm, lúc này nhớ tới đến hướng tẩu tử bồi tội mới được. Vương Lam Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô ngực. Thật là, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự nhi đâu. Nguyên lai liền chuyện này á rằng thật, ngươi không cần để ở trong lòng. Chuyện này Tím Viêm cùng ta để qua, ta cũng đồng ý, lợi lớn hơn tệ, ngươi làm được thực hảo. Bạc sao, dù sao đã đủ nhiều, phân điểm đi ra ngoài đến điểm nhi lợi ích thực tế trở về cũng là không tồi, kia chính là hoàng thượng nột, này chỗ rửa rắn chắc đâu, cao độ dày rượu ngon trước mắt mới thôi độc này một nhà, về sau bạc chỉ biết càng ngày càng nhiều, phân ra đi tiền lãi liền từ chúng ta ba người trong tay khấu trừ đi, cũng không có gì ghê gớm, đúng không, Tư Nhu muội tử. Bạch Tư Nhu gật gật đầu. Ta không quan hệ, thiếu lấy một chút không đáng ngại nhi, dù sao đây đều là các ngươi tặng cho ta, hì hì, như thế nào tính ta đều là chiếm tiện nghi. Tạ Cảnh Giật lúc này cũng nghĩ thông suốt, tán đồng gật gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi. Chỉ cần hai vị không có ý kiến ta nơi này liền càng không thành vấn đề lạc, ta cũng liền không cần lại áy náy, hắc hắc. Tiếng nói vừa dứt. Không hề ngoại lệ rước lấy Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu muội tử hai người không khách khí xem thường một tá. Tức khắc, phòng trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Theo sau, Vương Lam Yên lại từ Tạ Cảnh Giật trong miệng biết được Tạ Cảnh Nhàn đã bị đương kim thánh thượng tìm cái lý do cở trách một đốn, sau đó cấm túc uy viễn hầu phủ không được ra ngoài, làm hắn mặt mũi mất hết. Nghe được lời này, Vương Lam Yên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Vì Tú Tú tỷ còn có Tạ Cảnh Giật mấy người cảm thấy cao hứng. Tuy rằng Tạ Cảnh Nhàn lần này không có thương tổn gân động cốt, cũng không có bởi vì chân chính tội danh bị trừng phạt, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít được giáo huấn, vẫn là nhất thương mặt mũi phương thức, phòng trừng, lần sau tên kia lại muốn động thủ nghĩ đến cũng sẽ kiểm chế điểm nhi. Đối với kết quả này, Vương Lam Yên kỳ thật sớm có đoán trước. Rốt cuộc, Tạ Cảnh Nhàn phái người ám sát nhà mình thân ca ca cùng đương kim hoàng hậu nương nương cùng với tiểu hoàng tử sự tình không phải là nhỏ. Này chân tướng một khi bại lộ ra tới, uy viễn hầu phủ tuyệt đối sẽ bị liên lụy chín tộc đều là nhẹ. Xem ở thái hậu cái này mẹ ruột cùng tạ hầu ra cái này thân cứu cứu phần thượng, vệ thần chỉ có thể cắn răng lui ra phía sau một bước, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có giải quyết chuyện này. Rốt cuộc, chính mình hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử hữu kinh vô hiểm cũng không có cái gì tổn thương, cũng an toàn trở lại hoàng cung. Một khi đem chuyện này nói mở ra, phỏng chừng cũng sẽ làm cho đánh chết lao thử bị thương Bình Ngọc, liên lụy đến hoàng hậu mẫu tử trên người. Đối với các nàng mẫu tử thanh danh cũng không tốt, lời đồn đãi lực lượng là đáng sợ. Đây là thân tại hoàng gia không thể nề hà chỗ, vua của một nước cũng trốn không thoát. Lại nói tiếp, nhất nghẹn khuất nên là hoàng đế mới là. Không thể không nói. Vương Lam Yên chân tướng. Chờ đến lúc chẳng vạng, Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật ở tướng quân phủ không khách khí cọ một đốn cơm chiều liền từng người phản hồi nhà mình trong phủ. Người mới vừa đi, Vương Lam Yên trong phủ liền nên đón phong trần mệt mỏi từ Thái Hậu trong cung ra tới truyền chỉ Thái Giám. Ý chỉ đại khai ý tứ chính là nói làm Thái Hậu muốn gặp Vương Lam Yên cái này tân gia lò tướng quân phu nhân, làm tiếp theo ngày sáng sớm vào cung đến từ Ninh cung yết kiến, không được có lầm. Buổi tối, Lăng Tử Viêm hồi phủ, Vương Lam Yên nói một chút thái giám tới truyền chỉ sự tình. Tím Viêm, ngươi nói, Thái Hậu lần này làm ta tiến cung là có cái gì nguyên nhân không thành? Chẳng lẽ là có quan hệ Tú Tú tỷ? Lăng Tử Viêm trầm mặc một cái trước mắt, trầm thấp thanh âm ngay sau đó truyền vào Vương Lam Yên trong tai, làm tâm tình của nàng bình phục xuống dưới. Yên tâm đi, Thái Hậu tuy có chút nghiêm túc nhưng cũng sẽ không lấy quyền áp người. Hoàng hậu sự tình dừng ở đây hạ màn, sẽ không lại có người tại đây mặt trên làm văn. Thả, Thái hậu nương nương là hoàng thượng mẹ ruột, tự nhiên sẽ không kéo nhà mình nhi tử chân sau, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, sẽ không có việc gì nhi, ngày mai hạ chiều ta đi cửa cung tiếp ngươi, ngươi chờ ta. Vương Lam Yên trong lòng buông lỏng, gật gật đầu ứng hạ. Ân, hảo. Nghe ngươi như vậy vừa nói ta an tâm nhiều. Nói xong. Liền lo chính mình nở nụ cười, phảng phất sở hữu phiền não trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Ngày hôm sau, Vương Lam Yên trong lòng nhớ mong tiến cung sự tình, sớm liền rời giường. Rửa mặt xong, Vương Lam Yên dùng xong đồ ăn sáng, liền mang theo Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người còn có Vương Ma Ma cùng nhau lên xe ngựa, hướng tới Hoàng Cung phương hướng chạy tới. Vào Tứ Ninh Cung, Vương Lam Yên sờ sờ bụng, quỳ xuống tới dập đầu thỉnh an. Thân phụ Vương Lam Yên bái kiến Thái Hậu nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thân phụ bái kiến quý phi nương nương. ở cổ đại chính là điểm này không tốt, gặp gỡ thái hậu, hoàng thượng cấp bậc phải không ngừng dập đầu, đầu gối, đầu giống nhau đều trốn không thoát, may mắn ở mặt khác phi tần trước mặt, nàng cái này nhất phẩm cáo mệnh phu nhân chỉ cần khom lưng hành lễ có thể, nếu không mới càng là bi kịch. Đứng lên đi, người tới, ban tòa. Thái hậu tầm mắt ở Vương Lam Yên trên người dừng lại một cái trước mắt, nhìn thoáng qua nàng kia hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, dây tiếp theo liền mở miệng ban tòa. Vương Lam Yên đúng không? Nghe nói ngươi là Hoành Viễn huyện vương gia thôn người, mấy tháng trước mới gả cho Lăng tướng quân. Vương Lam Yên không biết vì cái gì Thái hậu sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Thái hậu nếu hỏi như vậy tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng không chấp nhận được nửa điểm lừa gạt. Thái hậu nghe xong, gật gật đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ân, bộ dáng rất đoan trang, ngươi cùng Lăng tướng quân nhìn thật là trời sinh một đôi. Về sau nột hảo hảo sinh hoạt, vì tướng quân phủ khai chi tán diệp, xử lý hảo tướng quân phủ, làm Lăng tướng quân vì triều đình hiệu lực rất nhiều không có con nối dõi chi ưu, nỗi lo về sau, ngươi nói có phải hay không? Không hề có nhắc tới có quan hệ hoàng hậu ở Lăng gia thôn bị ám sát đề tài, phảng phất không có chuyện này nhi. Nghe được Thái hậu nương nương hỏi chuyện, Vương Lam Yên chạy nhanh thần sắc cung kính trả lời xuống dưới. Thái hậu nương nương nói chính là, thần phụ lĩnh mệnh. Một bên Tạ Quý Phi nghe hai người chi gian co qua có lại đối thoại, kia nhìn về phía Vương Lam Yên ánh mắt lại có chút không tốt, thấm người cực kỳ. Chính là này Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm phu thê hai người ở Lăng gia thôn xen vào việc người khác nhi, nếu không Vân Tú Tú mẫu tử cùng Tạ Cảnh Giật ba người tuyệt đối sớm đã đến dưới nền đất thấy Diêm La Vương. Trong lòng càng nghĩ càng giận, đem Vương Lam Yên cấp giận chó đánh mèo thượng. Kia tràn đầy ác ý Vương Lam Yên cách vài mễ đều cảm giác được, tức khắc trong lòng dùng mình, nhịn không được sờ sờ chính mình bụng, âm thầm cảnh giác lên. Tướng công lần này tính sai, Thái hậu đối nàng không ác ý, nhưng Tạ Quý Phi coi à, vẫn là như vậy một cái thân cư địa vị cao Quý Phi, ai, này gì vận khí à. May mà cứu tinh thực mau liền đến. Nghe được Hoàng hậu nương nương giá lâm giờ khắc này, Vương Lam Yên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tú Tú tỷ chính là cấp lực, nhanh như vậy liền tiến đến cứu viện. Thần thiếp bái kiến mẫu hậu, mẫu hậu, thần thiếp nghe nói Lăng tướng quân phu nhân bị ngài gọi đến tiến cung rất tò mò cố ý đến xem, mẫu hậu sẽ không ghét bỏ thần thiếp đi. Thái hậu nhìn Hoàng hậu Vân Tú Tú liếc mắt một cái, cũng chưa nói xuyên, phất phất tay không thèm để ý nói. Hoàng thượng cùng Lăng tướng quân sư xuất đồng môn, cảm tình không giống bình thường, huống chi. Lăng tướng quân một năm trước cứu giá có công cũng vì ta đại yến triều lập hạ công lao hán mã, ai ra phía trước nghe nói Lăng tướng quân đã cưới vợ, tự nhiên muốn kêu tiến cung đến xem không phải. Hảo, ai ra cũng không có gì chuyện này, biết ngươi cũng rất tò mò, ngươi liền mang theo tướng quân phu nhân hồi Khôn Ninh cung nhận thức đi, về sau các ngươi gặp mặt cơ hội còn nhiều lắm đâu. Nói xong, Thái hậu nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt bất thiện Tạ Quý Phi, âm thầm thở dài một hơi. Không hề nói cái gì. Vân Tú Tú nghe vậy vui vẻ, cung kính gật gật đầu. Tạ mẫu hậu, thần thiếp cáo lui. Nói xong, Vân Tú Tú thần sắc buông lỏng, liền lập tức ôm tiểu hoàng tử mang theo Vương Lam Yên một trước một sau ra từ Ninh Cung, hướng tới chính mình cung điện phương hướng đi đến. Từ Ninh Cung nội, Thái hậu nhìn sắc mặt đều đã biến hóa Tạ Quý Phi, âm thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng khuyên. Cảnh Thiến, nghe cô mẫu một câu. Nếu ngươi lựa chọn con đường này vậy an an phận phận đi xuống đi, hoàng thượng là cái dạng gì người nói vậy ngươi cùng ta giống nhau rõ ràng, hắn nhất chán ghét lục đục với nhau, tranh giành tình cảm phi thần, ngươi nhìn xem những cái đó cấp thấp thân phận quý nhân đáp ứng nhóm, có mấy cái đến hoàng đế triệu hạnh, bất quá là tại đây trong hoàng cung sống uổng thời gian thôi. Mà ngươi, xem ở ai ra cùng cha ngươi phần thượng, hoàng thượng tổng hội đi ngươi nơi đó ngồi ngồi, mà không phải đem ngươi trở thành một cái bài trí. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, tổng so với kia chút quý nhân đáp ứng nhóm tình cảnh muốn hảo quá nhiều đi, cho nên nha, nghe ai ra một câu, sớm ngày muốn cái hài tử mới là đứng đắn, về sau cũng có thể trở thành ngươi dựa vào không phải. Nghe vậy, Tạ Quý Phi nắm chặt lòng bàn tay, véo ra dấu vết cũng không để ý, tâm thần không chừng nhìn dưới mặt đất, trong mắt toát ra thần sắc cũng không có bị Thái hậu nhìn đến, trong miệng lại phục mềm. Cô mẫu nói chính là, Cảnh Thiến nhớ kỹ, Cảnh Thiến về sau không bao giờ sẽ chủ động khiêu khích Hoàng hậu nương nương, chỉ thanh thản ổn định hầu hạ hảo Hoàng thượng vì Hoàng gia khai chi tán diệp, cho ngài thêm một cái tôn tử. Hừ, Vân Tú Tú, tương lai còn dài, có rất nhiều cơ hội. Nghe được Tạ Quý Phi chịu thua nói, Thái Hậu gật gật đầu, đầy mặt vui mừng. Kia liền hảo, ai ra liền thích nhìn đến hậu cung hòa thuận, thiếu một ít lục đục với nhau, nếu không, đã thương thân lại hao tổn tinh thần, ai ra không thích. Tạ Quý Phi hơi hơi gợi lên khóe môi, ý vị không rõ nhàn nhạt ra tiếng. Cô Mâu nói chính là, Cảnh Thiến thụ giáo. Đi vào hồ sen bên cạnh, Tạ Quý Phi Tạ Cảnh Thiến đứng ở núi giả hạ, nhìn phương xa cảnh trí, tâm tình như cũ không có bình phục. Thái hậu thật là quá bất công, đều không vì chính mình cái này chất nữ nhi ngẫm lại, nếu là Vân Tú Tú thành cuối cùng người thắng, nàng cùng nàng về sau hài tử không phải vĩnh viễn đều phải mây thấp Tú Tú bọn họ mẫu tử một đầu sao. Thái hậu khen ngược lại lại đây khuyên chính mình cái này chất nữ nhi muốn an an phận phận. Hừ, vận mệnh của nàng trọng tới đều là nắm ở chính mình trong tay, nàng chính là muốn đi tranh một tranh, không đến cuối cùng thời điểm, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Tạ Quý Phi, ngươi tại đây ngắm phong cảnh đâu? Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, Tạ Quý Phi nhíu nhíu mày quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Lý Thái Phi. Lý Thái Phi, nhàn vương mẫu phi, cùng Thái Hậu đều là tiên đế phi tử, ngày thường cùng Thái Hậu chi gian luôn luôn đều là lánh lánh đạm đạm, nước giếng không phạm nước sông, ở vệ thân bước lên đế vị lúc sau loại tình huống này càng sâu, cơ hồ đóng cửa không ra, rất ít ra tới đi dạo. Tạ Quý Phi không có nghĩ nhiều, vẫn là được rồi hành lễ. Gặp qua Thái Phi nương nương. Lý Thái Phi nhìn đến Tạ Quý Phi còn có chút không ngờ thần sắc, trong mắt thần sắc chợt lóe, thập phần quan tâm dò hỏi. Xem ngươi bộ dáng này, mới từ Thái Hậu trong cung xuất hiện đi, là cùng Thái Hậu cãi nhau, ngươi không nên trách ngươi cô mẫu, mặc kệ có cái gì mâu thuẫn, nghĩ đến nàng cũng là vì ngươi hảo. Rốt cuộc, nàng là Thái Hậu, yêu cầu làm gương tốt, cũng không thể quá thiên hướng ngươi không phải. Tạ Quý Phi nghe được lời này, trong lòng càng là bất mãn đến cực điểm. Thái hậu cô mẫu căn bản là không thiên hướng chính mình, mà là Vân Tú Tú cái kia tiện nhân. Cái gì vì chính mình hảo? Làm chính mình giống rùa đen rút đầu giống nhau an an phận phận chính là vì chính mình suy xét vì chính mình hảo không thành. Càng là thâm tưởng, Tạ Quý Phi càng thêm tức giận. Thấy vậy tình cảnh, Lý Thái Phi đôi mắt xoay chuyển, trên mặt nhất phai ôn hòa thoạt nhìn hiền từ cực kỳ, dương mắt nhìn Tạ Quý Phi tiếp tục khuyên. Đúng rồi. Nghe nói hoàng hậu nương nương đã mang theo mới sinh ra hoàng tử từ Khôn Ninh cung ra tới, nghĩ đến thân mình cũng tu dưỡng không tồi, có hoàng hậu nương nương ra tới tiếp quản cung vụ, Tạ Quý Phi ngươi cũng có thể nhẹ nhàng, nghĩ đến có nhiều hơn thời gian bồi bồi Thái Hậu đi, Thái Hậu một lòng không hướng về ngươi còn có thể hướng về ai đâu, ngươi chính là Thái Hậu thân chất nữ nhi à. Hoàng hậu một hồi cung Thái Hậu cô mẫu liền tán đồng hoàng thượng ý kiến đem chính mình trên tay cung quyền cấp thu hồi đi. Làm chính mình ở một chúng cung nữ thái giám trước mặt đều không dám ngẩng đầu, này tính cái gì hảo? Tạ Quý Phi nhấp môi rác, lạnh lùng nói. Thân chất nữ nhi lại hảo cũng so ra kém thân tôn tử không phải. Nói xong, Tạ Quý Phi cảnh giác nhìn Lý Thái Phi liếc mắt một cái. Biết lời nói đã nói nhiều, Tạ Quý Phi vì để ngừa vắng nhất, không muốn lại nói chuyện nhiều, liền vội vàng cáo từ rời đi. Thái Phi nương nương. Thần thiếp nhớ tới chữ Tú Cung còn có chút sự tình không xong xuôi, đi trước rời đi, ngài tùy ý. Lý Thái Phi gật gật đầu. Đi thôi. Nhìn Tạ Quý Phi vội vàng rời đi bóng dáng, Lý Thái Phi ý vị không rõ cười. Nước ấm nấu hết xanh mới có thú, không phải sao? Bên kia, Khôn Ninh Cung Trung, Vương Lam Yên cùng Vân Tú Tú ngồi xuống, một bên nhấm nháp mỹ thực một bên tán gẫu. Vương Lam Yên hơi có chút hổ khẩu thoát hiểm cảm giác. Tuy rằng chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hoàng hậu nương nương, a không, Tú Tú tỷ, vừa mới làm ta sợ muốn chết đều, rõ ràng Thái hậu nương nương khá tốt nói chuyện, kết quả cái kia Tạ Quý Phi liền vẫn luôn dùng sức nhìn chằm chằm ta cùng ta bụng, ta thật sợ nàng ở cân nhắc cái gì ý đồ xấu, nàng nhưng đừng là cái loại này chính mình sinh không ra liền ghi hận người khác có thai người a. Vân Tú Tú vô vô trong lòng ngực hài tử, nhìn thoáng qua, phát hiện hài tử còn ở ngủ say chung. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lam Yên, có chút dở khóc dở cười cảm giác. Hẳn là sẽ không, ta xem nột, Tạ Quý Phi hơn phân nửa là bởi vì ta cái này hoàng hậu mới giận chó đánh mèo đến ngươi trên đầu, cho nên á nhìn ngươi liền sao xem sao không vừa mắt. Vương Lam Yên đôi tay một quán rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau phủng trụ chính mình khuôn mặt nhỏ nhi tiến đến Vân Tú Tú trước mặt, đáng thương hề hề nhìn Vân Tú Tú cái này hoàng hậu một nước. Trong miệng lẩm nhẩm nhắc mãi. Tú Tú tỷ, Này trong hoàng cung đầu chính là địa bàn của ngươi, ngươi là hoàng hậu, Tạ Quý Phi chỉ là Quý Phi, đặt ở kia dân gian chỉ có thể xem như một cái thiếp, không coi là cái gì, cho nên nha, này hậu cung bên trong trừ bỏ thái hậu ngươi liền lớn nhất lạp, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Vân Tú Tú bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm đi, Tạ Quý Phi kia một mẹ đẻ ra thân đệ đệ Tạ Cảnh Nhàn đều còn bị hoàng thượng cấm túc đâu, ta phỏng đoán, Tạ Quý Phi tạm thời sẽ không lại ra chuyện xấu. Rốt cuộc ngay cả Thái Hậu đều thiên hướng ta cùng Diệu Nhi bên này. Vương Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ. Kia không còn gì tốt hơn. Đúng rồi, Tú Tú tỷ, ngươi có thể hay không cảm thấy Hoàng thượng cấp Tạ Cảnh Nhàn trừng phạt quá thấp? Vân Tú Tú sửng xuất hạ, ngay sau đó cười nói. Hắn có hắn suy tính, ta tin tưởng hắn. Không tin có thể làm sao bây giờ, đó là Hoàng thượng. Vương Lam Yên hiểu rõ gật gật đầu. Nga. Vân Tú Tú nhìn Vương Lam Yên có chút hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, quan tâm hỏi hỏi. Này bụng nên có 3-4 tháng đi, có hay không nôn nghén phản ứng hoặc là ăn không vô đồ vật linh tinh. Vương Lam Yên vừa nghe lời này, sờ sờ bên thai đầu tóc, ánh mắt chột dạ lóe lóe. Không có, từ phát hiện mang thai tới nay vẫn luôn đều không có phun quá, trong bụng hài tử thương ngoan, đến nỗi ăn không nuốt trôi đồ vật. Cái này, ta ăn uống siêu tốt, một người đỉnh vài người lượng cơm ăn. Đều đem Lăng Tử Viêm cấp hoàng sợ. Lăng Tử Viêm tên kia lo lắng ta ăn no căng còn cố ý mỗi ngày đều dặn dò ta nha hoàn nhìn ta đâu, nghiêm khắc đem khống ta sức ăn, nhưng đem ta cấp mắt thèm, ai, một lời khó nói hết ra một câu, ta cuộc sống này quá đến thật đến quá thảm. Vân Tú Tú che miệng cười trộm, có chút bất đắc dĩ. Người A. Vương Lam Yên đô đô miệng, đúng lý hợp tình. Ta đây là ăn ngay nói thật A. Vân Tú Tú cảm giác chính mình đều mau cười đau sốc hồng, này Lam Yên muội muội quả nhiên thú vị, không uổng công nàng ra cùng một chuyến. Một canh giờ lúc sau, Vương Lam Yên ở Vân Tú Tú phái ra người hộ tống xuống dưới tới rồi cửa cung. Rất xa nàng liền thấy nhà mình tướng công chờ ở nơi đó, thường thường nhìn về phía chính mình cái này phương hướng, thậm chí đang xem đến nàng kia một khắc đôi mắt đông dương sáng ngời lên, rất là chờ mong. Giờ khắc này, nàng trong lòng phảng phất có chút hơi ngọt. Lại phảng phất có nói không nên lời tư vị nảy lên trong lòng, nháy mắt trở nên chua xót. Lăng Tử Viêm đi lên trước nắm lấy Vương Lam Yên tay, nhẹ giọng nói. Lam Yên, chúng ta về nhà. Vương Lam Yên đôi mắt cong cong, gật gật đầu nhìn về phía Lăng Tử Viêm mặt nghiêng. Ân. Trở lại tướng quân phủ, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liền phát hiện tướng quân phủ đại sảnh bối đứng một người, phảng phất đang chờ bọn họ hai vợ chồng. Người nọ đống nhiên quay đầu tới. Lăng Tử Viêm tập trung nhìn vào, đang xem đến kia quen thuộc khuôn mặt quen thuộc thần thái kia một khắc, kinh hỉ phi thường. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Lăng Tử Viêm nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái phục lại quay đầu đối diện người nọ, kinh hỉ hô lên thanh tới, lệnh một bên Vương Lam Yên nghe xong thập phần kinh ngạc. Sư phó, ngươi đã đến rồi. Ngươi tới đúng là Thôi Thành Văn Thôi Hầu Gia, cũng đúng là Lăng Tử Viêm sư phó. Thôi Hầu Gia nghe được Lăng Tử Viêm thanh âm. Trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Tiểu tử ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Lăng Tử Viêm nghe ra lời nói ngoại chi ý, thanh âm hơi nhẹ nhàng nói, ta trên đùi độc đã giải, chân cũng khỏi hẳn, huống chi hoàng thượng cũng làm hồi kinh, nào dám không tử. Thôi Hầu Gia ánh mắt dừng ở Lăng Tử Viêm trên chân, có chút không dám tin tưởng. Thật sự khỏi hẳn. Nay đại yến triều cư nhiên còn có y thuật so là thần y gì còn muốn tinh thông người không thành. Hôm nào làm lao phu cũng trông thấy. Vương Lam Yên nghe vậy, thân mình cứng đờ. Lăng Tử Viêm trong mắt thần sắc lóe lóe, thanh âm rất là trầm thấp. Kia không khéo, cũng không có gặp được thần y đi hề, chỉ là trời xui đất khiến đem độc cấp giải, trùng hợp lại gặp phải một cái sẽ trị liệu chân thương đại phu thôi. Thôi Hầu Gia sờ sờ râu gật gật đầu. Ngươi, kia nhưng thật ra vận khí của ngươi. Lăng Tử Viêm ý vị thâm trường cười cười. Thật là ta vận khí. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Tử Viêm nhớ tới còn không có đem nhà mình nương tử cấp giới thiệu một phen, liền chạy nhanh bổ cứu. Sư phó, đây là ta ở Lăng Gia thôn cưới nhạc dạo nương tử Vương Lam Yên. Lam Yên, đây là sư phó của ta, cũng là Định Viễn Hầu phủ chủ nhân, càng là người khác trong miệng thập phần khen ngợi Thôi tướng quân. Vương Lam Yên nghe Lăng Tử Viêm như vậy vừa nói, lập tức liền dò số chỗ ngồi đã biết trước mặt cái này có chút uy nghiêm nam nhân là người phương nào. Chạy nhanh được rồi hành lễ. Gặp qua Hầu Gia. Thôi Hầu Gia không thèm để ý vây vây tay, trong miệng nói. Ngươi là Lăng Tử Viêm nương tử, đi theo ngươi tướng công cùng nhau xưng hô lão phu liền thành, không cần như vậy khách khí, ha ha. Ân, đúng rồi, một ngày vi sư trung thân vi phụ, lão phu đảm đương nổi các ngươi một ly trà thủy. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh sai người phụ trà. Chờ trà bưng lên, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liền quỳ cấp Thôi Hầu ra kính một ly trà, xem như bổ phía trước. Thôi Hầu ra chậm gì gì uống một ngụm trà, vừa lòng gật gật đầu, trong miệng cảm thán nói. Tiểu tử ngươi hảo à, giấu đến đủ kín mít, hôm nay lão phu nhưng cuối cùng là uống thượng ngươi này ly tức phụ nhi trà. Hào không ngoại lệ, hai người đều một người được một cái đỏ thâm phong, nhìn ngụ ý cực hảo. Kính xong trà, Lăng Tử Viêm liền cùng Thôi Hầu ra tương đối mà ngồi. Hai người trò chuyện với nhau lên, rốt cuộc cũng gần một năm không gặp, cũng may thầy trò hai cái tình cảm ở nơi đó, cũng không có gì nhưng mới lạ địa phương, chỉ chốc lát sau liền trò chuyện với nhau thật vui. Mà Vương Lam Yên đâu, còn lại là ở một bên chờ, ngẫu nhiên cho bọn hắn trộn lẫn trà đổ nước, sau đó yên lặng ngồi ở một bên nghe hai người tán gẫu. Tím Viêm à, lão phu phía trước nghe Tạ Cảnh Giật kia tiểu tử nói, là ngươi cùng hắn hai cái trong lúc vô tình phát hiện cao độ dày rượu mạnh dùng để trà lau miệng vết thương có thể ngăn cản miệng vết thương sinh mủ cùng chuyển biến xấu. Lăng Tử Viêm không giấu vết ngó Vương Lam Yên liếc mắt một cái, nhanh chóng gật gật đầu. Đúng là, sư phó, có cái gì vấn đề? Thôi Hầu ra rất là vui mừng nói. Không nhiều lắm vấn đề, vậy ngươi cùng Tạ Cảnh Giật nhưng đều là đại công thần A, giúp đỡ đại ân, các ngươi chủ ý này vừa ra. Bị thương tướng sĩ quả nhiên phía trước càng dễ dàng chữa khỏi, nhân viên thương vong cũng tương đối giảm bớt không ít, chỉ là, đây chính là một phần lợi nhuận kết xù, nhìn chằm chằm người khá vậy không ít nột, tiểu tử ngươi phỏng chừng có phiên thoái. Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khóe môi, không thèm để ý đạm đạm cười. Nếu sư phó đều nói như vậy, khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn phiền thoái tìm tới môn, huống chi, trừ bỏ ngài. Tạ Cảnh Giật tên kia tâm tư lung lay đã tìm được cơ hội tặng tam thành lợi cấp đương kim thánh thượng, hơn nữa ngài như vậy một tòa đại chỗ dựa, nào còn có người khác làm cản đường sống, cho nên, như vậy xem ra, sư phó ngài nói những cái đó phiền toái cũng liền không phải phiền toái. Tím Viêm trong lòng tự nhiên hiểu rõ, những cái đó nhìn chằm chằm người cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm. Thôi Hầu ra nghe xong cười ha ha, chỉ Lăng Tử Viêm. Tiểu tử ngươi, hành a. Gì đều làm ngươi suy tính rõ ràng. Ngươi nếu trong lòng hiểu rõ, kia lão phu liền an tâm rồi, ngươi xem làm liền hảo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi hiện tại không phải một người là được. Ai, lão phu quả nhiên là già rồi, so không được các ngươi những người trẻ tuổi này, nếu là lão phu có ngươi như vậy nhi tử, trong lúc ngủ mơ đều đến cười tỉnh. Vương Lam Yên đôi mắt cong cong. Sư phó ngài quá khen, Tím Viêm là ngài quan môn đệ tử, không phải tương đương với là ngài nửa cái nhi tử sao. Thôi Hầu ra nhướng mày, tựa hồ cũng có chút tán đồng cái này cách nói, nghiêm túc biểu tình giờ phút này đều nhu hòa không ít, nhìn đảo không giống phía trước như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Là lý lẽ này, nói rất đúng. Nói xong, Vương Lam Yên trong lúc vô ý nhìn đến Thôi Hầu ra nhìn về phía nhà mình tướng công ánh mắt rất là vừa lòng cùng tự hào, hơi hơi mỉm cười, như bây giờ tốt nhất bất quá. Lại nói tiếp, nhà mình tướng công nghiêm túc lãnh trầm thời điểm thật là có vài phần giống Thôi Hầu ra đâu. Không hổ là thầy trò, hai người liền biểu tình đều giống như, vừa thấy liền biết là một mạch tương thừa, nhà mình tướng công chính là trò giỏi hơn thầy cái kia, hi. Thôi Hầu ra không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên đau thương lên, thoạt nhìn có chút cô đơn ảnh chỉ, ngồi ở chỗ đó cũng không nói. Hồi lâu qua đi, Thôi Hầu ra phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm cười nói. Người này già rồi chính là ái miên man suy nghĩ, hảo, sắc trời không còn sớm, lão phu cũng nên cáo tử. Tím Viêm, nhớ kỹ một câu, nếu có cái gì phiền toái đừng lùi bước, lại khó còn có ta cái này sư phó cho ngươi đỉnh, buông tay đi làm đi. Lăng Tử Viêm cong cong khỏe miệng, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, trầm thấp thanh âm rơi vào ở đây mấy người trong thai. Sẽ. Chỉ là, hắn hiện giờ vị trí thật đúng là không vài người có thể khó trụ hắn. Trở lại Định Viễn hồi phủ, Thôi Hầu ra ở thư phòng nội nhìn ngoài cửa sổ sắc trời dần dần ám trầm một mảnh, tâm cũng đi theo trầm đi xuống. Hắn nhớ tới hắn kia mất sớm thê tử Yên Nhi cùng kia còn không kịp xuất thế hài tử, nếu là kia hài tử còn sống, hiện tại phỏng chừng cũng nên cưới vợ sinh con đi. Trong hoàng cung, vệ thần đang ngồi ở ngự thư phòng bên cạnh bàn phê duyệt tấu tác. ngẫu nhiên nhìn đến lệnh nhân tâm phiền không hảo giải quyết tấu chương liền ném tới một bên tính toán cuối cùng xử lý, mà những cái đó trắng ra chỉ biết vuốt ngông ngựa tấu chương, hắn còn lại là trực tiếp làm lơ Lưu Trung không phát. Hắn ra bạc dưỡng này đó các đại thần, cũng không phải là vì làm cho bọn họ chỉ biết nói chút hư, lại không làm thật chuyện này, lãng phí hắn bạc, hừ, thật đương hắn quốc khố bạc trăng có thể chống rông toát ra tới a. Biểu ca, thần thiếp tới cấp ngài đưa bổ canh. Nghe được quen thuộc thanh âm, vệ thần trong tay ngự bút run lên, trực tiếp đem tấu chương đổ thành một đoàn điểm đen, cũng không biết này tấu chương chủ nhân nhìn đến loại này phê duyệt có thể hay không tưởng quá nhiều. Phiền lòng đem bút ném tới một bên, vệ thần nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nhìn trước mặt cái này không trải qua thông truyền liền đi đến Tạ Cảnh Thiến Tạ Quý Phi, lạnh lùng nói. Tạ Quý Phi, đây là ngự thư phòng, không phải ngươi nên tới địa phương. Tạ Quý Phi như là không nghe thấy giống nhau, đem bổ canh trực tiếp phóng tới ngự trên bàn, thập phần ôn nhu thiện giải nhân ý nhìn vệ thần cái này đế vương, nhẹ giọng nói. Biểu ca, ta nghe nói ngươi bữa tối cũng chưa dùng nhiều ít, cố ý cho ngài ngao bổ canh cho ngài đương ăn khuya, biểu ca phê duyệt tấu chương mệt mỏi đi, trước nghỉ một lát đi, tới, uống một chén canh đi. Vệ thần đem đưa qua canh chén đẩy ra, không được tự nhiên nhíu nhíu mày, nhàn nhạt cự tuyệt nói. Châm còn không đói bụng, ngươi trước phóng đi, đợi chút phóng lạnh lại uống cũng không muộn, ngươi trước tiên lui hạ đi, châm còn muốn phê duyệt tấu chương, còn có, về sau cũng không có việc gì không cần đến ngự thư phòng tới, nơi này không phải ngươi nên đái địa phương, hậu cung người không được tham gia vào chính sự. Tạ Quý Phi rũ xuống đôi mắt, trên mặt ý cười dừng một chút, giận dỗi nói. Biểu ca, ngươi quá bất công, hoàng hậu vì cái gì lại có thể đến này ngự thư phòng tới. Mà thần thiếp lại không thể, thần thiếp chính là ngươi thân biểu muội a. Vệ thần nâng lên đôi mắt, thâm ú con ngươi vậy sao nhìn chăm chú vào Tạ Quý Phi, nói ra nói lại là lạnh băng. Tạ Quý Phi, ngươi nên nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi đầu tiên là chấm phi tử rồi sau đó mới là chấm biểu muội. Huống chi, lúc trước chấm vẫn là vương gia thời điểm liền đã nói với ngươi, một khi ngươi vào phủ thành chắc phi, ngươi cũng chỉ là ta hậu viện, hậu cung một nữ nhân. Mà không hề là chấm yêu cầu che chở biểu muội, từ khi đó khởi, ngươi cùng chấm mặt khác phi tần không có khác nhau. Tạ Quý Phi hướng về phía vệ thần giống to ra tiếng. Ngươi nếu không muốn cưới ta, lúc trước vì cái gì lại phải đáp ứng ta vào cửa? Vệ thần cười lạnh. Không phải bái ngươi chính mình ban tặng sao, nếu không phải ngươi nhiều phiên tính kế, lệnh chấm ở mẫu hậu cung điện trông được gặp ngươi thay quần áo hủy hoại ngươi cô nương ra danh dự. Lúc sau ngươi khóc lóc kể lể đến mẫu hậu trước người, làm mẫu hậu cùng cứu cứu tạo áp lực với chấm, ngươi cho rằng chấm sẽ cưới ngươi. Tạ Quý Phi ánh mắt lóe lóe, ngữ khi yếu đi xuống dưới, phản bác ra tiếng. Biểu ca, ngươi thật sự hiểu lầm, tuy rằng Cảnh Thiến tâm ý biểu ca, nhưng tuyệt không đối tinh kê đến biểu ca trên người. Ngươi nói kia sự kiện thật là hiểu lầm, Cảnh Thiến cũng không biết vì cái gì sẽ có người đem nước trà không cẩn thận bắt đến váy thường thượng. Địa phương khác làm Cảnh Thiến thay quần áo cũng không yên tâm à, đương nhiên chỉ có thể đi cô mẫu cung điện. Vệ thần châm chọc cười. Này đó chuyện cũ năm xưa tạm thời không đề cập tới, nhưng ngươi hiện tại đã quý vì quý phi nương nương, vì sao còn không thỏa mãn, tại hậu cung thường thường nhắc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, hay là Tạ Quý Phi là ở nhớ thương chấm mông hạ long ỷ không thành. Tạ Quý Phi chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt không ý này, thần thiếp có thể thề với trời. Vệ thần thở dài một hơi, nhàn nhạt nói. Thôi, Tạ Quý Phi không muốn thừa nhận chấm cũng không vì khó ngươi, chấm tưởng nhắc nhở ngươi một câu, lại nhiều tình cảm cũng chịu không nổi hao tổn, chấm không phải ngốc tử, hoàng hậu ở Lan An Chùa vì sao hội ngộ thứ, vì sao không ai có thể kịp thời cứu giá, vì sao hoàng hậu ở Lăng Gia thôn gian nan sinh con sau còn sẽ gặp được hắc y lìa nhân, này đó, chấm trong lòng rõ ràng. Nghĩ đến, Tạ Quý Phi trong lòng cũng rất rõ ràng đi. Bằng không, Quý Phi cho rằng có gì nguyên do ngươi kia một mẹ đẻ ra đệ đệ Tạ Cảnh Nhàn sẽ bị chấm làm cho chúng đại thần mặt nhi nhiều phiên quát lớn cũng cấm túc trong phủ nột. Tạ Quý Phi kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía vệ thần cái này đế vương kia trương không có vẻ tươi cười mặt, ánh mắt cũng là không có chút nào cảm tình, tâm dần dần trầm xuống dưới. Hoàng thượng hắn đã biết. Vệ thần cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào nàng. Ân. Tạ Quý Phi ánh mắt lập lòe, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hoàng thượng biểu ca liền tính đã biết hẳn là cũng không nhiều ít chứng cứ chứng minh là chính mình làm hạ, chỉ là đệ đệ nơi đó không có tránh được đi, cũng may hoàng thượng không có hạ tử thủ, trước mắt xem ra nàng chỉ có thể tạm lui một bước, về sau mới hảo tìm kiếm cơ hội xoay người. Biểu ca hiểu lầm thần thiếp, hoàng hậu nương nương sự tình thật sự cùng thần thiếp không quan hệ, nghe hoàng thượng ý tứ, là Cảnh Nhàn động thủ. Cảnh Nhàn từ nhỏ liền xúc động, hắn không có ác ý, thần thiếp về sau nhất định hảo hảo mà nói nói hắn. Vệ thần hít sâu một hơi, nhìn đến Tạ Quý Phi như thế chấp mê bất ngộ, đối nàng là hoàn toàn thất vọng rồi. Phải biết rằng, Tạ Cảnh Nhàn lần này cần ám sát không chỉ là hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử, còn có Tạ Cảnh Giật A, kia chính là nàng thân đệ đệ, Tạ Cảnh Nhàn thân ca ca, tuy rằng không phải một mẹ đẻ ra, nhưng cũng là chém không đứt huyết thống thân tình. Tạ Cảnh Giật cái này biểu đệ tuy rằng từ nhỏ không đàng hoàng nhưng là làm người tâm địa thiện lương, cũng không có chủ động đối phó bọn họ này hai cái con vợ lẽ tỷ đệ, lại cũng kêu Tạ Cảnh Nhàn động sát tâm, nếu là bởi vì thế tử chi vị, kẻ hèn một cái thế tử chi vị là có thể làm Tạ Cảnh Nhàn như thế làm, kia quả thực đáng giận, đáng sợ. Nếu, này đều gọi là không có ác ý, kia dưới bầu trời này còn có cái gì có thể sự tình có thể bị xưng là có ác ý nột. Chấm luôn tận tại đây, Tạ Quý Phi, ngươi đi ra ngoài đi. Tạ Quý Phi khẽ cắn môi, thầm hận không thôi, trong lòng đối vệ thần cái này ái mộ hồi lâu đế vương cũng sinh ra nhẹ nhẹ oán trách. Thần thiếp cáo lui. Chính mình muốn được đến đồ vật trọng tới sẽ không chấp tay nhường người, nàng muốn trở thành tôn quý nhất nữ nhân, một cái lộ không thể thực hiện được, tổng còn có mặt khác một cái lộ chờ nàng, chờ coi đi. Bóng cây trên đường nhỏ, Tạ Quý Phi một cái tắt chụp đến trên cây, trên tay đau đớn xa không kịp trong lòng, biểu tình có chút bi thương. Ta sẽ không liền như vậy nhận thua. Lúc này, trống rông vươn một con cốt cảm rõ ràng tay, ôn nhu cẩn thận bao một trương khăn ở Tạ Quý Phi bị thương trên tay, ôn nhuận thanh âm truyền vào Tạ Quý Phi trong tai. Tạ Quý Phi vì sao một người ở chỗ này, chẳng lẽ là bị ủy khuất không thành, nói ra, bổn vương giúp ngươi ra chủ ý. Tạ Quý Phi ngẩng đầu vừa thấy, Nhàn vương vệ giếng chính vẻ mặt ôn nhu quan tâm nhìn nàng, trên mặt còn mang theo như tắm mình trong gió xuân ý cười, làm người nhịn không được thả lỏng cảnh giác. Bị như vậy một cái xuất sắc nam nhân dùng như vậy nhu hòa ấm áp ánh mắt nhìn chằm chằm, Tạ Quý Phi, có chút co quắp bất an đỏ mặt túi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bổn cung, ta không có việc gì. Định Viễn hồi phủ. Lúc chẳng vạng, hầu phủ trung bên trái một chỗ trong viện loáng thoáng truyền đến một đôi phu thê trao đổi thanh âm, này hai người đúng là Thôi Hầu gia nhị đệ Thôi Thành Võ cùng đệ muội Hà Thị. Phu nhân, kia Lăng Tử Viêm hiện tại chạm tay là bỏng, đại ca đối cái này đồ đệ cũng là phi thường coi trọng, ngươi ngày khác đưa thiếp mời thỉnh Lăng Tử Viêm phu nhân thượng phủ một tự liên lạc cảm tình, thuận tiện mượn sức trụ bọn họ. Bọn họ nếu là giúp đỡ nói tốt hơn lời nói, không chuẩn đại ca về sau liền thống khoái khoái đem hầu ra tước vị nhường cho chúng ta nhị phòng, dù sao đại ca dưới gối cũng không có con nối dõi, không để lại cho chúng ta nhị phòng kia lại để lại cho ai đâu. Lao ra nói chính là, thiếp thân ngày khác liền đi làm. Ân, phu nhân làm việc lao ra ta luôn luôn yên tâm. Lao ra nói cái gì đều là đúng. Thôi nhị lao ra cùng Hà Thị nói liền ve vãn đánh yêu lên. Nghe được đang ở ngoài phòng thổi gió lạnh thủ đêm nha hoàn các bà tử đều nhịn không được đối với cái kia phương hướng ám thoá một ngụm, lại mắng thượng một câu láo không thôi. Sáng sớm hôm sau, Vương Lam Yên sớm liền đi lên. Dùng xong đồ ăn sáng, tiễn đi Lăng Tử Viêm, Vương Lam Yên còn không có tới kịp trở về phòng ngủ nướng, không một lát liền thu được đến từ Định Viễn Hầu phủ thiệp. Vương Lam Yên cẩn thận tưởng tượng, Thôi Gia Dương giống như chính là Định Viễn Hầu phủ nhị phòng con nối dõi. Người nọ phía trước ở Hoành Viễn huyện thời điểm đã bị nhà mình tướng công cùng Tạ Cảnh Giật hai cái liên thủ hố quá một lần, tuy rằng chưa thấy qua người nọ, nhưng là sớm đã có nghe thấy. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên mở ra thiệp mời vừa thấy, nguyên lai là Thôi Hầu gia đệ đệ Thôi Thành Võ kia một phòng người làm chủ đưa lại đây thiệp mời, đánh vẫn là Thôi lão phu nhân muốn trông thấy nàng cái này tướng quân phu nhân cờ hiệu. Vương Lam Yên lắc lắc đầu, đối chuyện này nhi không phải thực để ý. Dù sao nơi đó lại không phải đầm rồng hang hổ, không gì đáng sợ, đối phương nếu là ra chiêu, nàng không tiếp chiêu là được, lấy bất biến ứng vạn biến. Tại đây phía trước Lăng Tử Viêm liền đoán trước tới rồi loại tình huống này, thế nàng làm chuẩn bị, rốt cuộc có Thôi Hầu ra kia một tầng quan hệ ở, cho nên hắn đã sớm trước tiên đem thu thập tốt tư liệu cùng tin tức cho nàng nhìn, Định Viễn Hầu phủ hiện tại tình huống như thế nào nàng cũng đại khái hiểu biết một phen, nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Ứng phó đến tới. Đi vào Định Viễn Hầu phủ cổng lớn, Thôi quản gia sớm đã làm hết phận sự chờ ở nơi đó, đương nhìn đến Vương Lam Yên xe ngựa ở Định Viễn Hầu phủ trước cửa ngừng lại, hắn liền biết đây là tới rồi. Ngay sau đó, Thôi quản gia lập tức quay đầu phân phó, làm bên cạnh gã sai vật mau chút nện bước chạy đến hậu viện đi bẩm báo thôi lão phu nhân các nàng, chính hắn cũng không nhàn rỗi, chạy nhanh tự mình tiến lên nên đón Vương Lam Yên vị này tướng quân phu nhân, cũng cung kính ở phía trước dẫn đường. Mới vừa bước vào thôi lão phu nhân sân, Vương Lam Yên xa xa mà liền nghe thấy phòng trong truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ, bước chân dừng một chút, Vương Lam Yên trực tiếp về phía trước đi qua. Thôi lão phu nhân nhà ở cửa lúc này chính thủ mấy cái chuyên môn đánh mảnh nha hoàn, lớn lên rất là kiểu thiếu, các nàng ngẩng đầu liền nhìn đến Vương Lam Yên thân ảnh, lập tức phản ứng lại đây hướng tới Vương Lam Yên được rồi hành lễ, trong miệng cung kính mà nói. Lăng phu nhân, lão phu nhân các nàng đã ở bên trong chờ, ngài mau mời tiến. Vương Lam Yên hướng các nàng gật gật đầu, cất bước chậm gì gì đi vào. Bước vào phòng trong, Vương Lam Yên đôi mắt một ngừng, nhịn không được cảm thán. Người cũng không y ta, cũng đúng, dù sao không có khả năng chỉ có thôi lão phu nhân một người ở chỗ này. Tiến lên vài bước, Vương Lam Yên thần sắc chấn định, cũng may phía trước Lăng Tử Viêm cấp ra có quan hệ này trong phủ tư liệu nàng đều đại khái thượng xem một lần, trên cơ bản cũng nhớ kỹ, ở đây mọi người nàng cũng có thể nhất nhất dò số chỗ ngồi. Phòng trong chính giữa lúc này ngồi một cái lao thái thái, đúng là thôi lão phu nhân, trên mặt nàng mang theo ý cười. Trên tay mang một chuôi Phật châu, chính cười ha hả nhìn Vương Lam Yên. Nhìn đến cái này đồn đãi trung tướng quân phu nhân lớn lên bạch bạch nộn nộn, một chút cũng không giống như là từ ở nông thôn ra tới, hành vi cử chỉ đoan trang, nhất cử nhất động cũng rất là tự nhiên. Thôi lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, ân, đứa nhỏ này cùng Lăng tướng quân rất xứng. Gặp qua thôi lão phu nhân, Hà phu nhân, thôi công tử, thôi đại tiểu thư, thôi nhị tiểu thư. Thôi ra Dương thê tử Đỗ thị giờ phút này cũng không có xuất hiện ở chỗ này, nghe nói nàng là thân thể có chút không tốt, động bất động liền dễ dàng sinh bệnh, bởi vậy hàng năm đều chỉ có thể đại ở trong phòng tĩnh dưỡng, không thể tùy ý ra tới loạn đi một bước, sự thật như thế nào, Vương Lam Yên liền không có đi nghiên cứu kỹ. Đến nỗi Bạch Tư Vũ vị này Bạch Di Nương, nàng hiện tại bất quá là một cái thiếp thất, trường hợp này nàng không tư cách xuất hiện, không ở chỗ này đúng là bình thường. Lăng phu nhân có lễ, mau nhập tòa đi. Thôi lão phu nhân như thế nói. Dạ thôi lão phu nhân. Vương Lam Yên cũng không khách khí, cười cười liền ngồi xuống. Nàng còn hoài hài từ đâu, đương nhiên sẽ không khách khí, có ngồi làm gì muốn cự tuyệt. Ngồi ở ghế trên, cảm giác hảo một ít, Vương Lam Yên lúc này mới khắp nơi nhìn nhìn. Đương nàng tầm mắt dừng ở thôi lão phu nhân bên cạnh thôi nhị tiểu thư thôi viện viện trên người khi, Vương Lam Yên chớp chớp mắt. Có chút nghi hoặc bộ dáng, trong lòng âm thầm nói thầm. Người này, hảo quen mặt ta. Nàng gặp qua. Đột nhiên, Vương Lam Yên linh cơ vừa động, nàng nghĩ tới, thật là quen mặt, bởi vì này thôi nhị tiểu thư nàng quả nhiên là gặp qua. Nói, này còn không phải là phía trước nàng cùng Lăng Tử Viêm ở Hoành Viễn huyện huyện thành trên đường cái trong lúc vô tình đã cứu cái kia bán mình táng mẫu lại thiếu chút nữa rơi vào người xấu trong tay tiểu cô nương sao. Nàng là thôi ra tiểu thư, thôi viện viện, mới vừa nhận trở về cái kia. Nghĩ thông suốt lúc sau, Vương Lam Yên hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía thôi viện viện lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ngay sau đó liền đem tầm mắt chuyển khai. Đứng ở thôi lão phu nhân bên cạnh thôi viện viện nhìn đến Vương Lam Yên kia không chứa một tia ác ý ôn hòa tươi cười, biết Lam Yên tỷ tỷ đây là nhận ra chính mình. Nhìn đến Lam Yên tỷ tỷ làm bộ đây là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Cũng không có dư thừa động tác cùng lời nói, thôi viện viện biết nàng trong lòng có điều băn khoăn, là ở vì chính mình suy xét, như vậy tưởng tượng, thôi viện viện trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ cảm động tới. Kỳ thật, ở Vương Lam Yên vừa mới bước vào trong phòng thời điểm, nàng liền nhận ra đối phương tới, nếu không phải đối phương lúc trước cứu chính mình khả năng liền phải lưu lạc đến kia nhận không ra người địa phương đi, cả đời cũng phiên không được thân, càng miễn bản giống như nay sinh hoạt. Chính mình như thế nào đều báo đáp không được này phân ân tình. Hiện giờ, trong phủ đầu cũng chỉ có tổ mẫu thôi lão phu nhân cùng đại bá Định Viễn Hầu là thiệt tình đối đãi chính mình. Lúc trước nếu không phải bọn họ kiên trì muốn nhận hạ chính mình cái này bé gái mồ côi, chính mình cũng không có khả năng như vậy thuận lợi nhận tổ quy tông, còn sẽ bị Hà thị bôi nhọ, xua đuổi, thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Mà thôi thành võ cái này tiện nghi cha. Mới vừa nhìn đến nàng xuất hiện ở Định Viễn Hầu phủ cửa khi, kia đầy mặt ghét bỏ cùng chán ghét bộ dáng, nàng hiện tại đều nhớ rõ rành mạch, đời này đều quên không được. Nếu không phải Thôi Thành Võ cái này tiện nghi cha ích kỷ, ham sắc đẹp, chưa cho danh phận liền thu dùng nàng nương thân mình, nếu không phải Hà Thị phát hiện nàng cha ngầm động tác đem nàng nương ghi hận trong lòng, trước kia một bước đem nàng nương tùy ý tìm cái lý do bán đi đi ra ngoài lấy đạt tới trả thù cùng giết gà dọa khỉ mục đích, nàng nương căn bản sẽ không trong ngực nàng thời điểm đã bị bán cho một cái ma bài bạc, tử quỷ, một cái cả ngày không làm việc đàng hoàng nam nhân, nàng nương mới có thể cả ngày bị đánh bị mắng cuối cùng sớm đã chết, nàng cũng hơi kém lưu lạc hiểm cảnh phiên không được thân. Này đó, nàng đều thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng, đêm khuya mộng hồi, nàng thề, nhất định sẽ tìm được cơ hội lấy lại công đạo, làm nàng nương trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu. Như vậy nghĩ, Thôi Viện Viện đối Vương Lam Yên liền càng thêm cảm kích, hướng nàng lộ ra một cái thiện ý mà cảm kích tươi cười, làm Vương Lam Yên thấy cũng thập phần kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng Thôi Viện Viện sẽ làm bộ không quen biết chính mình, rốt cuộc kia đoạn trải qua đối nàng tới nói cũng coi như được với là một cái vết nhơ, nếu là bị người khác, đặc biệt là Hà Thị đã biết, nàng tình cảnh nhất định sẽ càng thêm gian nan, nàng một cái tiểu cô nương có thể đi đến hôm nay, thật là không dễ dàng. Không biết vì cái gì, Vương Lam Yên đột nhiên phát hiện chính mình tâm tình thực hảo, có lẽ là bởi vì chính mình một mảnh hảo ý cũng không có bị cô phụ, mà là bị người yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Đem tầm mắt từ Thôi Viện Viện trên người rời đi, Vương Lam Yên nhìn về phía những người khác. Ánh mắt dừng ở Thôi Gia Dương trên người khi, Vương Lam Yên còn có chút kinh ngạc. Đối phương lớn lên còn hơi có chút công tử như ngọc cảm giác, chỉ là nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút không tốt, cũng là, nhà mình tướng công bởi vì Tạ Cảnh Giật quan hệ cùng hắn cũng không rất hợp phó, ở Hoành Viễn huyện thời điểm còn liên hợp Tạ Cảnh Giật hố hắn một phen, hắn nếu là đối chính mình có sắc mặt tốt kia mới kêu kỳ quái đâu. Hơn nữa kia cả người trang, bức khí chất nhưng thật ra cùng Bạch Tư Vũ có chút tương tự, không hổ là có thể thông đồng ở bên nhau cấu kết với nhau làm việc xấu người nột, thật xứng. Đến nỗi Thôi Dai Dai, một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng, ăn mặc cũng thực thanh nhã, mềm nông lời nói nhỏ nhẹ, nhất cử nhất động đều lộ ra tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, làm người ánh mắt đầu tiên liền sẽ phát ra khen ngợi tiếng động. Còn có Di Thị, nhìn rất là gương mặt hiền từ bộ dáng, bất quá, Vương Lam Yên chỉ cần tưởng tượng đến Lăng Tử Viêm cho hắn xem qua những cái đó tư liệu, liền sẽ cảm giác sởn tóc gáy, đối người này kính nhi viễn chi. Rốt cuộc, Hà Thị chính là dựa vào một người tâm tư thủ đoạn liền đem nhà nàng phu quân cũng chính là Thôi Thành Võ những cái đó sùng ái thiếp thất toàn bộ đánh rớt bụi bặm rốt cuộc phiên không được thân người nột. Hơn nữa, trừ bỏ nàng sở ra một trai một gái, mặt khác di nương thông phòng mang thai không phải sinh non chính là sinh non, chết yểu, cuối cùng sinh không ra bất luận cái gì một cái hài tử, hậu viện cũng hoàn toàn bị nàng cầm giữ, ngẫm lại liền đáng sợ. Vương Lam Yên cảm thấy, nàng về sau vẫn là không cần dễ dàng đắc tội nữ nhân này được, nàng nhát gan, chịu không nổi a. Thôi lão phu nhân không biết Vương Lam Yên giờ phút này tâm lý hoạt động, trên mặt mang theo ý cười nhẹ giọng hỏi. Lăng phu nhân, ngươi mới đến, còn thói quen nha. Vương Lam Yên gật gật đầu, lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười, trong miệng trả lời. Dạ thôi lão phu nhân quan tâm, còn hảo đi. Chẳng qua, cũng coi như không thượng thói quen hoặc là không thói quen. Rốt cuộc, lòng ta minh bạch, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta nếu gả cho nhà ta tướng công, hắn đi chỗ nào ta lín nên đi theo không phải, còn nữa nói, này kinh thành khá tốt, ta cũng thực thích nơi này, đãi bao lâu cũng chưa quan hệ. Thôi lão phu nhân gật gật đầu. Cũng là, Hà Thị lúc này mở miệng, đối Vương Lam Yên tràn đầy khen ngợi, cũng không biết có hay không cái gì mục đích. Lăng phu nhân, ngươi thật là cái có phúc khí người. Đời trước không biết làm nhiều ít chuyện tốt nhì tu nhiều ít phúc phận đời này mới có thể gả cho Lăng tướng quân tốt như vậy người nột, chúng ta những người này a chính là hâm mộ đều hâm mộ không tới. Ta nha, cũng chỉ ngóng trông nhà của chúng ta dai dai có thể hướng ngươi học học, về sau cũng có thể tìm được một cái như ý dễ hiền, ta đây này trong lòng đã có thể cảm thấy mỹ mãn lạc. Vương Lam Yên khỏe miệng kéo kéo, tổng cảm thấy Hà Thị lời trong lời ngoài ý tứ quái quái, liền xấu hổ cười cười. Hà phu nhân quá khen. Thôi Viện Viện nhìn đến đối chính mình có ân cứu mạng Lam Yên tỷ tỷ cư nhiên ở khoe miệng run rẩy, thừa đại gia không chú ý trên người nàng, nhịn không được che miệng cười trộm, không nghĩ tới Lam Yên tỷ tỷ còn có như vậy đáng yêu một mặt ta. Thôi lão phu nhân vừa nghe Hà thị nói lại nóng nảy. Ta nói lão nhị tức phụ a, nghe ngươi ý tứ, là nói lão nhị không tốt, ngươi hiện tại quá nhật tử không đủ thoải mái, không đủ hạnh phúc, ngươi tưởng một lần nữa tìm một cái giống Lăng tướng quân tốt như vậy nam nhân không thành. Ai u, ngươi nhưng đừng xúc động a, ngươi hiện tại là đàn ông có vợ, ngươi còn có Thôi Gia Dương Thôi Giai Giai này hai đứa nhỏ đâu, cũng không thể làm việc ngốc như nha, tuy rằng lão nhị trước kia không đàng hoàng, còn hoa tâm hảo sắc đẹp, nhưng là hiện tại đã thật nhiều lạc, ngươi ngàn vạn không cần bỏ chồng bỏ con a. Hà thị tức khắc nghẹn họng, cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình tới miêu tả nàng hiện tại tâm tình, hơi có chút nóng lòng, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng dường như. Bà này nói cái gì, nếu là truyền tới bên ngoài đi chính mình nhưng cái gì thanh danh đều không có, nếu là truyền tới lao ra trong thai, càng nghiêm trọng, kia mấy năm nay tình cảm có thể hay không giữ được vẫn là hai nói, chẳng phải là tiện nghi lão gia hậu viện những cái đó tiểu yêu tinh nhóm. Tức chết người đi được, nàng gả lại đây đều lâu như vậy, không nghĩ tới bà tính tình vẫn là như vậy ngu xuẩn cùng trực tiếp, làm người phòng vô ý phòng, căn bản chính là tục ngữ nói chuyên môn kéo chân sau nhi kia một loại người a, nhìn đều làm người phiền lòng. Trong lòng như thế nào tưởng không ai biết, Hà thị giờ phút này vẫn là nỗ lực đến bài trừ một cái tươi cười, nhìn thôi lão phu nhân, thập phần nghiêm túc mà có thành ý giải thích nói. Nương, con dâu không cái kêu ý tứ. Con dâu ý tứ là hy vọng Giai Giai đứa nhỏ này cũng có thể tìm được như ý dễ hiền, làm chúng ta người một nhà đều yên tâm a, lão gia người thực hảo a. Thân xác rất là thành khẩn, rất sợ thôi lão phu nhân lại lý giải vai. Thôi Giai Giai nghe được đại gia nói tới chính mình hôn sự thượng, nhịn không được đỏ mặt, nhớ tới cái kia nàng rất sớm phía trước liền giấu ở trong lòng biên nhi người, người kia lớn lên anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, vẫn là thế tử, về sau càng sẽ là hầu gia. Như vậy một cái ưu tú người, mẫu thân khẳng định sẽ vừa lòng. Thôi Giai Giai không tự giác mà thiên đầu tưởng vào mê, không hề có suy xét quá đối phương hay không cũng thích nàng, ái mộ nàng, càng nguyện ý cưới nàng. Thôi lão phu nhân nghe xong Hà thị nói, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nga, thì ra là thế a, vậy là tốt rồi, dọa ta một thân mồ hôi lạnh a. Hà thị thấy thế, không khỏi chống đỡ chính mình cái chán. Chau mày, đầy mặt đau đầu trạng. Vương Lam Yên cùng Thôi Viện Viện liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt ý cười. Vương Lam Yên thật không nghĩ tới, Thôi lão phu nhân cư nhiên không phải nàng trong tưởng tượng điển hình phú quý lao thái thái, ái thường thường tìm vãn bối phiền toái còn có soi mói gì đó, cư nhiên như vậy ngay thẳng, quả thực chính là thần trợ công, quá đáng yêu, một câu là có thể nghẹn đến người khác nói không nên lời lời nói, ha ha. Khó trách Thôi Viện Viện nhận tổ quy tông lúc sau trực tiếp tìm Thôi lão phu nhân làm chỗ dựa, quá sáng suốt, dùng để đối phó Hà thị loại này một câu liền có mấy cái ý tứ người, đó là làm tốt bất quá. Vương Lam Yên tỏ vẻ, đối này nàng thích nghe ngóng nha. Trải qua Thôi lão phu nhân như vậy một gián đoạn, Hà thị liền cũng không dám nữa nhắc tới cùng loại đề tài, chỉ nhặt một ít bình thường vụn vặt đề tài hàn huyên liêu, trong khoảng thời gian ngắn. Thôi lão phu nhân trong phòng còn quả thực có một ít hoan thanh tiếu ngự không khí. Hơn một canh giờ lúc sau, Vương Lam Yên không muốn ở chỗ này nhiều đãi, liền cự tuyệt Thôi lão phu nhân lưu cơ mời, ngồi xe ngựa an toàn về tới tướng quân phủ. Lúc này, Lăng Tử Viêm đã hạ triều đã trở lại, đang ngồi ở chính sảnh bàn ăn bên, kiên nhẫn chờ Vương Lam Yên trở về, đầy cõi lòng chờ mong nhà mình nương tử thân ảnh có thể sớm một chút xuất hiện ở hắn trước mắt, làm không biết mệt. Không hề ngoài ý muốn, chờ đến Vương Lam Yên xuất hiện ở chính sảnh cùng Lăng Tử Viêm cùng nhau dùng cơm trưa thời điểm, Lăng Tử Viêm đều nhịn không được ăn nhiều hai chén cơm, có nương tử bồi chính là không giống nhau. Đêm khuya, Định Viễn hồi phủ, một cái tiểu viện tử, Bạch Tư Vũ trong bóng đêm mở to mắt, nhìn nhìn bên cạnh Thôi Gia Dương ngủ say thân ảnh lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng có quá nhiều sự tình không nghĩ ra. Vương Lam Yên rốt cuộc là ai, như thế nào liền thành tướng quân phu nhân? Kiếp trước căn bản là không có nghe nói qua người này, phía trước ở Hoành Viễn huyện thời điểm vốn tưởng rằng đó chính là một cái bình thường cùng Bạch Tư Nhu giao hảo nữ nhân, không nghĩ tới nàng cư nhiên gả cho Lăng Tử Viêm, đương kim hoàng thượng nhất coi trọng người. Còn có Lăng Tử Viêm, kiếp trước người này nàng tuy rằng từ Thôi Gia Dương trong miệng nghe nói qua, nhưng là cũng không có chính mắt gặp qua, nhưng có một chút nàng lại biết rất rõ ràng. Đó chính là... Kiếp trước người này thẳng đến nàng chết thời điểm vẫn là độc thân một người, chưa từng cưới vợ, cũng chưa từng nghe nói hắn có cái gì hồng nhan chi kỷ, cùng kiếp này kém cực đại, ngẫm lại, cũng thật là quá kỳ quái. Trừ ra hai người kia, càng làm cho nàng tâm tư không chừng còn lại là Tạ Cảnh Giật cùng Hoàng hậu Nương Nương. Ở kiếp trước, Tạ Cảnh Giật ở không lâu phía trước nên đã chết, nghe nói là ở kinh thành bên ngoài huyện thành gặp được đạo tặc, trọng thương không chỉ mới chết, lúc ấy tin tức này thập phần oanh động, liền đương kim hoàng thượng đều bị kinh động giận dữ, hạ lệnh tra rõ, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Còn có Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng hậu kiếp trước căn bản không có hồi cung, cũng không có nghe nói cái gì tiểu hoàng tử, chỉ là, ở Tạ Cảnh Giật sau khi chết không lâu, đương kim hoàng thượng đột nhiên đối với Tạ Quý Phi làm khó dễ, trực tiếp đem Tạ Quý Phi đánh vào lãnh cung vĩnh không được ra, bất luận kẻ nào đều không được cầu tình, bao gồm Thái Hậu, Uy Viễn Hầu này mấy người ở bên trong, mười phần làm Tạ Quý Phi một ngày trong vòng liền từ thiên đường rớt vào địa ngục, cả đời đều phiên không được thân. Cùng lúc đó, Tạ Cảnh Nhàn cũng không biết này đó địa phương đến làm tức giận Long Lân, cũng bị biếm vì thứ dân, cũng đuổi ra kinh thành, hoàng thượng thậm chí hạ chỉ, Tạ Cảnh Nhàn con nối dõi hậu đại vĩnh viễn không được ra triều làm quan, người vi phạm liên lụy. Bởi vậy, Bạch Tư Nhu có thể kết luận, kiếp trước hoàng hậu cùng Tạ Cảnh Giật giống nhau, hẳn là đã chết. Nếu không, đương kim hoàng thượng ở kiếp trước sẽ không có lớn như vậy lửa giận cùng động tác, thậm chí không hề nhớ Tạ Quý Phi, Tạ Cảnh Nhàn là hắn biểu muội cùng biểu đệ. Nghĩ đến kiếp trước kiếp này sai biệt, Bạch Tư Vũ nắm chặt nắm tay, kiếp này thay đổi nhiều như vậy, có thể hay không thôi ra dương kiếp này cũng kế thừa không được thôi hầu ra tước vị, thành không được định viễn hầu. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Bạch Tư Vũ hung hăng nhắm mắt lại phục lại mở, âm thầm cổ vũ. Sẽ không, thôi hầu ra không có con nối dõi càng không có mặt khác lựa chọn, trừ bỏ thôi ra dương, cho nên, định viễn hầu vị trí nhất định sẽ là thôi ra dương, cũng là chính mình kia còn chưa xuất thế tương lai nhi tử. Như vậy nghĩ, Bạch Tư Vũ lúc này mới nặng nghề đã ngủ, cũng không biết có hay không làm ác mộng, nhưng thật ra không người cũng biết. Ngay kế, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu ước hảo đi trong kinh thành nổi danh tinh sức phường vì Bạch Phu Nhân chọn lựa trang sức, Liêu biểu hiếu tâm đậu Bạch Phu Nhân vui vẻ, thuận tiện rời đi một chút nàng lực chú ý. Rốt cuộc, Bạch Tư Nhu nhà nàng cái kia cha cha lại nạp một cái kiểu tiếu di nương vào cửa, Bạch Phu Nhân thần sắc bất biến đảo không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là khí Bạch Tư Nhu ngứa răng. Không có một cái dư di nương, rồi lại tới một cái tiền di nương, Lam Yên tỷ tỷ nói không sai nhi, nhà mình cha cha thật thật là cậu không đổi được. Ngồi ở trong xe ngựa, Vương Lam Yên nhìn Bạch Tư Nhu đen kịt gương mặt, kéo qua tay nàng khuyên. Tư Nhu, ngươi cũng không cần quá để ý, cha ngươi là người nào ngươi không phải đã sớm rõ ràng sao. Còn nữa nói, ngươi không vui, Bạch Phu Nhân xem ở trong mắt tâm tình cũng chỉ sẽ càng không tốt. Ngươi nên tin tưởng con mẹ ngươi thủ đoạn, cái kia tân vào cửa di nương là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Loại sự tình này, một cây làm chẳng nên non, nếu Bạch huyện lệnh không nghĩ tham luyến sắc đẹp, liền tính cái kia tiền di nương thủ đoạn lại nhiều cũng không có khả năng vào phủ. Nói đến cùng, Bạch huyện lệnh cũng là cái mười phần cặn bã. Bạch Tư Nhu biểu tình hòa hoãn một chút, gật gật đầu. Ta tin tưởng ta nương thủ đoạn. Chỉ là gặp được loại chuyện này ta nương nghĩ đến cũng sẽ không thực vui vẻ a kỳ thật, ta nương đã sớm đối cha ta thất vọng rồi, ta phía trước trong lúc vô ý biết, cha ta trừ bỏ ta cùng đệ đệ hai cái đời này đều không thể lại có con nối dõi, ta nương nàng sẽ không cho phép lại nhiều ra một cái con vợ lẽ hoặc là thứ nữ uy hiếp đến ta cùng hiểu thư địa vị, Bạch Tư Vũ các nàng mẹ con loại tình huống này cũng tuyệt không sẽ lại làm nó phát sinh. Vương Lam Yên ha to miệng, không dám tin tưởng. Bạch Phu Nhân này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi thật là tuyệt. Dám yêu dám hận, nên quyết đoán thời điểm quyết không hàm hồ, Tư Nhu muội tử, ngươi nương là cái hảo mẫu thân. Ân, tuy rằng đứng ở cha ngươi góc độ tới nói đúng cha ngươi khả năng có chút không công bằng, nhưng ngươi cũng không nên trách ngươi nương đối với ngươi cha xuống tay à, nàng đều là vì ngươi cùng ngươi đệ đệ suy xét. Cha ngươi đó là xứng đáng, đổi làm là ta, còn khả năng làm trầm trọng thêm. Vương Lam Yên rũ xuống đôi mắt, dưới đáy lòng mặc niệm một câu. Bạch Tư Nhu không biết Vương Lam Yên trong lòng nói thầm, nếu không tuyệt đối đến thế Lăng Tử Viêm mặt một phen mồ hôi lạnh, chớp chớp mắt, gật đầu hẳn là. Ân, Lam Yên tỷ tỷ, ta minh bạch, ở lòng ta nương là trên đời này tốt nhất người. Vương Lam Yên nhướng mày cười cười, xem ra Bạch huyện lệnh lại như thế nào nhảy nhót cũng sẽ không đối Bạch Phu Nhân địa vị tạo thành cái gì ảnh hưởng. bởi vì tương lai sẽ chỉ là Bạch phu nhân nhi tử Bạch Hiểu Thư ở trong phủ đương gia làm chủ. Chỉ là, mặc kệ nói như thế nào, Bạch phu nhân trong lòng chung quy vẫn là ý nan bình đi. Cái nào nữ nhân không ngóng trông phu thê chi gian có thể cùng nhau trông coi, cầm sắc hòa minh đâu. Hai người bỗng nhiên lâm vào lặng im bên trong, trầm tư lên. Hu một tiếng, xe ngựa thực mau liền đến Tinh Sức phường cửa. Vương Lam Yên đĩnh cái bụng to nắm Bạch Tư Nhu tay nhỏ xuống xe ngựa, hai người cầm tay đi vào. Đứng ở Tinh Sức phường ở giữa, Vương Lam Yên nhìn chung quanh trước mặt trang sức tinh tế chọn lựa, giúp đỡ Bạch Tư Nhu muội tử trưởng trừng mắt. Nay cổ đại trang sức cũng thập phần tinh xảo, xem ở trong mắt kỳ thật cũng không so hiện đại những cái đó đồ trang sức muốn kém, ở ngăn tủ thượng bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, nhậm người chọn lựa, người xem hoa cả mắt, làm người không duyên cớ chi gian toát ra một cổ này đó đều có thể cũng đều muốn xúc động. Đột nhiên, Vương Lam Yên tầm mắt dừng ở một cây điệu thấp mà xa hoa trầm cài thượng, đôi mắt tức khắc sáng ngời, cái này không tồi. Chính đem bàn tay qua đi chuẩn bị đem này cây châm cầm lấy tới tinh tế xem một chút, Vương Lam Yên liền thấy một khắc song bảo dưỡng thỏa đáng tay cũng rôi hướng về phía này cây châm. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, bên cạnh xuất hiện một cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân, ăn mặc đơn giản không tính là hoa lệ, nhưng nhìn ra được tới hẳn là quan lại nhân gia phu nhân, trên mặt nàng biểu tình thực tường hòa, cũng phảng phất đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú giống nhau, mặt sau còn đi theo hai cái nha hoàn. Thực rõ ràng, đối phương cũng lựa chọn này cây châm. Đối phương lúc này cũng chú ý tới Vương Lam Yên, đối nàng ôn nhu cười cười, Vương Lam Yên phản xạ tính cũng lễ phép hồi lấy cười. Theo sau, hai người tầm mắt dừng ở này cây châm thượng, lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên cơ hồ đồng thời thu hồi tay, từ bỏ này căn cây châm, động tác tương đương nhất trí. Vương Lam Yên ho nhẹ một tiếng, chỉ kia cây châm nhẹ giọng nói, phu nhân, ngươi trước xem đi, ta đi tuyển mặt khác. Đối phương khẽ cười cười, không thèm để ý lắc đầu. Không quan hệ, ngươi không cần để ý, ta cũng không phải phi nó không thể. Ngươi muốn liền mua đến đây đi, ta liền không đoạt người sở ái. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Vương Lam Yên nhìn trước mặt vị này phu nhân, tổng cảm giác có chút quen mắt, thử hỏi hạ. Ta kêu Vương Lam Yên, Lăng Tử Viêm là ta phu quân, không biết phu nhân như thế nào xưng hô. Đúng rồi, thứ ta mạo muội hỏi một câu, phu nhân. Chúng ta phía trước gặp qua sao, ngài xem rất quen thuộc. Đối diện cái kia phu nhân nhàn nhạt cười cười, nhìn Vương Lam Yên ánh mắt như là đang xem hậu bối, ánh mắt rất là nhu hòa, trong miệng nhẹ giọng nói. Chúng ta chưa thấy qua, bất quá, ta thường xuyên từ cảnh giật kia hải tử trong miệng nhắc tới ngươi cùng phu quân của ngươi hai người, lại nói tiếp, ở Hoành Viễn huyện thời điểm thật đúng là ít nhiều các ngươi phu thê hai người. Nếu không ta sinh thời còn không biết có thể hay không nhìn thấy ta nhi tử cảnh giật bình bình an an trở về đâu. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ, cảnh giật nương, bất chính là tạ cảnh giật tên kia mẫu thân uy viễn hầu phu nhân sao. Không nghĩ tới uy viễn hầu phu nhân thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, bảo dưỡng như vậy hảo, không quen thuộc người căn bản nhìn không ra đây là một cái mau 40 tuổi nữ nhân, Vương Lam Yên âm thầm kinh ngạc cảm thán. Gặp qua hầu phu nhân, Lam Yên thất lễ, không có thể nhận ra ngài tới. Uy viễn hầu phu nhân không thèm để ý lắc đầu, thanh âm thật là mềm nhẹ, phảng phất xuân phong phất quá, làm người nhịn không được vui vẻ thoải mái. Không gì trở ngại, rốt cuộc chúng ta đây chính là lần đầu tiên gặp nhau, ta tuy rằng thường xuyên nghe nhi tử nhắc tới các ngươi, vừa rồi lúc ấy nhìn đến chân nhân xác thật cũng không nhận ra tới, cũng may ngươi nói tên ta lúc này mới nhớ tới. Lúc này Bạch Tư Nhu cũng đã đi tới. Vương Lam Yên trong mắt xoay chuyển, nhìn xem nàng nhìn lại uy viễn hồi phu nhân, tầm mắt ở hai người chi gian chuyển động, phảng phất nghĩ tới cái gì, nhấp miệng cười trộm khụ hai tiếng liền rất là đứng đắn cấp Bạch Tư Nhu muội tử giới thiệu uy viễn hồi phu nhân thân phận. Quả nhiên không ra Vương Lam Yên sở liệu, Bạch Tư Nhu vừa nghe giới thiệu, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng đống nhiên nghĩ đến, uy viễn hồi phu nhân bất chính là tạ cảnh giật tên kia mẹ ruột sao. Giây tiếp theo, Bạch Tư Nhu tức khắc thực không được tự nhiên bộ dáng, ánh mắt cũng mơ hồ không chừng, hơi hơi cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem uy viễn hầu phu nhân ánh mắt, tay đều khẩn trương không biết hướng nơi nào thả, trong miệng toát ra thanh âm cũng cùng mỗi dường như. Tư Nhu gặp qua hầu phu nhân. Uy viễn hầu phu nhân nhìn Bạch Tư Nhu, ôn hòa gật gật đầu. Là cái tiêu chí cô nương. Vương Lam Yên nhướng mày, chỉ cười không nói. Uy viễn hầu phu nhân còn muốn nói gì? đột ngột mà không thảo hỉ thanh âm liền như vậy tùy ý cắm tiến vào. "U, ta tưởng là ai đâu, này không phải tỷ tỷ sao? Ngươi không phải thích nhất đại ở Phật đường, sao lúc này cũng ra cửa tới mua trang sức không thành? Mang cho ai xem nha, hầu ra hồi lâu chưa đi đến tỷ tỷ nhà ở đi. Còn nữa nói, này tinh sức phường trang sức nhưng không tiện nghi à, ngươi có như vậy nhiều vốn riêng bạc tới mua sao? Nếu không, muội muội đưa ngươi vài món." Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu sôi nổi quay đầu nhìn về phía cửa thang lầu, thanh âm kia truyền đến phương hướng. Thang lầu thượng lúc này chính đi xuống tới một cái nhu mị mảnh mai nữ nhân, cũng là 30 xuất đầu bộ dáng, mặc hoa lệ, chính nhàn nhã tới gần Uy Viễn Hầu phu nhân, không cần đoán cũng biết, không chừng là Uy Viễn Hầu cái nào được sủng ái di nương tiểu thiếp gì đó. Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn trước mặt cái này tới gần nữ nhân, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, nhàn nhạt cười cười. "Không cần phải. Ngọc Di Nương, ngươi cũng đừng quên, lại nói như thế nào, bổn phu nhân cũng là hầu gia kiệu tám người nâng nâng vào cửa, của hồi môn cũng là quang minh chính đại nâng tiến vào, ta tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, không giống có một số người, ngày thường chi phí sinh hoạt đều là hầu gia ban thưởng, không chuẩn ngày nào đó thất sủng đã có thể chỉ có thể uống gió Tây Bắc." "Ngọc Di Nương." Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khẳng định. Người này còn không phải là Tạ Cảnh Giật trong miệng thường xuyên khinh bỉ vị kia, Tạ Quý Phi cùng Tạ Cảnh Nhàn mẹ đẻ, Ngọc Di Nương. Vương Lam Yên ở Ngọc Di Nương kia ngạo khí trên mặt liếc một vòng, thầm nghĩ, Tạ Cảnh Giật quả nhiên chưa nói sai, này Ngọc Di Nương chính là cái không ngừng nghỉ. Có cái dạng gì nhi mẫu thân sẽ có cái gì đó hình dáng hài tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tạ Quý Phi, Tạ Cảnh Nhàn tỷ đệ hai người tâm kế cùng thủ đoạn. Nàng liền biết này Ngọc Di Nương chỉ sợ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Ngọc Di Nương nhìn Uy Viễn Hầu phu nhân cười lạnh. "Tỷ tỷ, ngươi cứ việc yên tâm, muội muội sẽ không có như vậy một ngày, rốt cuộc nữ nhi của ta chính là đương triều quý phi, hầu gia đối muội muội ta cũng là một mảnh thiệt tình, có này đó chỗ dựa ở, muội muội ta tưởng như thế nào tiêu giao liền như thế nào tiêu giao, tỷ tỷ ngươi nha vẫn là tiếp tục trở về thắp hương bái Phật hảo. Khẩn cầu Phật tổ phù hộ ngươi nhi tử tiếp tục giữ được thế tử chi vị không phải?" Uy Viễn Hầu phu nhân nâng lên đôi mắt, liếc Ngọc Di Nương liếc mắt một cái. "À, muội muội nói này đó phía trước vẫn là trước giáo hảo tự mình nhi tử đi, nếu là nhớ rõ không tồi, Tạ Cảnh Nhàn chính là bị hoàng thượng quát lớn cũng cấm túc ở nhà, kia chính là ngươi nửa đời sau dựa vào không phải, mọi việc vẫn là lưu một đường hảo, không chuẩn khi nào liền phiên không được thân nột. Ngươi chậm rãi dạo đi. Thứ không phục bồi, rốt cuộc a, ta cũng không thiếu này đó trang sức." Ngọc Di Nương vừa nghe đối phương cư nhiên nhắc tới nhà mình cấm túc ở nhà nhi tử, tức khắc nổi trận lôi đình. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không tới cuối cùng ai cũng không dám khẳng định cuối cùng thắng lợi về ai, hừ. Uy Viễn Hầu phu nhân đạm đạm cười, phảng phất đối Ngọc Di Nương khiêu khích cũng không để vào mắt, nhẹ giọng nói. "Không sai a." Ngọc Di Nương hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn Uy Viễn Hầu phu nhân, nếu là ánh mắt có thể giết người, đối phương phỏng chừng đã chết vài trăm lần. Vương Lam Yên nhướng nhướng mày, Uy Viễn Hầu phu nhân khí thế có thể so Ngọc Di Nương cao nhiều, người cũng so Ngọc Di Nương nhìn hảo, cũng không biết Tạ Hầu ra đôi mắt có phải hay không bị phân cấp hồ. Phóng Uy Viễn Hầu phu nhân tốt như vậy thê tử không cần, cư nhiên chạy tới sùng ái một kẻ xảo trá nữ nhân, có lẽ đây là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau đi. Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn đến Ngọc Di Nương kia ẩn nhẫn biểu tình, âm thầm lắc đầu, phỏng chừng nữ nhân này một hồi hầu phủ lại sẽ giống hầu ra cáo trạng đi, chính mình thật nên may mắn chính mình là chính thất không phạm cái gì đại sai, Cảnh Giật kia hài tử cũng hiểu chuyện, nếu không, chính mình này Uy Viễn Hầu phu nhân vị trí còn không biết có thể hay không ngồi ổn sau đó đổi cá nhân đảm đương nột. "Các ngươi chậm rãi dạo đi, ta liền trước cáo tử." Lãnh đạm nhìn Ngọc Di Nương liếc mắt một cái. Uy Viễn Hầu phu nhân hướng về phía Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu cười cười liền mang theo vũ giả rời đi tinh sức phường, chỉ dư Ngọc Di Nương lưu tại chỗ đi cũng không được ở lại cũng không xong. Nhìn đến Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu trên mặt ý cười, Ngọc Di Nương nhớ lại tới trước mặt này hai người cùng Tạ Cảnh Giật nương chính là nhận thức, vừa rồi xem các nàng còn liêu đến chính hoan nột, lúc này còn đứng ở bên cạnh nhìn chính mình hồi lâu chê cười, mặt đều mất hết. Như vậy hạng nhất. Ngọc Di Nương tức khắc giận chó đánh mèo, trong miệng châm chọc mắng to. "Các ngươi cười cái gì cười, không biết nơi nào tới người xa cơ thất thế, cũng không biết xấu hổ đến này tinh sức phương tới, không sợ mất mặt nột. Vương Lam Yên cong cong khỏe môi, nhàn nhạt nói, kia cũng không liên quan chuyện của ngươi nhi đi, Ngọc Di Nương, này tinh sức phường lại không phải nhà ngươi khai, người tới là khách, chúng ta nhìn xem không được a. Vừa dứt lời, Ngọc Di Nương còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến Vương Lam Yên cầm lấy một cây châm cài nhìn cửa hàng trưởng quầy dò hỏi lên giá cách. Trưởng quầy, này căn cây châm bán thế nào? Cửa hàng trưởng quầy nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái, cười ha hả nói. Phu nhân thật là hảo ánh mắt, này căn cây châm thủ công tinh tế, phí không ít hảo nguyên liệu, ở chúng ta trong tiệm chính là độc này một phần, bán đi đã có thể đã không có, một ngụm giới, 20 lượng bạc trắng. Vương Lam Yên nhướng mày nhìn cửa hàng trưởng quầy, chẳng lẽ trên mặt nàng viết nàng thực hảo lựa, này cây châm ước chừng quý gấp đôi. Trưởng quầy vừa thấy Vương Lam Yên trên mặt thần sắc, liền biết trước mặt người này là cái biết hàng, đang muốn cấp cái ưu đãi đem cây châm cấp bán có thể kiếm một chút là một chút, lại nghe thấy một bên Ngọc Di Nương hoành đao đoạt tái thanh âm. Châm đã, ta ra 30 lượng bạc trắng, này cây châm ta muốn. Nói xong, Ngọc Di Nương đắc ý mà khinh bỉ nhìn Vương Lam Yên, phảng phất đang nói ngươi mua không nổi liền lăn xa một chút nhi để cho ta tới. Vương Lam Yên kéo lại xúc động tưởng tiến lên tìm Ngọc Di Nương lý luận bạch tư nhu, không chút nào để ý trở về một câu. Ngọc Di Nương, ngươi cũng đừng suy nghĩ, này cây châm chính là ta trước nhìn đến, ta ra 42. Ngọc Di Nương hít sâu một hơi, so cái thủ thế. Ta ra 62, này cây châm hôm nay ai cũng không thể cùng ta đoạn. Vương Lam Yên vân đạm phong khinh. 82. Trưởng quầy nhìn Vương Lam Yên cùng Ngọc Di Nương vì cùng căn cây châm thế nhưng cạnh nổi lên giới, cười đến thấy nha không thấy mắt, hôm nay kiếm lời, à. Ngọc Di Nương chừng mắt nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm trưởng quầy, một ngụm giới trả lời. Ta ra 100 lượng, này cây châm chỉ có thể là của ta. Vương Lam Yên đôi mắt cong cong, cười đến thập phần vui vẻ. Chúc mừng ngươi, này căn cây châm là Ngọc Di Nương của ngươi, tư nhu muội tử. Chúng ta vẫn là đi xem mặt khác đi. Bạch Tư Nhu đang che miệng cười trộm, vừa nghe lời này vội vàng gật gật đầu. Hảo A hảo A, 120 A, chúng ta đều có thể đi lấy lòng mấy thứ so này còn tốt trang sức lạc. Xem ra, Ngọc Di Nương thật đúng là không thiếu bạc chủ A, hắc hắc. Ngọc Di Nương nhìn nhìn Vương Lam Yên hai người, lại nhìn nhìn trong tay này căn mới vừa mua trở về giá cao cây châm, tức khắc cảm giác được lựa gạt, gắt gao nhìn chằm chằm các nàng hai người. Thanh âm cũng là lạnh lùng. Hảo A, các ngươi cư nhiên dám lừa gạt ta. Vương Lam Yên đôi tay một quán. Này sao có thể trách chúng ta nột, một mua một bán, ngươi tỉnh ta nguyện không phải, đây chính là chính ngươi nguyện ý ra 100 lượng bạc trắng mua nột, cùng chúng ta không quan hệ A, lại không ai thỉnh ngươi tới tranh đoạt mua này căn cây châm không phải. Ngọc Di Nương lẳng lặng mà nắm cây châm, bỗng nhiên tay vùng, trực tiếp đem cây châm ném vào mặt sau bên người nha hoàn trong lòng ngực. Ừ, này phá cây châm ai hiếm lạ, thưởng ngươi. Nói xong, Ngọc Di Nương nơi nào còn có tâm tình lại mua trang sức, nổi giận đùng đùng đi ra tinh sức phường đại môn. Mặt sau kia nha hoàn nhận được cây châm, tức khắc vui vẻ, lập tức đem cây châm cấp thu hảo, tốt xấu cũng đáng thượng chút bạc. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu liếc nhau, tâm tình đều cực hảo. Bạch Tư Nhu tại chỗ chuyển quyền quyển, một bộ thật cao hứng bộ dáng. Lam Yên tỉ tỉ, vẫn là ngươi lợi hại. Trực tiếp làm nàng ăn mệt, thật là ra một hơi. Vương Lam Yên chỉ cười không nói. Này Ngọc Di Nương dù sao cùng chính mình này đoàn người không phải một đường người, đắc tội cũng liền đắc tội, bất quá là nhiều một cọc thôi, bởi vì Tạ Cảnh Giật cùng Tú Tú tỷ quan hệ, nói cái gì cũng không có khả năng chung sống hòa bình, như bây giờ vừa lúc không phải. Ngọc Di Nương rời đi không lâu, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu thực mau liền vì Bạch Phu Nhân tuyển một bộ thích hợp trang sức. Thanh toán bạc. Thu hảo trang sức, Vương Lam Yên hai người ở trưởng quầy kia nhiệt tình trong ánh mắt thu hoạch tràn đầy bước ra tinh sức phường, về tới trên xe ngựa. Trong xe ngựa, Bạch Tư Nhu cười ha hả ôm lấy Vương Lam Yên cánh tay, làm nũng nói. Lam Yên tỉ tỉ, thời gian còn sớm, thừa sát trời vừa lúc, chúng ta đi Lan An chùa cúi chào. Phía trước ở Hoành Viễn huyện thời điểm liền không đi bái thành. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên cũng nhớ tới lần đó mạo hiểm tới, sờ sờ bụng. Có chút chần chờ. Ân, ta ngẫm lại. Nói, lần này hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm đi. Bạch Tư Nhu mắt trợn trắng. Nào có như vậy xảo, đi thôi đi thôi. Vương Lam Yên thầm nghĩ, chính mình còn có Xuân Cẩm, Hạ Cẩm đi theo xe ngựa mặt sau bên người bảo hộ, hẳn là không có gì chuyện này, gặp gỡ tệ nhất tình huống cũng không sợ, còn có cái Hạ Hạ sách nột, trong không gian mê dược chính là chuẩn bị thỏa thỏa, cùng lắm thì mê choáng Tư Nhu muội tử hai người cùng nhau trốn vào không gian. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên liền gật gật đầu ứng hạ. Hảo đi, chúng ta đi. Bạch Tư Nhu được lời chắc chắn, tức khắc mặt mày hớn hở, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng vui vẻ vô cùng, lời hay càng là không cần bạc dường như một cái sọt dùng sức ra bên ngoài bạo. Nghe được Vương Lam Yên buồn cười không thôi, đột nhiên thấy chính mình nếu không phải người đang có thai, đều có thể cười ra cơ bụng. Xe ngựa thực mau liền tới rồi Lan An chùa chân núi, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu hướng tới chùa miếu phương hướng nhìn nhìn. Trước mặt ước chừng có gần 1.000 cầu thang thạch, bò lên trên đi mới là chùa miếu nơi. Tuy rằng nhìn không nhiều ít dai, nếu làm người chậm rãi đi lên đi, vẫn là đến hoa mất không ít thời gian cùng tinh lực. Xuân Cẩm, Hạ Cẩm liếc nhau, rồi sau đó Xuân Cẩm dẫn đầu đi phía trước một bước, cung kính nhìn Vương Lam Yên, trong miệng dò hỏi. Phu nhân, này thang thạch còn cần đi không ít thời gian, ngài người đang có thai có điều không tiện. Có không làm nô thì kêu tới Nhuyễn Tiệu mang ngài đi lên. Vương Lam Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không cần, ta cùng Tư Nhu muội tử chậm rãi đi lên đi liền thành, dù sao cũng không gấp, coi như làm là thích hợp rèn luyện thân thể. Ngươi nhìn xem, những người khác cũng là đi lên đi, chúng ta tổng không thể hành xử khác người không phải. Thật làm người nâng đi lên, nàng còn càng lo lắng sẽ có cái nào người trong lúc vô tình đột nhiên chân hoạt gì đó. Tổng không thể trước mắt bao người làm nàng cái này thai phụ trốn vào không gian đi. Là, nô tỳ nhiều lời. Xuân Cẩm rũ xuống đôi mắt, cung kính thối lui đến một bên, thời khắc chú ý Vương Lam Yên an toàn. Thời gian cực nhanh, chờ đến Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu hai người rốt cuộc đi vào chùa miếu trước đại môn, đã một hồi lâu. Nhìn ra ra vào khách hành hương, cường thịnh hương khói, Vương Lam Yên khẽ cười cười, ngay sau đó nhìn Bạch Tư Nhu liếc mắt một cái. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của nàng, nhắc nhở nàng nên đi vào. Hai người tiến chùa miếu, vừa nhấc đầu liền có thể thấy được trước người kia đầy mặt từ bi tượng Phật. Thu hồi tầm mắt, Vương Lam Yên thấp hèn đầu nghiêm túc nhìn dưới mặt đất, nói thật, trải qua xuyên qua như vậy một hồi sự, nàng đối này đó quỷ thần nói đến tuy rằng còn có chút bán tín bán nghi, nhưng tổng thể tới giảng vẫn là thực kiêng kỵ mà kính sợ. Hai người trước sau thượng hương, thành kính đại bài bái, cũng vì người trong nhà cầu bình an, mặc kệ cuối cùng linh hay không linh, cũng coi như là có một cái tinh thần ký thác. Một bên Bạch Tư Nhu khắp nơi nhìn nhìn, trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa bàn gỗ thượng chính bày thiêm văn, còn có cái lao hòa thượng khí định thần nhàn ngồi ở bàn gỗ phía sau nhi nhắm mắt dưỡng thần, liền vội vội vàng lôi kéo Vương Lam Yên đi qua. Lam Yên tỷ tỷ, chúng ta mau đi rút thăm thử xem. Vương Lam Yên cong môi cười, chưa nói cái gì, cũng đi theo cùng đi qua. Không bao lâu, Bạch Tư Nhu thật cẩn thận đem trong tay thiêm văn nhảy ra tới xem, mặt trên viết sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Giải đoán xâm ra tới, là thượng thượng thiêm, Bạch Tư Nhu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Vương Lam Yên nhìn nhịn không được hỏi ra tới. Không tuổi sao, thượng thượng thiêm, Tư Nhu muội tử, ngươi cầu được cái gì nha? Bạch Tư Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hơi hơi quay mặt má. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ai nha, không thể nói liền không linh. Mới vừa nói xong, Bạch Tư Nhu nghi hoặc nhìn Vương Lam Yên. Lam Yên tỷ tỷ, đều tới này một chuyến lạc, ngươi đều không cầu cùng thêm sao. Vương Lam Yên đôi mắt cong cong. Không cần thiết, nếu ta muốn làm chuyện gì nhi liền tính cầu hạ hạ thêm ta cũng sẽ kiên trì đi làm. Đương nhiên, nếu là thượng thượng thêm, vậy càng không cần thiết lạc, bởi vì kết quả giống nhau. Nói nữa, chúng ta vừa mới không phải đã lệ Phật tổ sao, dư lại thuận theo tự nhiên không phải hảo lạc. Bởi vì không biết, cho nên thần bí, cái gì đều truy nguyên, không phải không thú vị. A-di-đà Phật, vị này thí chủ có ngộ tính nột. Ngọc Di Nương vừa nghe đối phương cư nhiên nhắc tới nhà mình cấm túc ở nhà nhi tử, tức khắc nổi trận lôi đình. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không tới cuối cùng ai cũng không dám khẳng định cuối cùng thắng lợi về ai, hừ. Uy Viễn hầu phu nhân đạm đạm cười, phảng phất đối Ngọc Di Nương khiêu khích cũng không để vào mắt, nhẹ giọng nói. Không sai a. Ngọc Di Nương hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Uy Viễn hầu phu nhân, nếu là ánh mắt có thể giết người, đối phương phỏng chừng đã chết vài trăm lần. Vương Lam Yên nhướng mày,

làm Vương Lam Yên nhìn nhịn không được hỏi ra tới. Không tồi sao, thượng thượng thiêm, Tư Nhu muội tử, ngươi cầu được cái gì nha? Bạch Tư Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hơi hơi quay mặt má, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ai nha, không thể nói liền không linh. Mới vừa nói xong, Bạch Tư Nhu nghi hoặc nhìn Vương Lam Yên. Lam Yên tỷ tỷ, đều tới này một chuyến lạc, ngươi đều không cầu cùng thiêm sao? Vương Lam Yên đôi mắt cong cong. Không cần thiết, nếu ta muốn làm chuyện gì nhi liền tính cầu hạ hạ thiêm ta cũng sẽ kiên trì đi làm. Đương nhiên, nếu là thượng thượng thiêm, vậy càng không cần thiết lạc, bởi vì kết quả giống nhau. Nói nữa, chúng ta vừa mới không phải đã lệ Phật tổ sao, dư lại thuận theo tự nhiên không phải hảo lạc. Bởi vì không biết, cho nên thần bí, cái gì đều truy nguyên, không phải không thú vị. A-di-đà Phật, vị này thí chủ có ngộ tính nột. Lúc này, bàn gỗ bên lão hòa thượng mở to mắt nhìn Vương Lam Yên hai người, trong mắt mỉm cười thập phần từ bi. Lão hòa thượng nhìn Bạch Tư Nhu liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, vị này thí chủ, ngươi sở cầu việc tuy có khúc chiết, nhưng không quá đáng ngại, được như ước nguyện sắp tới. Tiếng nói vừa dứt, lão hòa thượng lại đem ánh mắt đặt ở Vương Lam Yên trên người. Nữ thí chủ, y lìa lão nạp chứng kiến, ngươi là cái người có phúc, nhưng ban ơn cho người khác. Lão nạp đưa ngươi một câu, tới đâu hay tới đó, thiện hai thiện hai. Vương Lam Yên sắc mặt bất biến, trong lòng lại lộp bột một tiếng. Này lão hòa thượng ánh mắt như là đem chính mình xem thấu giống nhau, hắn sẽ không biết chính mình là đến từ dị thế đi, chính là vô duyên vô cớ hắn như thế nào sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, bất quá cũng may người xuất gia từ bi vì hoài. Mặc dù này lão hòa thượng có thể nhìn ra chút tên tuổi cũng sẽ không nguy hại với chính mình. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên trong lòng tức khắc buông lỏng, ngẩng đầu ánh mắt thanh triệt nhìn lão hòa thượng, một chút cũng không có chột dạ chi sắc. Đa tạ đại sư chỉ điểm, định ghi nhớ trong lòng. Lão hòa thượng phảng phất xem thấu hết thảy, cười cười liền không hề ngôn ngữ, làm Vương Lam Yên càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lúc này có mấy cái tuổi trẻ hòa thượng đã đi tới, cung kính hướng về phía lão hòa thượng nói. Tịnh Vân sư thúc, phương trượng đại sư thỉnh ngài qua đi, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Tịnh Vân lão hòa thượng nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Hảo, lão nạp này liền qua đi. Nói xong, Tịnh Vân lão hòa thượng đứng dậy hướng về phía Vương Lam Yên hai người gật gật đầu, liền rời đi vào chùa nội, bóng dáng dần dần biến mất ở hai người trong mắt. Bạch Tư Nhu lúc này phục hồi tinh thần lại, chọc chọc Vương Lam Yên cánh tay. Có chút do dự dò hỏi ra tiếng. Lam Yên tỷ tỷ, ta vừa rồi không nghe lầm đi, cư nhiên là Tịnh Vân đại sư gia, hoa, hắn chính là này đại yến triều số 1 số 2 đắc đạo cao tăng A, khắc khách hành hương khổ chờ mấy tháng đều không nhất định có duyên có thể gặp phải đại sư nột, nghe nói đại sư trước đó không lâu đi ra ngoài khắp nơi vân du, không nghĩ tới đều đã về rồi, còn vừa vặn làm chúng ta cấp đụng phải, được chỉ điểm, quá vinh hạnh. Vương Lam Yên nhướng mày. Đại khái là chúng ta vận khí tương đối hảo đi. Bạch Tư Nhu đôi mắt cong cong, thật mạnh gật đầu. Có đạo lý, khẳng định là như thế này, hiện tại ngẫm lại nguy hiểm thật à, thiếu chút nữa liền bỏ qua lạc, ít nhiều ta kiên trì muốn tới, hì hì. Vương Lam Yên nhìn sắc trời, đề nghị nói. Nếu đều tới, chúng ta dùng quá cơm chay lại đi, nghe nói này Lan An chùa cơm chay sắc hương vị đều đầy đủ, xa gần nổi tiếng. Không ít đại quan quý nhân đều mộ danh mà đến nột. Bạch Tư Nhu hắc hắc cười. Cái này kiến nghị ta thích, ăn ngon ta chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Nghe nói tốt nhất ăn 3 chén cơm chay nhất cát lợi, ta này bụng nhỏ nhưng trang không dưới, hảo yêu thương. Vương Lam Yên vô ngữ mắt trợn trắng. Là có cái này cách nói. Bất quá, có gì khó. Ngươi có thể để nhất chén ăn trước no, cuối cùng 2 chén cắt thêm một ngụm cơm liền thành, tính lên. Không phải thấu thành 3 chén cơm chay, cát lợi. Bạch Tư Nhu trong mắt đều mau rớt trên mặt đất, kinh ngạc vạn phần. Lam Yên tỷ tỷ, này cũng đúng. Vương Lam Yên che miệng cười trộm, nhướng nhướng chân mày nhìn Bạch Tư Nhu, trong mắt mỉm cười. Ân hử. Bạch Tư Nhu tức khắc đầy đầu hát tuyến. Chính ngọ qua đi, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu tiếp tục ở chùa miếu đi rồi vài vòng liền chậm gì gì ngồi xe ngựa chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trên đường. Mã Sa Phu đông nhiên hu một tiếng, ngay sau đó Vương Lam Yên liền phát hiện xe ngựa lung lay một chút liền ngừng lại, trong lòng tức khắc lung lay khai, đây là xảy ra chuyện nhi. Hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo đi. Đang thúc, phát sinh chuyện gì nhi? Đang thúc thanh âm ngay sau đó truyền vào Vương Lam Yên hai người trong thai. Phu nhân, xe ngựa giống như đụng vào người. Nghe vậy, Vương Lam Yên cả kinh, như thế nào sẽ? Chờ đến Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu cùng xuống xe ngựa tính toán xem cái đến tột cùng thời điểm, trên mặt đất người nọ hơi hơi giật giật. Vị này đại thúc, ngươi không sao chứ? Trên mặt đất người nọ nhìn 4-50 tuổi, ăn mặc có chút cũ nát mài mòn, trên người giống như không có miệng vết thương, cũng không thấy được máu tươi. Vương Lam Yên không khỏi nghĩ đến, này không phải là gặp gỡ An Vạ Nhi. Đáng tiếc, Vương Lam Yên lần này đã đoán sai. Trên mặt đất người nọ rẽ rủa một lát, chính mình liền bỏ lên, nhìn Vương Lam Yên nơi xe ngựa liếc mắt một cái, nhanh chóng che lại trong mắt kinh ngạc chi sắc. Đây là Lăng đại tướng quân trong phủ xe ngựa, nói như vậy, trước mặt vị này phu nhân chính là Lăng tướng quân gia quyến. Khởi bẩm phu nhân, tại hạ tên là Quảng Hồng, cũng không có trở ngại, chỉ là suốt đêm lên đường. Rất nhiều thiên không có ăn qua cơm no, cũng không có ngủ quá hảo giác, nhất thời không đứng vững thiếu chút nữa đụng tới phu nhân trên xe ngựa, náo loạn một hồi hiểu lầm, còn thỉnh thứ lỗi. Vương Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ, cái này kêu Quảng Hồng người thật đúng là không phải tới An Vạ Nhi, trong lòng tức khắc vì thiếu chút nữa hoan uổng người mà cảm thấy có chút xin lỗi, liền làm Xuân Cẩm đem trong xe ngựa chuẩn bị một ít điểm tâm thức ăn lấy ra tới đưa cho người này, đồng thời làm Hạ Cẩm cầm một thỏi bạc đưa cho đối phương. Quảng lớn thúc, mặc kệ như thế nào làm ngươi bị sợ hãi chúng ta luôn có chút trách nhiệm, này đó thức ăn cùng bạc xin hãy nhận lấy, tìm cái đặt chân địa phương hoặc là khách điếm nghỉ ngơi đi. Nói xong, Vương Lam Yên liền cùng Bạch Tư Nhu một lần nữa trở lại bên trong xe ngựa. Giây tiếp theo, một trận bụi mù phập phồng, theo càng ngày càng xa tiếng vó ngựa, xe ngựa cũng chậm rãi biến mất bóng dáng. Lưu tại chỗ người này, cũng chính là Quảng Hồng. Nhìn xe ngựa biến mất phương hướng, tràn đầy cảm khái. Xem ra, Lăng tướng quân phu nhân cùng Lăng tướng quân giống nhau có thiện tâm à, Lăng tướng quân không hổ là hầu gia chủ tử đệ tử, liền cưới quá môn phu nhân đều như vậy thiện lương, hà thị cái loại này tinh với tinh kế, âm ngoan ác độc người thật là như thế nào cũng so ra kém. Nghĩ đến trước kia phát sinh những cái đó sự, nghĩ đến chính mình kia bị vô cớ liên lụy, không lưu một tia người sống người nhà, Quảng Hồng lại nhịn không được thở dài một hơi. Ánh mắt lộ ra hoàn toàn hận ý. Hà thị, những năm gần đây mặc kệ ngươi đến tuột cùng là vì cái gì đối ta đối người nhà của ta đuổi tận giết tuyệt, ta nhất định đều sẽ tra đến tra ra manh mối, tra rành mạch, làm ngươi được đến báo ứng. Nếu không, một ngày kia liền như vậy mơ hồ đến dưới nền đất, ta có gì mặt mũi đi gặp Phỉ Thúy, đi gặp ta kia cả gia đình người. Hà thị, ngươi chờ. Nhìn kinh thành phương hướng, Quảng Hồng lâm vào trầm tư, hầu gia chủ tử. Quảng Hồng chỉ có thực xin lỗi ngươi, liền tính Hà thị là các ngươi thôi ra người, là ngươi đệ đệ nguyên phối thế tử, giờ phút này cũng chính ở tại ngài hầu phủ, Quảng Hồng ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng dừng tay, tuyệt đối sẽ không. Trở lại tướng quân phủ, Vương Lam Yên liền trở về sân nghỉ ngơi. Mà Bạch Tư Nhu đâu, cầu căn nhi hảo thiêm, thẳng đến trở lại Bạch phủ đều vẫn là tươi cười đầy mặt, đáng tiếc, không biết sao, chạng vạng, còn không có dùng qua cơm tối thời điểm. Bạch Tư Nhu lại vẻ mặt đưa đám chạy đến Vương Lam Yên sân cầu an ủi. Vương Lam Yên trên trán treo đầy hát tuyến. Tư Nhu muội tử, ngươi làm sao vậy, buổi chiều ngươi rời đi thời điểm không còn hảo hảo sao. Bạch Tư Nhu bĩu môi lạt thủ tồi hoa, trực tiếp xé xuống trước mặt kia cây thượng tàn lưu lá cây, ném đầy đất, trong miệng lại nhải. Cũng không phải là sao, ta thật là nhìn lầm Tạ Cảnh Giật người kia, nguyên bản cho rằng hắn sẽ là bất đồng, không nghĩ tới. Hắn cùng cha ta còn có mặt khác những cái đó ăn chơi chắc táng giống nhau, nhìn đến những cái đó đỡ phong nhược liêu lớn lên tiểu tiếu diễm lệ còn có nhu nhược đáng thương cô nương liền đi không nổi. Ngậy! Vương Lam Yên chớp chớp mắt. Thư nhu muội tử, lời này từ đâu mà nói lên a? Tạ Cảnh Giật hẳn là không phải loại người này đi, theo ta được biết, Tạ Cảnh Giật tên kia chính là đối những cái đó cố tình làm ra vẻ yêu diễm đồ đê tiện không có hứng thú nột. Bạch Tư Nhu một quay đầu, sắc mặt nặng nề, phảng phất đối Tạ Cảnh Giật còn có rất lớn tức giận. Cho nên ta mới có thể nói ta nhìn lầm hắn. Lam Yên tỷ tỷ, ngươi là không biết, ta cùng Tạ Cảnh Giật lúc này mới 1-2 ngày không gặp nột, buổi chiều về nhà trên đường ta cư nhiên liền gặp phải Tạ Cảnh Giật bên người đi theo cái dung nhan tiếu lệ cô nương, đi lên vừa hỏi mới biết được kia cô nương cư nhiên là Tạ Cảnh Giật xen vào việc người khác nhi cứu tới. Này không? Nhân ra cô nương bị cứu tới lúc sau, 1-2 phải đi theo Tạ Cảnh Giật tên kia bên người hầu hạ hắn, còn nói là Tạ Cảnh Giật đối nàng có ân cứu mạng, cam nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Hừ, lừa ai nột, còn không phải là nhìn chúng Tạ Cảnh giận đẹp trai lắm tiền tiền đồ vô lượng sao, nói được dễ nghe như vậy, nàng cái gì tâm tư ta chính là rõ ràng, Tạ Cảnh giận cư nhiên không cự tuyệt, nói hắn vô tâm tư ai tin a? Dù sao, ta nghĩ kỹ, ta muốn cùng Tạ Cảnh giận tuyệt giao, Lam Yên tỷ tỷ ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Vương Lam Yên che lại cái chán, rất là đau đầu bộ dáng. Này cái gì cùng cái gì nha, Tạ Cảnh giật cũng thật là, đối Bạch Tư Nhu muội tử tâm tư người sáng suốt đều đã nhìn ra, này còn không coi ôm được mỹ nhân về nột, cư nhiên đã bị ven đường hoa dại nhi cũng hấp dẫn ở, thất bại trong gang tấc, này giống lời nói sao, nàng đều không nghĩ đồng tình hắn. Ngạch, Tư Nhu muội tử, kia Tạ Cảnh giật nói như thế nào? Hắn liền chưa cho ngươi giải thích giải thích. Bạch Tư Nhu phun ra một hơi, hướng tới Vương Lam Yên tiếp tục phun nước đắng. Giải thích cái gì nha, Tạ Cảnh giật coi như không việc này nhi giống nhau, gì cũng chưa nói, trơ mắt nhìn hắn phía sau cái kêu kêu tiên nhi nữ nhân hướng về phía ta lộ ra đắc ý biểu tình, còn ở nơi đó giống cuối cùng người tháng giống nhau nhấp miệng cười trộm, tức giận đến ta một cái tắt ném Tạ Cảnh giật tên kia trên mặt, ngay sau đó liền chạy Lam Yên tỷ tỷ ngươi nơi này tới. Nghe vậy, Vương Lam Yên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, giống như có cái gì không đúng. Nói, Tạ Cảnh giật tên kia cái hốt hẳn là không trường đôi mắt đi. Tuy rằng cái kia kêu tiên nhi hơn phân nửa giáp tâm bất lương, bất quá, nàng chính là đứng ở Tạ Cảnh giật phía sau. Tạ Cảnh giật sao có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng ở sau lưng con hắn làm động tác nhỏ nột. Tư Nhu muội tử tính tình luôn luôn đều là ngay thẳng đơn thuần, nghĩ đến, đây là bị cái kia tiên nhi hố nha, tuyệt đối 100%. Đến nỗi Tạ Cảnh giật, cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì tâm tư. Vương Lam Yên bình tĩnh nhìn Bạch Tư Nhu đôi mắt, từng câu từng chữ nói. Tư Nhu, tuy rằng chưa nói phá, nhưng, ngươi cùng Tạ Cảnh giật chi gian có nói cái gì vẫn là giáp mặt hỏi rõ ràng hảo. Nếu hắn thật là cái loại này tâm tính không chừng nhìn đến một cái kiểu tiếu cô nương liền rời đi ánh mắt người, ngươi cũng sớm làm tính toán hảo. Chuyện này nghi sớm không nên muộn, ta không hy vọng ngươi bị thương, ngươi hẳn là minh bạch. Bạch Tư Nhu cảm xúc nháy mắt thấp xuống, có chút hề vải bộ dáng. Thanh âm thấp thấp. Ân. Nhắc Tào Tháo đến, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu còn chưa nói thượng nói mấy câu, Tạ Cảnh giật cùng hắn phía sau vị kia tiên nhi cô nương liền xuất hiện ở tướng quân phủ cổng lớn, trong chớp mắt liền đi tới Vương Lam Yên nơi sân, xuất hiện ở Bạch Tư Nhu trước mặt. Tạ Cảnh giật trên mặt nhìn chằm chằm một cái bàn tay ấn, thấy Bạch Tư Nhu nhìn đến chính mình sau sắc mặt càng thêm không hảo, tức khắc sở không được hỗn đầu. Tư Nhu, ngươi vừa mới làm gì đánh xong ta liền chạy a? Xảy ra chuyện gì lạ? Bạch Tư Nhu đầu đốn éo, trực tiếp đem đối phương cấp làm lơ. Vương Lam Yên thở dài một hơi, liếc tiên nhi liếc mắt một cái, lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa đặt ở Tạ Cảnh giật trên người. Tạ Cảnh giật, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta chính là nghe nói bên cạnh ngươi nhiều một cái dung mạo tiếu lệ cô nương, cả ngày như hình với bóng, nghĩ đến hồng tụ thêm hương nhưng mỹ đi. Nghe vậy, Tạ Cảnh giật ngẩn người. Lắp bắp chỉ vào tiên nhi hỏi. Ta nói tẩu tử, ngươi nói nên không phải là tiên nhi đi. Vương Lam Yên nhướng mày. Chẳng lẽ, trừ bỏ nàng còn có những người khác không thành. Tạ Cảnh giật nhìn nhìn Bạch Tư Nhu khó coi sắc mặt, nhìn nhìn lại Vương Lam Yên kia không khách khí biểu tình, nơi nào còn có không rõ, tức khắc dở khóc dở cười. Giảng thật, hắn là cái loại này người sao. Tạ Cảnh giật còn không có tới kịp nói chuyện, bên cạnh tiên nhi liền thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Bạch Tư Nhu dập đầu, trong miệng thập phần đáng thương nói. Tư Nhu tiểu thư, ngươi không cần đuổi tiên nhi đi, thế tử đối tiên nhi có ân cứu mạng, tiên nhi làm trâu làm ngựa đều không thể báo đáp, ngươi coi như tiên nhi là cái tiểu miêu tiểu cẩu liền thành, tiên nhi sẽ không cùng ngài tranh, ngài cứ việc yên tâm, tiên nhi chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn đến thế tử báo đáp hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Nói xong, tiên nhi nhu nhược đáng thương nhìn Tạ Cảnh giật liếc mắt một cái. Phảng phất Tạ Cảnh giật chính là nàng toàn bộ, non mịn, cổ hơi hơi nghiêng, đối với Tạ Cảnh giật phương hướng bày ra đẹp nhất một mặt. Bạch Tư Nhu bị tiên nhi vô sỉ cấp khí cười, còn không có tới kịp nói cái gì, Tạ Cảnh giật liền mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Tiên nhi, ngươi tính nào căn nhi hành? Nếu không phải nhìn đến ngươi thiếu chút nữa bị cha ngươi bán đi, hơi kém lưu lạc đến kia nhận không ra người nơi đi, lúc này mới nhất thời thiện tâm cứu ngươi. Lại nghe nói ngươi không nhà để về chuẩn bị đưa Phật đưa đến Tây cho ngươi tìm cái nơi đặt chân, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi tính thứ gì, còn dám cùng nhà của chúng ta tư nhu so, ngươi so được sao? Hảo đi, hắn cuối cùng đã biết, hắn này một cái tát hai đến không oan, thật thật là tự làm bậy không thể sống. Tiên Nhi vừa nghe lời này trên mặt cứng đờ, nói không nên lời nghẹn quất, nàng lớn lên như vậy Mỹ, so Bạch Tư Nhu Mỹ nhiều, thế tử vì sao làm như không thấy? Thế tử, ngươi hiểu lầm, Thiên Nhi không có mặt khác ý tứ. Tạ Cảnh Giật không kiên nhẫn vung tay lên. Hảo, ngươi loại này Kiều Nhu làm ra vẻ nữ nhân buồn thị tự xem đến nhiều, trong miệng nói không ý tứ này, nhất cử nhất động đều bị cho thấy ngươi chính là có ý tứ này, dối trá khẩn, còn dám cỏ cái mũi lên mặt, ai cho ngươi quyền lợi. Còn có, ngươi nếu thật sự muốn vì nô vì tỷ báo đáp buồn thế tử, vậy đem bán mình khế cấp ký đi, về sau sinh tử không khỏi mình, mỗi ngày đều có thể làm như làm mã, giảng thật. Này một cái nho nhỏ tâm nguyện buồn thế tử vẫn là có thể thỏa mãn ngươi, ngươi xem, coi thế nào, thêm sao. Thiên Nhi không nghĩ tới Tạ Cảnh Giật cư nhiên như vậy không lưu tình, thưa dạ không dám nhiều lời. Tạ Cảnh Giật hừ lạnh một tiếng. Nột, không thêm đúng không, quả thật là khẩu thị tâm phi nữ nhân, liền ngươi như vậy nhì, vì nô vì tỷ buồn thế tử còn mệnh đâu, nhà của chúng ta nô tỷ 10 lượng bạc tùy tiện là có thể mua một cái, có thể so ngươi tiện nghi nhiều. Tấm tắc, khó được phát thiện tâm làm hồi chuyện tốt cư nhiên đều bị ăn vạ, sớm biết rằng khiến cho ngươi tự sinh tự diệt, đáng thương ta kia 80 lượng bạc a, ném cho khất cái tốt xấu cũng là công đức một kiện nha, hối hận chết ta. Nói xong, Tạ Cảnh Giật một bộ hối hận đau lòng bộ dáng, xem ở Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu trong mắt đặc biệt buồn cười buồn cười. Bạch Tư Nhu thậm chí nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, Tạ Cảnh Giật ra hỏa này thật là thật tài tình, liền hắn này tài ăn nói. Người chết đều có thể cấp nói sống. Tiên Nhi nghe được lời này, trên mặt một trận thanh một trận bạch, thân thể lung lay sắp đổ sắc mặt thập phần tái nhợt. Ta! Nhìn đến Tiên Nhi nghẹn khuất bộ dáng, Vương Lam Yên một chút đều bất đồng tình, gieo nhân nào gặt quả ấy, nếu nàng không có tinh kế không thuộc về chính mình đổ vật, lấy Tạ Cảnh Giật tính tình, nếu đều chẳng lẽ một lần phát thiện tâm, tổng hội cho nàng tìm điều đường lui, đến nỗi hiện tại, hối hận cũng vô dụng. Tạ Cảnh Giật cũng không phải là coi tiền như rác. Một lát sau, Tạ Cảnh Giật phát hiện Tiên Nhi cư nhiên còn chưa đi, đặc biệt ngoài ý muốn, thuận miệng nói. Tiên Nhi, này tướng quân phủ cũng không phải là địa bàn của ngươi, ngươi còn đãi ở chỗ này làm cái gì? Đúng rồi, từ cha ngươi trong tay đem ngươi cứu ra hoa đi ra ngoài kia 80 lượng bạc trắng bổn thế tử liền dơ cao đánh khẽ không cho ngươi còn, về sau ly ta xa một chút liền thành. Này một cái thần bổ đao. Lệnh Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu hai người nháy mắt xấu hổ, rất là vô ngữ, ngẩng đầu nhìn trời đều không còn kịp rồi. Mấy ngày sau, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu lại lần nữa nghe được Tiên Nhi tin tức khi, nghe nói Tiên Nhi đã bị nàng kia đối thấy tiền sáng mắt cha mẹ cấp một lần nữa tìm trở về, cuối cùng lại bị nàng cha mẹ gả cho một cái 30-40 tuổi cơ hồ có thể làm nàng cha phú thương, thành cái kia phú thương trong phủ thứ 18 cái tiểu thiếp. Cũng coi như là khác loại bay lên chi đầu. Chỉ có thể nói, một lần uống, một miếng ăn đều có thiên định, chính mình lựa chọn lộ, quỷ cũng muốn đi xong. Muốn ăn thuốc hối hận. Nào có như vậy tốt chuyện này. Trải qua Tiên Nhi chuyện này, Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật hai người chi gian cuối cùng đều đã biết đối phương tâm tư, chỉ là cũng không có nói phá, tự nhiên mà vậy, cảm tình cũng so với trước càng tốt. Đối này, Vương Lam Yên nhưng thật ra thích nghe ngóng. Ở nàng xem ra, này hai người rất xứng đôi, về sau tu thành chính quả cũng không phải không có không thể. Đến nỗi Tạ Cảnh Giật người nhà có thể hay không coi thường Bạch Tư Nhu muội tử, cho rằng nàng ra thế thấp kém không đủ để xứng đôi thế tử phi vị trí sau đó tăng thêm nhiều phiên ngăn trở. Điểm này, Vương Lam Yên cũng từng suy xét quá. Bất quá, đó chính là Tạ Cảnh Giật chính hắn vấn đề, nếu này đều không thể giải quyết, kia hắn vẫn là cái có đảm đương nam nhân sao. Chỉ có thể xứng đáng hắn sai thất mỹ nhân, độc thân cả đời, ô hô ai thai không đáng đồng tình. Một ngày này, Vương Lam Yên ngồi ở sân bên trong đình, có một ngụm không một ngụm ăn điểm tâm, ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem đối diện chính đầy mặt ý cười Thôi Dài Dài, Thôi Gia Dương một mẹ đẻ ra thân muội muội. Vương Lam Yên nội tâm âm thầm thở dài một hơi, không biết vì cái gì, Thôi Dài Dài này hai ngày mỗi ngày đều đến tướng quân phủ tới tìm nàng nói chuyện thiếm, nói chuyện cầm, cờ, thư. Họa chuyện này, đáng tiếc, nàng rốt đặc cắn mai, Thôi Dai Dai này căn bản chính là đàn gậy thai châu. Đến cuối cùng, hai người căn bản không nói chuyện nhưng liêu, chỉ có thể ngồi đối diện nhìn nhau không nói gì bảo trì trầm mặc, thuận tiện ha ha điểm tâm, uống uống trà, thật là xấu hổ cực kỳ. Mới đầu, nàng cũng hoài nghi quá Thôi Dai Dai có phải hay không đối nhà mình tướng công có ý tứ, sau lại phát hiện Lăng Tử Viêm xuất hiện thời điểm Thôi Dai Dai căn bản là sẽ không nhiều xem Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái này suy đoán không thành lập, chủ phi. Chỉ là, đương Tạ Cảnh Giật cùng Bạch Tư Nhu chân trước sau lưng đi vào nàng sân kia một khắc, Vương Lam Yên liếc mắt một cái Thôi Dai Dai kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, cùng với đối phương nhìn đến Bạch Tư Nhu theo sát Tạ Cảnh Giật thân ảnh kia một cái chớp mắt bỗng nhiên chìm xuống gương mặt, Vương Lam Yên rũ xuống đôi mắt, tức khắc nộ. Làm nửa ngày, Thôi Dai Dai thật đúng là ý của tuy ông không phải ở rượu, y ở Tạ Cảnh Giật cũng. Thôi Dai Dai nguyên bản nhìn đến tâm tâm niệm niệm người kia thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trước mắt, không nghĩ tới ngay sau đó liền nhìn đến Bạch Tư Nhu đi theo đối phương phía sau, hai người chi dàn trong lúc lơ đãng toát ra tới nồng đậm tình nghĩa, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không thích hợp, tức khắc trong lòng trầm xuống. Bạch Tư Nhu quá không biết xấu hổ, cư nhiên câu dẫn Tạ Cảnh Giật. Thôi Dai Dai ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Bạch Tư Nhu, ngay cả Vương Lam Yên đều nhìn ra không thích hợp nhì. Chạy nhanh nhắc tới câu chuyện, hướng hai bên giới thiệu lên. Tạ Cảnh Giật, Tư Nhu muội tử, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thôi Dai Dai tiểu thư, Định Viễn Hầu đệ nữ nhi, nhị phòng con vợ cả tiểu thư. Thôi đại tiểu thư, vị này chính là Huy Viễn Hầu phủ thế tử Tạ Cảnh Giật, ta tướng công hảo huynh đệ, còn có vị này, là bạn thân của ta Bạch Tư Nhu. Lúc sau, lại cùng với Trầm Mặc. Nhìn đến trong viện nhiều ra Thôi Dai Dai cái này người ngoài, Tạ Cảnh Giật cùng Bạch Tư Nhu đều có chút không thói quen, có chút câu thúc khẩn. May mà, Thôi Dai Dai ở Tạ Cảnh Giật hai người tới không bao lâu liền tùy ý tìm cái lý do rời đi tướng quân phủ trở về Định Viễn Hồi phủ, chỉ là, kia mặt trước sau đều có chút nặng nề, như là ai đắc tội nàng giống nhau. Làm Vương Lam Yên trong lúc vô tình nhìn thấy nhịn không được âm thầm cảnh giác lên, này Thôi Dai Dai tâm tư cũng không ít. Về sau vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Trở lại trong viện, Thôi Dai Dai trước sau đều mặt vô biểu tình, sợ tới mức phía sau nha hoàn đại khí cũng không dám xuyến một chút, nhà mình tiểu thư đây là sinh khí. Tỷ tỷ ngươi đâu, ngươi còn không có trở về sao? Phân phó nàng điểm nhi việc nhỏ nhi đều làm không xong, hừ. Thôi Dai Dai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phía sau cái kia nha hoàn nghe vậy, một cái run run, thật cẩn thận nhìn nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nhi trả lời nói. Hồi tiểu thư nói, tỷ tỷ còn không có trở về đâu, phỏng chừng còn ở trở về trên đường, tỷ tỷ làm việc năng lực tiểu thư ngài biết đến, tỷ tỷ khẳng định có cái gì nguyên do trì hoãn đi, ngài liền lại cấp tỷ tỷ một lần cơ hội lập công chuộc tội đi, tiểu thư. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, tiểu nha hoàn vẫn là kiên trì vì nhà mình tỷ tỷ bịa giải, cũng không thể làm tiểu thư nhân chuyện này cấp giận chó đánh mèo, nếu không lấy tiểu thư tính nết, các nàng hai tỷ muội tuyệt đối lạc không được hảo. Cũng khéo, vừa dứt lời không bao lâu, một cái ăn mặc màu xanh lục váy nha hoàn liền thong thả ung dung đi đến. Nhìn đứng ở chủ tử phía sau nhà mình muội muội kia lo lắng thần sắc, xuyên màu xanh lục váy cái kia nha hoàn lặng yên không một tiếng động để cái ánh mắt qua đi cho đối phương một cái an tâm ánh mắt. Rồi sau đó, lúc này mới coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nhấc chân đi lên trước thập phần cung kính từng câu từng chữ hướng Thôi Dai Dai bẩm báo lên. Tiểu thư, hỏi rõ ràng, kia Bạch Tư Nhu bất quá là một cái tứ phẩm quan viên gia đích nữ, nàng cha là trước đó không lâu mới vừa thăng quan đến tứ phẩm lên chức đến trong kinh thành tới, nô tỳ nghe nói nàng cùng Tạ Thế Tử ở Hoành Viễn huyện thời điểm liền nhận thức, bất quá, Tạ Thế Tử nơi nào là nàng có thể trèo cao nha, bất quá là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga thôi. Tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để lo. Tiểu thư tẫn nhưng yên tâm, còn có. Nói đến nơi này, người mặc màu xanh lục xiêm y cái này nha hoàn thanh âm dừng một chút, phảng phất còn có cái gì chưa hết chi ngôn không hảo nói rõ, ấp úng lên. Thôi Dai Dai không kiên nhẫn ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, mày hơi cho, môi đỏ khẽ mở. Còn có cái gì chưa nói xong, dùng một lần nói xong đi. Xuyên màu xanh lục quần áo nha hoàn lúc này mới gật gật đầu, một hơi đem chân tướng nói rõ ràng. Còn có. Nô tỳ ngoài ý muốn biết được, kia Bạch Tư Nhu còn có một cái kêu Bạch Tư Vũ thứ tỷ, nàng thứ tỷ từ nhỏ đến lớn đều cùng nàng không rất hợp phó, nơi trốn tranh phong tương đối, nói là địch nhân cũng không quá. Cũng khéo, nàng kia thứ tỷ đúng là tiểu thư ca ca cũng chính là Thôi công tử tiểu thiếp, Bạch Di Nương, liền phía trước nháo đến ồn ào huyên náo cái kia. Tiếng nói vừa dứt, Thôi Dai Dai lâm vào trầm tư, tầm mắt tập trung ở cách đó không xa, lẩm bẩm ra tiếng. Bạch Tư Nhu, Bạch Tư Vũ, đúng rồi, tên này như vậy giống nhau, bổn tiểu thư phía trước như thế nào liền không liên tưởng ở bên nhau đâu. À, không nghĩ tới à, Bạch Tư Nhu tỷ tỷ cư nhiên đắm mình truy lạc chính mình cho không tới cửa không danh không phận làm ca ca ta hậu viện chung trong đó một cái tiểu thiếp. Tỷ tỷ là như vậy cái đồ vật, phòng trừng muội muội cũng hảo không đến chạy đi đâu, xem nàng còn như thế nào không biết xấu hổ chạy tới thông đồng Cảnh Giật Thế Tử, nàng xứng sao? Cảnh Giật Thế Tử chỉ có bổn tiểu thư mới xứng đôi, Bạch Tư Nhu, hử, nàng tính cái thứ gì? Nghe vậy, áo lục nha hoàn ánh mắt lóe lóe, trong miệng thập phần gặp may mà phụ hòa nói. Tiểu thư nói rất đúng cực kỳ, tiểu thư anh minh. Nàng làm một cái hiểu được bo bo giữ mình nha hoàn, có thể đi đến hôm nay, luôn luôn đều là cái thông tuệ, cũng quán sẽ xem người ánh mắt, tự nhiên sẽ không bắt nhà mình tiểu thư nước lạnh. Tạ thế tử như thế nào tưởng nàng không biết cũng không muốn biết, nàng chỉ biết, nhà mình tiểu thư chỉ cần không ra trạng huống liền A-di-đà-phật. Nếu không chính mình cùng muội muội này đó tiểu ngư tiểu tôm nhóm tuyệt đối sẽ bị liên lụy, nàng nhưng không như vậy luẩn quẩn trong lòng, ai. Thôi Dai Dai ngồi ở ghế trên hồi lâu đều không có nói chuyện, qua nửa hướng, đột nhiên mở miệng. Đi, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi Bạch Di Nương sân đi dạo, thuận tiện tìm Bạch Di Nương nói chuyện tâm trò chuyện, rốt cuộc kia cũng là ca ca ta tiểu thiếp, tổng không thể vắng vẻ đi. Áo lục nha hoàn nhấp môi giác. Cùng nhà mình muội muội giống nhau cung kính gật gật đầu, rồi sau đó rất là tự nhiên đi theo Thôi Dai Dai phía sau, chuẩn bị đi trước Bạch Di Nương sân. Là, tiểu thư. Bạch Di Nương ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, không biết đang suy nghĩ chút cái gì cũng hoặc là đánh cái gì chủ ý. Kết quả, ngay sau đó, nàng mới vừa hoàn hồn liền nghe được thuộc hạ tiến vào bẩm báo nói. Thôi ra dương muội muội Thôi Dai Dai tiểu thư mang theo hai cái nha hoàn hướng tới nàng nơi cái này phương hướng, đã mau tới đây. Chẳng lẽ Thôi Dai Dai cố ý tới tìm nàng? Cái này ý niệm ở Bạch Tư Vũ trong óc xoay chuyển một vòng. Tìm nàng có thể có chuyện gì nhi? Thôi Dai Dai không phải luôn luôn xem thường nàng sao, cư nhiên sẽ tự mình lại đây. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bạch Tư Vũ định định tâm thần, tươi cười đầy mặt đi ra ngoài nên đón. Vô luận như thế nào, người này là Thôi Gia Dương muội muội, ở trong phủ địa vị cùng với ở Thôi Gia Dương trong lòng địa vị đều hết sức quan trọng, nàng một cái di nương, ở không có xoay người làm chủ phía trước, đều còn phải tiếp tục phụng vị này tiểu tiểu thư, nếu không, Thôi Gia Dương nơi đó liền xử lý không tốt. Tư Vũ gặp qua Thôi đại tiểu thư, ngài này đại thật xa đi một chuyến là có chuyện gì nhi? Có việc nhi ngài phái người lại đây phân phó một tiếng nhi là được, nhưng đừng mệt chính mình nha. Nhà của chúng ta công tử đã biết lại sẽ đau lòng. Thôi Dai Dai nhìn Bạch Tư Vũ liếc mắt một cái, cười như không cười, nhàn nhạt ra tiếng. Có một số việc vẫn là giáp mặt nói muốn tốt một chút. Bạch Tư Vũ ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó cười nói, có chuyện gì nhi tiên tiến phòng ở chậm rãi nhi nói đi, đại tiểu thư, mau mời tiến. Hai bên ngồi xuống, Bạch Tư Vũ làm bên người nha hoàn phụ trà, chính mình tắc nhắc tới câu chuyện. Đại tiểu thư đây là lần đầu tiên đến thiếp thân trong viện đến đây đi, có chút đơn sơ, làm đại tiểu thư chê cười. Thôi Dai Dai giật giật khỏe miệng không nói gì, lại đơn sơ cũng là nàng ca ca làm người cấp an bài, nàng có thể nói cái gì. Hôm nay quấy rầy ngươi, Bạch Di Nương, có chuyện nhi ta muốn hỏi một chút ngươi. Bạch Tư Vũ ngước mắt, nghĩ trăm lần cũng không ra. Cứ việc hỏi. Thôi Dai Dai lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta hôm nay trong lúc vô tình đụng tới một nữ tử, nghe nói đối phương kêu Bạch Tư Nhu, lớn lên cùng ngươi cũng có vài phần tương tự, ngươi nhưng nhận thức. Bạch Tư Vũ năm cái ly tay dừng một chút, trên mặt biểu tình cũng thực mất tự nhiên cứng đờ, theo sau thực mau liền khôi phục lại, phảng phất thực không thèm để ý dường như vớt ve hạ ly duyên, trong miệng nhẹ nhàng nói. Không sai, thiếp thân nhận thức. Bạch Tư Nhu a, kia chính là ta đích muội. Chỉ là chúng ta từ nhỏ liền không thế nào đối phó, nàng luôn là đối ta cái này con vợ lẽ tỉ tỉ có địch ý, sợ ta cướp đoạt nàng sủng ái, lại nói tiếp, chúng ta cũng thật lâu cũng chưa gặp qua. Nói xong, Bạch Tư Vũ trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, che giấu đến sâu đậm. Thôi Dai Dai không đề cập tới khởi chuyện này nhi nàng đều còn kém điểm đã quên, cha đã thăng quan, thành tứ phẩm. Cũng mang theo mẹ cả một nhà toàn bộ đều vào kinh thành bắt đầu hưởng thụ vinh hoa phú quý, duy độc nàng cái này con vợ lẽ nữ nhi cùng bị quên đi ở thôn trang thượng dư di nương toàn bộ bị bỏ qua, không ai lại chú ý. Cha là cảm thấy nàng làm di nương cấp bạch ra mất mặt, vẫn là cảm thấy nàng đối mội mội quá nhẫn tâm không hề nhận nàng cái này nữ nhi. Hừ, dù sao nàng hiện tại cũng không để bụng, nàng phải làm chính là thoát khỏi kiếp trước sinh non thất sủng kết cục, nỗ lực trở thành nhân thượng nhân, về sau có thể tự tin ngạo nghệ đứng ở bạch gia đám kia người trước mặt, bao gồm bạch tư nhu ở bên trong, làm cho bọn họ ở chính mình trước mặt thấp hèn cao ngạo đầu, hâm mộ chính mình địa vị cùng thành tựu. À, cũng không nghĩ, là ai trước tính kế người trong nhà, là ai không màng bạch gia thanh danh rời nhà trốn đi, tư trốn kinh thành thành thôi ra Dương hậu viện một cái không danh không phận chịu người khinh bỉ di nương. Bạch Tư Vũ trung quy là vẫn là cái kia ích kỷ Bạch Tư Vũ, một chút cũng chưa biến, chỉ là đem dã tâm cùng ngoan độc tàng đến càng sâu, không dung người ngoài biết mà thôi. Một khi quá đến hơi chút không như ý, nàng vẫn là sẽ tiếp tục một cổ não đem toàn bộ vấn đề cùng trách nhiệm đều trốn tránh đến Bạch Tư Nhu, Bạch Phu Nhân đoàn người trên người, không hề có hối cải chi ý, cũng chút nào sẽ không kiểm điểm chính mình làm hạ những cái đó sai chuyện này. Nhiều lắm. Bạch Tư Vũ chính là hối hận trước kia thủ đoạn không đủ cao minh bị người phát hiện mà thôi, cũng chỉ biết oán trời trách đất, giận chó đánh mèo người khác, ở nàng trong lòng, chính mình sở làm theo như lời đều là đúng, người khác vô luận như thế nào đều là nhưng sai dị thường đáng giận, tính lên, thật đúng là đáng giận cực kỳ. Thôi Dai Dai tự nhiên nghe ra Bạch Tư Vũ đối Bạch Tư Nhu không mừng, chán ghét còn có ghen ghét chi tình, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo! Nếu Bạch Tư Vũ đối Bạch Tư Nhu thực sự có như vậy đại thành kiến, không chuẩn chính mình đều không cần chính mình động thủ. Nghĩ đến đây, Thôi Dai Dai ý vị thâm trường nhìn Bạch Tư Vũ liếc mắt một cái, trước mặt này không phải có một cái có sẵn người được chọn sao. Ân, ta tin tưởng ngươi nói, ngươi cái kia muội muội người thật chẳng ra gì, cư nhiên nhìn trộm người khác lựa chọn hôn phu, thật không biết xấu hổ, chỉ cần nhìn đến Bạch Tư Nhu kia vẻ mặt rối trá bộ dáng, bổn tiểu thư đều ghê tởm ăn không ngon. Bạch Di Nương, trước kia ngươi ở Bạch gia thật là ủy khuất ngươi, ngươi kia đích muội không thiếu cho ngươi khí chịu đi, thật thật đáng giận. Nhìn trộm hôn phu. Bạch Tư Vũ nghe vậy, liên tưởng đến kiếp trước mơ hồ biết được dấu vết để lại, cũng liền không khó đoán ra Thôi Dai Dai thiếu nữ tâm tư. Thật cẩn thận nhìn Thôi Dai Dai liếc mắt một cái, Bạch Tư Vũ trong lòng nháy mắt có đế, hiểu rõ âm thầm gật đầu. Nguyên lai Thôi Dai Dai vị này đại tiểu thư coi trọng Tạ Cảnh Giật thế tử. Nếu nàng đoán không sai, phỏng chừng vị này đại tiểu thư còn phát hiện Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật chi gian ái mọi quan hệ, này không, chạy chính mình nơi này tới bắt chính mình đương dò đường thạch nột. Đáng tiếc, trên mặt nàng viết nàng thực hảo lựa sao. Liên tính nàng muốn động thủ, Thôi Dai Dai không phải so với chính mình càng sốt ruột, Thôi Dai Dai mới là tốt nhất người được chọn nha. Thôi Dai Dai hoàn toàn không nghĩ tới, nàng tưởng tính kế đương thương xử Bạch Tư Vũ sớm đã nhìn thấu nàng ý đồ. Giờ phút này cũng nghĩ đến biện pháp tính kế nàng tự mình ra tay đi đối phó Bạch Tư Nhu nột. Liền xem ai cuối cùng thiếu kiên nhẫn động thủ trước, thật sự là tám lạng nửa cân, ai cũng không thể so ai cao thượng. Nhìn đến Thôi Dai Dai trên mặt kia có chút vội vàng biểu tình, Bạch Tư Vũ âm thầm mắng cười một tiếng, rũ xuống đôi mắt che khuất đáy mắt tính kế, mảnh khảnh ngón tay trong chốc lát không trong chốc lát khẽ cái ly, trong miệng nhẹ giọng oán giận nói. Có biện pháp nào đâu? Ai làm thiếp thân là Tư Nhu tỷ tỷ đâu, vẫn là cái con vợ lẽ, chịu chút ủy khuất cũng là ta chính mình xứng đáng, ai làm ta không có một cái làm chính thất mẹ ruột đâu. Huống chi, Bạch Tư Nhu cái này muội muội ở phụ thân trước mặt thập phần được sủng ái, nói cái gì phụ thân đều tin tưởng nàng, nào còn có chính mình nơi dừng chân nột. Lại nói tiếp, thiếp thân thật đúng là hâm mộ đại tiểu thư ngươi, có phu nhân tốt như vậy mẫu thân, cũng có nhị lao gia tốt như vậy phụ thân. Còn có một cái có thể dựa vào ca ca, thật là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Thôi Dai Dai nghe vậy, trên mặt tươi cười ra tăng không ít, lại dương mắt nhìn về phía Bạch Tư Vũ thời điểm ánh mắt cũng nhu hòa không ít, mặc cho ai bị như vậy một khen cũng sẽ tâm tình vui sướng thập phần đắc ý. Lại nói tiếp, đều tại ngươi cái kêu kêu Bạch Tư Nhu muội muội, thật là người xấu xí nhiều tắc quái, không làm xảy ra chuyện gì nhi liền ngừng nghỉ không xuống dưới. Bất quá là một cái tứ phẩm tiểu quan nhi đích nữ, cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ tưởng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, nằm mơ. Thôi Dai Dai hoàn toàn bỏ qua, trên thực tế, Bạch Tư Nhu dung mạo kỳ thật là ở nàng phía trên, chỉ là khí chất cùng tính cách đều mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt trên dưới thôi. Thôi Dai Dai nói âm rơi xuống, đối diện Bạch Tư Vũ thần sắc tức khắc chính là cứng đờ. Giảng thật, nàng trở thành Thôi Gia Dương tiểu thiếp khi, nàng cha còn không phải tứ phẩm quan nhi nột, kia ở Thôi Dai Dai trong mắt, chính mình lại tính cái gì, này không phải một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người sao, khó trách Tạ Cảnh Giật thế tử tình nguyện tuyển Bạch Tư Nhu cái kia tiện nhân cũng coi thường nàng vị này xuất thân cao quý đại tiểu thư. Đại tiểu thư nói rất đúng. Qua nửa hướng, Bạch Tư Vũ vẫn là ở cùng Thôi Dai Dai đánh thái cực, thái độ thập phần thành khẩn, trong miệng lời nói cũng nịnh hót cực kỳ, nhưng chính là không tiếp chiêu. Thôi Dai Dai trải qua lâu như vậy thời gian đại khái cũng phục hồi tinh thần lại, biết trong thời gian ngắn trong vòng muốn kích động Bạch Tư Vũ tự mình đi đối phó nàng chính mình muội muội là không quá khả năng, cũng không quá phương tiện, chỉ phải cái khác hắn pháp. Hừ, không có này một cây thương không phải còn có mặt khác sao. Theo nàng biết, này trong kinh thành đối Cảnh Giật thế tử có tâm tư tiểu thư khuê các nhưng không ngừng nàng chính mình một cái, chỉ cần làm người lặng lẽ đem tin tức để lộ ra đi, không lo không ai đi phía trước hướng, nhất tiễn song điêu, à. Như vậy tưởng tượng, Thôi Dai Dai ánh mắt lóe lóe, trong mắt tinh quang lập lóe bức nhân cực kỳ, khóe môi cũng nhịn không được nhẹ nhàng gợi lên, không biết ở tiếp tục tưởng chút cái gì. Bạch Di Nương, thời gian không còn sớm, quấy rầy ngươi lâu như vậy, bổn tiểu thư liền cáo từ. Bất quá đâu, về sau nếu có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm bổn tiểu thư, rốt cuộc ngươi cũng là ta ca di nương, tính ta nửa cái tiểu tẩu tử, có thể giúp lời nói. Tự nhiên vẫn là xe bang. Đến nỗi khi nào có thể giúp, tình huống như thế nào sẽ không giúp, phải từ nàng chính mình tới quyết định. Bạch Tư Vũ nghe ra Thôi Dai Dai nói ngoại chi ý, trong lòng có cân nhắc, trên mặt lại làm bộ không nghe hiểu dường như cảm kích mà hướng về phía Thôi Dai Dai vị này đại tiểu thư gật gật đầu, phảng phất thập phần chân thành bộ dáng, thập phần có lừa gạt tính. Kia Tư Vũ liền trước tiên ở nơi này cảm tạ đại tiểu thư. Tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó, Bạch Tư Vũ dương mắt liền nhìn đến Thôi Dai Dai vị này đại tiểu thư thân ảnh biến mất tại đây một chỗ đơn sơ sân cửa, không biết nghĩ đến cái gì trong lòng hừ lạnh một tiếng nhi, ngay sau đó cũng xoay người vào nhà. Thôi Dai Dai trở lại sân, kết quả vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình mẫu thân chờ ở bên trong, chạy nhanh đi qua, trên mặt xả ra một cái tươi cười, ôm lấy Hà Thị cánh tay làm nũng nói. Nương, ngại như thế nào lại đây làm, tìm nữ nhi có việc nhi. Hà Thị bất đắc dĩ nhìn Thôi Dai Dai liếc mắt một cái, vô vô tay nàng, sùng lịch nói, ngươi đứa nhỏ này, làm nương nghĩ đến nhìn xem chính mình hài tử còn phải tiến hành cùng lúc ra nột, đúng rồi, nương đợi ngươi một hồi lâu. Ngươi trong viện nha hoàn nói ngươi đi ra ngoài, chính là có việc nhi. Thôi Dai Dai vội vàng lắc đầu. Nào có cái gì sự nha, bất quá là tùy ý đi ra ngoài đi dạo. Im bặt không nhắc tới đi đi tìm Bạch Tư Vũ. Tạ Cảnh Giật sự tình còn không có cái tìm lạc, cũng không thể làm mẫu thân đã biết, bởi vì ca ca cùng Tạ Cảnh Giật không đối phó, mẫu thân cũng đối Cảnh Giật thế tử không có gì hảo cảm, lời trong lời ngoài đều là khinh bỉ chi ý. Cảm thấy đối phương so ra kém nhà mình nhi tử. Đối này, Thôi Dai Dai cảm thấy nàng làm nữ nhi làm muội muội, tuy có thể lý giải, nhưng cũng không thể dễ dàng tiếp thu. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, Cảnh Giật thế tử thật tốt người a, mẫu thân khẳng định là bởi vì ca ca duyên cớ mới đối Cảnh Giật thế tử có thành kiến, nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ, bởi vì xứng đôi Tạ Cảnh Giật người chỉ có nàng, chắn nàng lộ người vô luận là ai, nàng đều sẽ gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Đặc biệt là cái kia cái gọi là Bạch Tư Nhu, hừ. Ở Hà Thị nhìn không tới địa phương, Thôi Dai Dai lộ ra một cái ngoan độc tươi cười. Nghe xong nhà mình nữ nhi giải thích, Hà Thị không làm hắn tưởng, liền rời đi đề tài. Đúng rồi, Dai Dai, ngươi hôm nay cái đi tướng quân phủ vẫn an cái kia Vương Lam Yên, còn liêu đến tới. Lăng Tử Viêm chính là đại ca đắc ý đệ tử, tướng quân phủ quan hệ đánh hảo, chính là có thể ở đại ca trước mặt thêm phần. Kia tương lai tước vị còn không dễ như trở bàn tay. Hà Thị trong lòng âm thầm đánh chủ ý. Thôi Dai Dai sao có thể không biết nhà mình mẫu thân ý tứ, bất quá là tưởng thế nhà mình ca ca lót đường thôi, chẳng qua nàng cũng có mục đích của chính mình, lúc này mới vui vẻ quyết định đi tướng quân phủ đi dạo, thuận tiện xáo xáo quan hệ, vì nhà mình ca ca nói lời hay. Nghe được Hà Thị hỏi chuyện, Thôi Dai Dai phản ứng đầu tiên chính là chán ghét lắc đầu. Phảng phất gặp phải cái gì dơ đồ vật giống nhau, trong thanh âm cũng tràn đầy khinh bỉ cùng không kiên nhẫn. Ai, đừng nói nữa, cái kia Vương Lam Yên bất quá là cái từ ở nông thôn tới vô tri thôn phụ, bất quá là đi rồi cất chó vận nhảy trở thành tướng quân phu nhân thôi. Nương, ngươi cũng không biết nói, kia Vương Lam Yên thật là cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông a. Nữ nhi cùng nàng căn bản không lời gì để nói, liền ngồi ở đằng kia nhàn rỗi, ha ha điểm tâm uống uống trà gì đó, nhàm chán đã chết, nhiều đãi một phút đều là rơi chậm lại nữ nhi thân phận. Hà thị không cảm thấy nhà mình nữ nhi nói có cái gì không đúng, lời trong lời ngoài đối Vương Lam Yên cũng rất là không mừng. Nữ nhi, thật là ủy khuất ngươi, nếu không phải vì ca ca ngươi tiền đồ, ngươi căn bản sẽ không ủy khuất như vậy, nương trong lòng á thật là đau lòng cực kỳ, trở về sau á ca ca ngươi sự tình trần ai lạc định, kia Vương Lam Yên ngươi liền chớ cần để ý tới, bất quá là nơi đá kê chân thôi. Nói xong, Hà thị nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, nàng luôn là xem cái kia Vương Lam Yên không vừa mắt, đặc biệt là nàng bụng, phảng phất nàng sẽ cho chính mình người một nhà tạo thành cái gì phiền toái dường như, thật là tưởng không rõ. Thôi dai dai mắt trợn trắng. Hào đi, kia nữ nhi nhịn một chút. Hà thị trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó trên mặt mang theo thập phần ôn hòa ý cười, xông ra nói lại làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Nếu nương không có nhớ lầm, Vương Lam Yên kia bụng cũng đến vài tháng đi, phỏng chừng thân mình thập phần không tiện, sao có thể hầu hạ hảo tự gia phu quân đâu. Lăng Tử Viêm đến đại ca nhìn chúng ta nhị phòng cũng coi như hắn nửa cái thân thích, cũng cùng nên cùng hắn thân cận. Tính lên, ta cũng coi như là hắn nửa cái trưởng bối, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đã nhiều ngày nương cũng không có gì chuyện này, không bằng hoa hoa tinh lực cho hắn chọn lựa mấy cái tâm tư gặp may diện mạo khả quan tiểu cô nương cấp tướng quân phủ đưa qua đi. Hắn một đại nam nhân, tổng không thể cả ngày chỉ thủ Vương Lam Yên cái kia thai phụ qua đi, này không thể được à. Đối thân thể không tốt, chúng ta này làm trưởng bối cũng không thể mặc kệ. Vương Lam Yên nếu là có thể chính thai nghe được Hà thị này một phen vô sỉ cực kỳ nói, tuyệt đối sẽ chẳng phân biệt thời gian chẳng phân biệt địa điểm hồ nàng vẻ mặt, bắt chó đi cày sen vào việc người khác nhi. Nương nói chính là, thôi dai dai vừa nghe lời này, chút nào không cảm thấy không ổn, tặng người qua đi đó là để mắt bọn họ hai vợ chồng, không có gì không đúng. Huống chi? Thôi dai dai còn có chính mình tiểu tâm tư, ở nàng xem ra, Vương Lam Yên chính là Bạch Tư Nhu bản thân, tạm thời không thể đối phó Bạch Tư Nhu cái kia tiện nhân cũng liền thôi, có thể cho Vương Lam Yên thêm lột ngạt cũng là cái không tồi lựa chọn. Vương Lam Yên này nằm cũng trúng đạn cũng coi như nằm không thể hiểu được nột, đáng tiếc nàng bản nhân hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, mặc dù nàng đã biết chuyện này phỏng chừng cũng sẽ không để ý, rốt cuộc. Nàng cũng sớm xem thôi dai dai cái này dối trá cô nương không lớn thuấn mắt, nàng thủ đoạn luôn luôn đơn giản thô bạo, một khi đối thượng, ai sợ ai à. Hà thị làm việc hiệu suất chính là cao, đáng tiếc làm cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, ngày thứ hai cư nhiên liền cấp tuyển hảo người được chọn, giữa trưa phía trước liền đưa đến tướng quân phủ. Vương Lam Yên nhìn thấp hèn kia bốn cái mỗi người mỗi vẻ kiểu tiếu nha hoàn, trên mặt trang điểm nhẹ, kia trên người quần áo cũng là mới tinh, đứng ở nơi đó chính là một đạo phong cảnh, người sáng suốt đều nhìn ra được tới này nhưng không giống như là chuyên môn tới hầu hạ người, cũng không đúng, bất quá là mặt khác một loại hầu hạ thôi. Vương Lam Yên nghĩ đến đây, rất là âm hiểm cười, xem đến một bên Bạch Tư Nhu nhịn không được sờ sờ cánh tay, theo sau dùng mình một cái. Chớp chớp mắt, Bạch Tư Nhu đang thương hề hề nhìn Vương Lam Yên, trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Lam Yên tỉ tỉ, bình tĩnh, xin bất giận à. Ngươi còn hoài hài từ đâu, cũng không thể tức giận úc. Mặt khác, Lam Yên tỉ tỉ ngươi trên mặt tươi cười hảo kỳ quái a, nhìn thật không thói quen, tổng cảm giác có ai muốn xui xẻo dường như. Bạch Tư Nhu không biết nàng vô ý kiến chân tướng. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên lập tức khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có gì đại sự nhi có thể khó trụ nàng. Bạch Tư Nhu như hổ rình ngồi xoa tay hầm hè, hung tợn mà nhìn chằm chằm phía dưới kia bốn cái tiểu tiếu, xinh đẹp. Thủy nộn tiểu cô nương, nhìn Vương Lam Yên trong miệng hỏi. Lam Yên tỉ tỉ, muốn hay không ta hỗ trợ? Vương Lam Yên đôi mắt cong cong, nhàn nhạt nói, không cần phải, ta đều có biện pháp. Dương mắt nhìn bốn cái nha hoàn phía trước đứng yên cái kia ma ma, Vương Lam Yên âm thầm cười lạnh một tiếng, người này nàng nhận thức, còn không phải là Hà Thị bên người hầu hạ cái kia, Hà Thị tính cái gì trưởng bối, cư nhiên cỏ cái mũi lên mặt trực tiếp hướng tướng quân phủ đưa nữ nhân tới. Sẽ không sợ chính mình một cái khí giận dưới bị thương hải tử hoặc là đẻ non. Không đúng, Hà thị phỏng trừng ước gì chính mình xui xẻo đâu. Lần trước đi Định Viễn Hầu phủ thời điểm nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt liền quái quái, giảng thật, nàng thật muốn hoài nghi chính mình đời trước có phải hay không đào Hà thị ra phần mộ tổ tiên tới, hoặc là bát tự không hợp. Mama, hảo, nếu người đều đưa đến cũng không như ngươi chuyện gì nhi, chúng ta tướng quân phủ địa phương tiểu liền không lưu ngươi, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi phục mệnh đi. Mama nhìn nhìn nàng phía sau bốn cái cô nương, không biết Vương Lam Yên cái này tướng quân phu nhân là có ý tứ gì, đây là nguyện ý nhận lấy này bốn cái cô nương vẫn là không muốn a. Tướng quân phu nhân, chúng ta phu nhân công đạo, này bốn cái cô nương đều là nàng chọn lựa kỹ càng, ngài thân mình không tiện, có thể thế ngài phân ưu không ít. Vương Lam Yên đôi tay một quán, hướng tới ma ma phương hướng rôi rôi, trong miệng nhắc nhở nói. Này bốn cái nha hoàn buồn phu nhân nhận lấy, chẳng qua đâu, các nàng bán mình khế ngươi dù sao cũng phải cho ta đi, tổng không thể còn lưu tại nhị phu nhân trên tay. Như vậy một so đo lên, này bốn cái nha hoàn là chúng ta tướng quân phủ người A vẫn là các ngươi nhị phòng người nột. Dừng một chút, Vương Lam Yên tiếp tục nói. Nếu thật là như vậy, buồn phu nhân dùng nhưng không yên tâm A, còn bạch bạch hoa bạc nhiều dưỡng bốn cái, thật có hại A, chuyện này đã có thể nói không hảo. Vậy làm phiền các ngươi đem người lại mang về báo cáo kết quả công tác đi, đáng tiếc nột, uổng phí các ngươi gia chủ tử này khó được một phần nhi tâm ý. Lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, muốn đem người lưu lại có thể, cần thiết cấp bán mình khế, nếu không, không bàn nữa. Hà thị bên người ma ma vừa nghe lời này trong mắt xoay chuyển, cân bằng được mất lúc sau cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem phía dưới kia bốn cái nha hoàn bán mình khế đem ra, đưa tới Vương Lam Yên trên tay. Bán mình khế đều ở chỗ này, ngài xem. Hừ, cho dù có bán mình khế thì thế nào, này bốn cái cô nương chính là chọn lựa kỹ càng, bộ dáng, dáng người, tâm kế, thủ đoạn mọi thứ không thiếu, nhắm mắt chọn một cái đều là số một số hai, cũng không phải là Vương Lam Yên hiện tại cái này đại bụng bà có thể so sánh được với, thừa cơ bỏ lên trên lăng tướng quân giường chiếm được một vị trí nhỏ, nhưng còn không phải là dễ như trở bàn tay. Càng muốn, Mama càng cảm thấy được không? Vương Lam Yên sao có thể không biết trước mặt này lao hóa suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng, ai thua ai thắng còn nói không nhất định đâu, người ở trên tay nàng, rốt cuộc có cho nàng giải buồn đổ vật, nhàn khi đậu pha trò cũng không tồi. Hảo, người cũng nhận lấy, Mama mau chút trở về báo cáo kết quả công tác đi. Xác định Vương Lam Yên thật đem người toàn bộ đều cấp lưu lại, Mama trên mặt không giấu vết xem thường hạ, âm thầm cười nhạo ra tiếng nhi. Không hổ là ở nông thôn tới, chính là kiến thức hạn hẹp không kiến thức, thật cho rằng đây là đưa tới cho nàng đương nha hoàn nột, chỉ cần có một cái thành công, có nàng khóc thời điểm, a, kia lão nô liền đi trước cáo tử. Nghe Vương Lam Yên bắt đầu hạ lệnh chủ khách, Mama lập tức trong lòng vui vẻ, liên tục gật đầu trả lời xuống dưới, chuyện này làm được thuận lợi, trở về nhà mình chủ tử tuyệt đối sẽ thực vừa lòng. Giây tiếp theo, Mama thân ảnh liền biến mất ở tướng quân phủ cửa. Xem kia vội vàng bộ dáng, Vương Lam Yên đánh giá đối phương đây là vội vã trở về hướng Hà thị nữ nhân kia tranh công nột. Bạch Tư Nhu ở một bên ngốc ngốc, nửa hướng lấy lại tinh thần nhìn Vương Lam Yên rất là không hiểu. Lam Yên tỷ tỷ, ngươi không uống lộn thuốc đi, có phải hay không chịu kích thích quá độ lạc, các nàng những người này nói rõ là ý của tuy ông không phải ở rượu A, không có hảo tâm, ngươi như thế nào có thể đem các nàng này bốn cái thai họa cấp chiêu tiến vào đâu. Vấn đề nhưng lớn đi, ngươi sẽ không sợ Tím Viêm tỷ phu có ý tưởng nha, đây chính là bốn cái nũng nịu cô nương á huy. Bạch Tư Nhu đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhìn nhà mình Lam Yên tỷ tỷ bình tĩnh khuôn mặt, đối nàng mới vừa rồi hành động đó là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vương Lam Yên nhàn nhạt cười, Lăng Tử Viêm có thể có ý tưởng, trước đến làm hắn thấy người rồi nói sau. Nói nữa, ta cũng sẽ không đi đánh cuộc này một tia khả năng. Kia không phải chính mình cho chính mình hạ bộ sao. Đến nỗi nhận lấy này bốn cái, bất quá là vì cách hướng Hà thị các nàng mấy người một phen, đỡ phải các nàng không có việc gì tìm việc nhi tẫn gây phiền toái cho ta, ta chính là thai phụ, không thể nhọc lòng hao tâm tốn sức. Bạch Tư Nhu ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Lam Yên tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ liền hảo, làm hại ta sợ bóng sợ gió một hồi a, hô. Không quá nhiều trong chốc lát, Khâu quản gia nghe được tin tức đuổi lại đây. Nhìn phía dưới kia bốn cái kiểu mỹ nha hoàn, Khâu quản gia nhịn không được nhíu nhíu mày rất là không vui. Này Hà thị làm việc nhi khi nào như vậy không đàng hoàng, ngươi này không thượng vội vàng cho người ta ngột ngạt đâu sao, phu nhân trong bụng còn hoài tương lai tiểu công tử đâu. Phu nhân, bốn người này như thế nào an bài? Khâu quản gia một mở miệng, Vương Lam Yên liền biết hắn cũng đối này bốn cái nữ nhân không có gì hảo cảm, mặc dù đây là đưa tới cho hắn chủ tử Lăng Tử Viêm, âm thầm gật đầu, nếu như vậy, chuyện này liền dễ làm nhiều. Khâu quản gia, Định Viễn Hầu phủ nhị phòng thôi nhị phu nhân hảo tâm, cho rằng ta người đang có thai yêu cầu người hỗ trợ, này không, hôm nay cái cô ý đưa tới bốn cái cơ linh tiểu cô nương đâu, khâu quản gia ngươi cha xem xét còn có cái gì vị trí yêu cầu nhân thủ, không cần khách khí cứ việc phân phó các nàng liền thành, có chuyện gì nhi trực tiếp đem các nàng phái qua đi là được, nếu không không phải bạch mù thôi nhị phu nhân một mảnh hảo tâm sao. Khâu quản gia hiểu rõ gật gật đầu. Điểm này nhi việc nhỏ nhi có gì khó, bao ở lão nô trên người, bảo quản phân phó đến thỏa thỏa, phu nhân ngài liền không cần lại tại đây mặt trên hao tâm tốn sức, chờ đợi tin tức liền thành. Vương Lam Yên cười. Khâu quản gia làm việc luôn luôn thỏa đáng, nào có không yên tâm đạo lý. Hai người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp đem phía dưới kia bốn cái cô nương lượng ở đằng kia. Kia bốn người nguyên bản cao hứng có thể tiến tướng quân phủ. Về sau thậm chí còn có khả năng bay lên chi đầu làm phượng hoàng, còn không có tới kịp may mắn, liền nghe thấy được Vương Lam Yên cùng khâu quản gia một đi một về đối thoại, đốn giác không ổn, phảng phất có chuyện gì thoát ly các nàng tưởng tượng, cũng thoát ly Hà thị khống chế, làm người ngăn không được trong lòng không đế, lo lắng cực kỳ. Quả nhiên, chờ đến Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu thân ảnh biến mất ở trong sân, khâu quản gia cười tủm tỉm cho các nàng phân phó sự tình làm thời điểm, các nàng mới biết được, quả thật là đại sự không ổn. Vô hắn, các nàng bốn cái không chút nào ngoại lệ đều bị phái đi đương nhóm lửa nha đầu. Đừng nói gần người hầu hạ Lăng Tử Viêm, liền Lăng Tử Viêm trên người mao đều sờ không tới một cây nhi, người đều nhìn không tới liếc mắt một cái. Tân nhân thượng cương, các nàng bốn cái sôi nổi đều là luống cuống tay chân, các nàng mấy cái phía trước chính là dựa theo di nương tiêu chuẩn tới bồi dưỡng, thật chưa làm qua cái gì việc nặng nhi, bởi vậy, đáng thương. Không đến một ngày thời gian, nguyên bản xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương nháy mắt trở nên mặt xám mày cho, nào còn có phía trước vừa tới lúc ấy tiểu tiếu linh động a. Thật thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đối này, Vương Lam Yên rất vừa lòng. Lão hổ không phát huy, đương nàng bệnh miêu a, ai đều nghĩ đến giẫm một chân, tưởng mở. Chờ đến đêm khuya thời gian, Lăng Tử Viêm phong trần mệt mỏi trở về lập tức từ khâu quản gia trong miệng biết được chuyện này nhi. Hai lời chưa nói trực tiếp cho khâu quản gia một cái tán thưởng ánh mắt, trầm thấp thanh âm rõ ràng truyền vào khâu quản gia trong tai. Khâu thúc, làm tốt lắm, về sau tiếp tục bảo trì, này tướng quân phủ phu nhân định đoạt. Sách, mười phần tú một phen ân ái, làm khâu quản gia cái này một đống tuổi còn không có cưới vợ sinh con lão nhân ra đều nhịn không được cảm thấy cô độc, bắt đầu suy xét khởi muốn hay không tìm cái bạn già nhi trở về làm bạn bên cạnh. Việc này lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Nói xong, Lăng Tử Viêm liền ném xuống khâu quản gia một người lưu tại thư phòng trước trong viện lẻ loi trong gió hỗn độn, chính mình còn lại là vội vàng trở lại Vương Lam Yên nơi sân, nhanh chóng rửa mặt một phen. Hết thể rửa mặt xong thanh thanh sảng sảng, Lăng Tử Viêm lúc này mới tay chân nhẹ nhàng trở lại Vương Lam Yên phòng ngủ, sợ bừng tỉnh bên gối người, động tác mềm nhẹ nằm tiến trong ổ chăn, hơi hơi ôm nhà mình nương tử, lặng lặng nhìn đối phương ngủ nhan. Chẳng được bao lâu, chính mình cũng dần dần mà đi theo lâm vào ngủ say bên trong. Một đêm mộng đẹp. Lúc sau mấy ngày, Vương Lam Yên ở trong phủ đợi ăn không ngồi rồi, liền linh quang chợt lóe, có khai cửa hàng tính toán. Hiện giờ nàng có tướng quân phủ ở sau người chống lưng, hoàn toàn không cần lo lắng nàng chính mình khai cửa hàng hội ngộ thượng phiền thoái. Còn nữa nói, thiên tử dưới chân, liền hướng về phía nàng cùng Hoàng hậu Vân Tú Tú giao tình. Cũng không ai sẽ như vậy không có mắt lấy thế áp người không phải. Có chủ ý, Vương Lam Yên cũng liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên, tìm nguyên liệu, tìm xưởng, tìm nhân thủ, tìm mặt tiền cửa hiệu, vội vui vẻ vô cùng. Lăng Tử Viêm nguyên bản lo lắng nàng sẽ mệt hài tử, nhưng thấy đối phương hoạt động lên càng thêm sắc mặt hồng nhuận có tinh thần, lúc này mới từ bỏ khuyên bảo tính toán, trực tiếp bàn tay vung lên. Đem tướng quân phủ danh nghĩa kia mấy gian hợp với vượng phô trực tiếp đưa cho Vương Lam Yên, làm nàng tùy ý xử trí. Lần này tử, nhưng đem Vương Lam Yên kinh hỉ hỏng rồi. Lăng Tử Viêm không để nàng thật đúng là không phát hiện, tướng quân phủ danh nghĩa cư nhiên có tốt như vậy cửa hàng. Này đoạn đường hoàn toàn chính là nàng trong lý tưởng, khả ngộ bất khả cầu A, ngươi nguyện ý ra bạc mua người khác còn không nhất định nguyện ý bán đâu. Hiện tại nhưng hảo, mặt tiền cửa hiệu thu phủ. Công việc lưu bù lên thời gian ngược lại quá đến bay nhanh, nháy mắt, 10 ngày đi qua. Vương Lam Yên ngồi ở ghế trên, kinh ngạc nhìn dưới mặt đất trung gian cung cung kính kính quỳ kia 4 cái hà thị đưa lại đây nha hoàn, nghe được các nàng xin tha thanh, có chút dở khóc dở cười. Phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên có tiểu tâm tư vọng tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Phu nhân xin bất giận a bỏ qua cho bọn nô tỳ đi, này nhóm lửa nha đầu việc bọn nô tỳ thật sự làm không xuống. Chiếu như vậy đi xuống, lại quá cái 10 ngày nửa tháng, bọn nô tỳ đều mau biến thành bà thím giả, ô ô. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên vuốt ve ghế rửa còn không có tới kịp nói cái gì đó, Bạch Tư Nhu vừa lúc liền đến tướng quân phủ, chuẩn bị vào nhà tìm nhà mình Lam Yên tỷ tỷ, vừa đến cửa, vừa vặn liền nghe thế một phen ngôn ngữ. Dương mắt vừa thấy, đương nhìn đến trên mặt đất kia 4 cái mặt xám mày cho loang thoáng có chút quen thuộc nha hoàn. Bạch Tư Nhu trừng lớn đôi mắt quay đầu nhìn về phía Vương Lam Yên, không dám tin tưởng hỏi ra thanh. Lam Yên tỷ tỷ, ta không nhìn lầm đi, này 4 cái không phải trước đó vài ngày Hà Thị đưa tới kia mấy cái kiểu tiếu tiểu cô nương sao, như thế nào thành như vậy nhi? Trên mặt đất kia 4 cái nha hoàng nghe được Bạch Tư Nhu lúc kinh lúc giống thanh âm, xấu hổ cúi đầu, càng thêm đau thương lên, hiện giờ như vậy còn không phải chính mình cấp làm, biết vậy chẳng làm a, thuốc hối hận khó mua. Phu nhân, bọn nô tỳ thật sự biết sai rồi, phóng bọn nô tỳ một con đường sống đi, kiếp sau bọn nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa hảo sinh báo đáp ngài, nô tỳ không dám xa cầu mặt khác, chỉ cần có thể rời đi tướng quân phủ liền hảo, đưa chúng ta hồi nguyên lai chủ gia cũng có thể. Vương Lam Yên khỏe mắt chịu chịu, lời này nói, giống như tướng quân phủ là đầm rồng hang hổ dường như. Các ngươi là thôi nhị phu nhân tự mình lên tiếng đưa lại đây. Cứ như vậy đưa các ngươi trở về các ngươi cũng sẽ không có cái gì hảo đãi ngộ a, tướng quân phủ người nhưng hiền lành, lưu lại nơi này không hảo sao. Phía dưới kia 4 cái nha hoàng nghe vậy, đều mau khóc. Tướng quân phủ người hiền lành. Ai nói nha, này không gạt người sao. Các nàng mấy ngày này ở trong phủ nhìn đến những cái đó động bất động liền hổ một khuôn mặt lô mạng hán tử là ai nha. Mặt khác tỉ tỉ, các ma ma cũng là túc một khuôn mặt rất lợi hại nha. Động bất động liền soi mói, làm hại các nàng mấy cái nguyên bản nũng nịu cô nương ngày ấy tử nhưng khổ sở. Huống hồ, các nàng cũng không muốn lại đương kia chịu khổ bị liên lụy, lại không tiền đồ nhóm lửa nha đầu a, còn không bằng về nhà đi đâu. Bọn nô tỳ tưởng về nhà. Vương Lam Yên đôi mắt lóe lóe, nhìn xuống khỏe miệng mau không chế không được ý cười, nghiêm trang nhìn đối phương mấy cái hỏi. Xác định, các ngươi thật sự không nghĩ lưu tại tướng quân phủ. Kia 4 cái nha hoàn vội vàng gật đầu, thập phần chân thành dương mắt nhìn Vương Lam Yên, thập phần đáng thương bộ dáng. Đúng đúng đúng. Vương Lam Yên cong cong khỏe môi, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, cũng liền không lại tiếp tục tiêu khiển trên mặt đất kia 4 cái tiểu cô nương, có này một phen giáo huấn cũng tận đủ rồi, chậm gì gì nói ra này mấy người về sau tin tức. Hảo, nếu các ngươi thành ý nhận sai, kia bổn phu nhân cũng không hề so đo, từ đây chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hy vọng các ngươi về sau không cần tái phạm. Chẳng qua, nếu bổn phu nhân trực tiếp đưa các ngươi hồi thôi nhị phu nhân nơi đó, tuyệt đối là hại các ngươi cũng biết chủ tử công đạo sự tình không làm tốt là cái gì kết cục. A, kia 4 cái nha hoàng nghe vậy, nghĩ đến Hà thị thủ đoạn, nhịn không được run lập cập. Cái này nhưng làm sao bây giờ nột, đi cũng không được ở lại cũng không xong, còn có đường sống sao. Cầu phu nhân chỉ điểm. Vương Lam Yên nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới nhàn nhạt nói. Chúng ta cũng coi như chủ tớ một hồi, bổn phu nhân liền đưa Phật đưa đến Tây đi, các ngươi 4 cái đợi chút đi xuống đến khâu quản gia nơi đó, xem hắn trên tay danh sách, dựa vào các ngươi chính mình tâm ý cùng ánh mắt chọn lựa một chút chính mình hôn phu người được chọn, nhìn thích hợp liền gả qua đi đi, cũng có cái dựa vào. Yên tâm, danh sách thượng đều là chút thân gia trong sạch nhân gia. Bên trong một ít độc thân một người chưa kịp đón dâu thị vệ, có một ít là phía dưới đắc dụng quản gia. Tóm lại, vẫn là xứng đôi các ngươi đến. Một khi tuyển hảo hôn phu liền có thể ở khâu quản gia nơi đó lấy về chính mình bán mình khế, tiêu rất các ngươi nô tịch làm một cái tự do người. Mặt khác, lại từng người lãnh thượng 60 lượng bạc đương của hồi môn, về sau thanh thản ổn định cùng nhà mình hôn phu hảo hảo sinh hoạt, đừng lại tưởng một ít có không, các ngươi có bằng lòng hay không. Trên mặt đất kia 4 cái nha hoàng nghe được Vương Lam Yên cho các nàng an bài hảo đường lui, thụ sủng nhược kinh, còn tưởng rằng có thể bình an ra phủ bình an về nhà liền tính tốt, không nghĩ tới kết quả so trong tưởng tượng muốn hảo. Hà thị cũng lấy các nàng không có biện pháp, vội vàng cảm kích hướng thừa xuống dưới, sợ Vương Lam Yên sẽ đột nhiên đổi ý giống nhau. Nguyện ý nguyện ý, bọn nô tỳ đương nhiên nguyện ý, tạ phu nhân. Liếc đến bên người mãn hàm hâm mộ mặt khác bọn nha hoàn, Vương Lam Yên cũng không chút nào bủn xỉn hứa hẹn nói. Ở tướng quân phủ, đối xử bình đẳng, chỉ cần các ngươi hảo hảo vi chủ tử làm việc nhi, không có nhị tâm, tuổi tới rồi nếu cũng có gả chồng tâm tư, cũng có thể lớn mật nói ra, giống nhau có thể chính mình đến khâu quản gia nơi đó chọn lựa tình đầu ý hợp hôn phu, bán mình khế làm theo trả lại, bổn phu nhân còn sẽ đưa lên phong phú của hồi môn cho các ngươi có bạc bản thân. Tướng quân phủ mặt khác nha hoàng nghe vậy, tức khắc vui vẻ, cảm thấy càng thêm có hy vọng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Lam Yên, trên mặt tươi cười cũng là thập phần thấy được, người sáng suốt đều nhìn ra được tới Vương Lam Yên quyết định này xử đúng rồi địa phương. Là, đa tạ chủ tử. Chờ đến trong phòng người đều đi ra ngoài, Bạch Tư Nhu giơ lên ngón tay cái cười tủm tỉm nhìn Vương Lam Yên, kích động cực kỳ. Lam Yên tỷ tỷ, ngươi này nhất chiêu thật đúng là hay lắm. Ta phỏng chừng a, kia Hà thị nếu biết chuyện này, tuyệt đối sẽ tức giận đến ăn không ngon, hao hết tâm tư đưa lại đây người không chỉ có không có hoàn thành thành công cho ngươi ngột ngạt, ngược lại phản chiến bên này bị ngươi cấp hứng ở. Ha ha. Vương Lam Yên mỉm cười không nói. Sự thật chứng minh, Bạch Tư Nhu lần này thật không đoán sai, mấy ngày sau, kia bốn cái nha hoàn đều tuyển hảo nhìn chúng hôn phu, đối phương cũng nhìn chúng này tướng quân phủ ra tới nha hoàn, hai bên ăn nhịp với nhau, chuyện này thực mau liền định ra tới. Kia bốn cái nha hoàn cầm bán mình khế cùng của hồi môn gia phủ gả chồng tin tức một truyền tới Hà thị trong hai, không có gì bất ngờ xảy ra, Hà thị trong phòng đồ sứ, bình hoa chờ quý trọng vật phẩm trong khoảnh khắc liền bị tạp rất hơn một nửa. Hà thị lửa giận cũng thật lâu không tiêu tan. Hà thị chán nản, nàng đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A, Vương Lam Yên, ngươi thật là giỏi lắm. Tướng quân phủ Vương Lam Yên lúc này đang ngồi ở phòng ngủ giường nệm thượng, trong lúc lơ đãng đột nhiên đánh một cái hắt xì ra tới, sợ hãi một bên hầu hạ bọn nha hoàn. Dương mắt ra bên ngoài nhìn nhìn sắc trời, Vương Lam Yên lẩm bẩm nói. Muốn trời mưa mị, thai phụ thân thể yếu đuối, ta cũng không thể cảm lạnh. Trong trước mắt, lại đi qua mấy ngày, gần nhất mấy ngày, Bạch Tư Nhu đột nhiên chăm chỉ hiếu học lên, này không, sáng sớm tinh mơ liền lôi kéo Vương Lam Yên cái này đại bụng bà cùng đi nàng cùng nhau đến trong kinh thành nổi danh Nhàn Vân Cư tìm thư tịch bảng chữ mẫu. Vương Lam Yên ngẩng đầu nhìn trước mặt kia Nhàn Vân Cư ba cái chữ to, liền không khỏi nhớ tới phía trước lần đầu tiên từ Tư Nhu mội miệng xuôi thai đến tên này khi nháo ra chê cười. Nàng lúc ấy không biết nghĩ như thế nào cư nhiên cho rằng Nhàn Vân Cư là cái tiểu lầu tên, hiện tại nhớ tới quả thực chính là hắc lịch sử A. Bạch Tư Nhu cũng không phải là kéo dài tính tình, tiến Nhàn Vân Cư cửa hàng môn, liền thẳng đến mục đích địa, không đến một chén trà nhỏ công phu liền tuyển hảo muốn thư tịch cùng bảng chữ mẫu, cũng chưa mặc cả trực tiếp liền rõ rõ ràng ràng thanh toán bạc, nhưng đem Nhàn Vân Cư trưởng quầy cấp cao hứng hỏng rồi, ước gì giống Bạch Tư Nhu loại này ngay thẳng, dứt khoát. Hào phóng người có thể lại nhiều một chút nhi. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, Bạch Tư Nhu lo lắng thư tịch bảng chữ mẫu có điều tổn thương, liền làm phía sau nha hoàn mang theo thư tịch bảng chữ mẫu đi trước hồi phủ giúp nàng phóng hảo, chính mình tắc cười tủm tỉm kéo Vương Lam Yên tay chuẩn bị đi tiểu lầu đánh bữa ăn ngon. Lam Yên tỉ tỉ, sự tình làm thỏa đáng lạp, đi, chúng ta đi tiểu lầu đánh bữa ăn ngon, nghe nói chúng ta thường đi kia ra tiểu lầu mới ra vài đạo chiêu bài đồ ăn. Cung không đủ cầu, lần này chúng ta nhất định đến đi nếm thử, kia mới gọi người cao hứng không phải. Có ăn ngon Vương Lam Yên nào còn có cự tuyệt đạo lý, đôi mắt cười cong cong liền gật đầu ứng hạ. Trời có mưa gió thất thường, Vương Lam Yên không nghĩ tới nàng cùng Bạch Tư Nhu hai người mới vừa bước vào tiểu lầu, còn không có tới kịp gọi món ăn, liền chọc phải phiền thoái. Vô hắn, Bạch Tư Nhu tầm mắt khắp nơi siêu tầm, tìm được rồi một cái tương đối an tĩnh rộng mở góc. Liền chuẩn bị đỡ Vương Lam Yên qua đi chiếm vị trí, ai ngờ, Bạch Tư Nhu mới vừa hướng bên cạnh dịch vài bước, liền nghe được một đạo tiếng kinh hô. Ai nha, ngươi đi như thế nào lộ, ta ngọc châm tử đều bị ngươi chạm vào rơi trên mặt đất. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu quay đầu hướng tới thanh âm phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một cái người mặc màu lam váy áo một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng cô nương đang đứng ở Bạch Tư Nhu bên cạnh vài bước so gần địa phương. lúc này nàng khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên đã là quăng ngã thành hai đoạn nhi ngọc chấm tử, đầy mặt tức giận. Bạch Tư Nhu vội vàng vội nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái, hỏi ý nói. Lam Yên tỷ tỷ, này cây châm không phải là ta đâm đoạn đi. Vương Lam Yên nhìn chằm chằm Bạch Tư Nhu bên cạnh cái kia cô nương, nhíu nhíu mày. Sự tình còn không có biết rõ ràng, đừng vội kết luận. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Tư Nhu bên cạnh cái kia cô nương, cũng chính là với Mộng Kiều tức khắc không vui, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu hướng về phía Bạch Tư Nhu không khách khí nói. Hừ, không phải ngươi còn có ai, ngươi đi như thế nào lộ, ngươi biết ta này cây châm đối ta có bao nhiêu quan trọng sao? Nếu không phải ngươi đột nhiên đụng phải ta một chút, ta trên người cây châm như thế nào sẽ rớt đến trên mặt đất, còn quăng ngã chặt đứt, kia chính là ta nương năm nay trải qua chọn lựa kỹ càng mới đưa đến ta trên tay sinh nhật lễ vật, đáng quý trọng, dám làm không dám nhận a, vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu hình dáng. Bạch Tư Nhu vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc đỏ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, vị tiểu thư này, ngươi này cây châm nhiều ít bạc mua, ta bồi cho ngươi. Với Mộng Tiều khinh bỉ nhìn Bạch Tư Nhu liếc mắt một cái, trong miệng nói một câu so một câu ác độc. Bồi! Ngươi bồi đến khởi sao, đây chính là ta nương cố ý cho ta đặt làm, độc nhất vô nhị, nhiều ít bạc cũng đổi không trở về. Tấm tắc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói muốn bồi ta bạc. Vừa thấy liền biết là tiểu địa phương ra tới, đầy mặt nghèo kiết hủ lậu, không cái nhãn lực thấy nhi, ta nhưng thật ra rất tò mò, cha mẹ ngươi là như thế nào giáo dưỡng ngươi. Ngươi như vậy xem như tiểu thư khuê các sao. Vương Lam Yên cau mày nhìn chằm chằm đối phương, nghe được với Mộng Tiểu lời này càng nói càng quá mức, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, này với Mộng Nhu mỹ xinh đẹp tựa liền chuyên môn nhằm vào nhà mình Tư Nhu muội tử dường như. Một bên Xuân Cẩm rũ xuống đôi mắt, tiến lên một bước lặng lẽ ở Vương Lam Yên bên thai nói vài câu, Vương Lam Yên đôi mắt khẽ nhếch, nhìn Xuân Cẩm nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Xuân Cẩm cung kính gật gật đầu. Phu nhân, nô tỳ xác định chính mình không nhìn lầm. Vương Lam Yên hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận tăng vọt, thật là buồn cười. Nếu Bạch Tư Nhu thật là sai lầm phương, hướng đối phương nhận lỗi cũng là hẳn là, nhưng nếu là thật bị người cấp an vạ nhi vu oan giá họa, kia đã có thể vô pháp tha thứ, huống chi đối phương còn như vậy hùng hổ doa người. Châm đã, vị tiểu thư này, ngươi nói ngươi này cây châm là nhà của chúng ta Tư Nhu chạm vào rất quăng ngã hư đó chính là. Ngươi mặt thật đại, nói không chừng nó vốn dĩ chính là hư đâu. Với Mộng Tiêu nghe vậy, mặt đống nhiên cứng đờ, đôi mắt lóe lóe, ngay sau đó liền hướng về phía Vương Lam Yên chỉ trích lên. Ngươi nói bậy, này cây châm vốn dĩ chính là Bạch Tư Nhu chạm vào hư, nàng chính là đầu sỏ gây tội, mọi người nhưng đều thấy, còn tưởng chống chế không thành, không hổ là tiểu địa phương tới, làm sai chuyện này đều còn nghĩ rảo biện không dám nhận, thật thật cho chúng ta tiểu thư khuê các mất mặt. Ân. Cũng không đúng, liền nàng, bất quá là có một cái tứ phẩm tiểu quan nhi phụ thân thôi, này trong kinh thành nhắm mắt lại một chảo một đống, như vậy nàng cũng coi như được với là tiểu thư khuê các sao, à. Đến nỗi ngươi, ai không biết ngươi cùng Bạch Tư Nhu là một đám người à, ngươi nói có thể tin sao, ai sẽ tin tưởng. Bạch Tư Nhu quay đầu, đầy mặt ủy khuất bất lực nhìn Vương Lam Yên. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy à, nàng không nghĩ rào biện. Cũng thành tâm thành ý thương lượng bồi thường sự tình, nhưng bên cạnh cái này tiểu thư vì cái gì như vậy hùng hổ doa người, phóng phật muốn đem chính mình hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân dường như. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tư Nhu thật đúng là không biết làm sao bây giờ, trên trán đều cấp ra mồ hôi mỏng, bất lực cực kỳ. Nghe với Mộng Tiểu nói, Vương Lam Yên trong mắt hàn quang chợt lóe. Vốn đang không phải thực xác định, cái này rốt cuộc làm rõ ràng. Người này căn bản chính là hướng về phía Bạch Tư Nhu tới. Nếu không, nay chỉ là các nàng hai người lần đầu tiên chạm mặt, đối phương căn bản là không nên biết nhà mình Tư Nhu muội tử tên còn có nhà nàng bên trong tình huống. Cứ nhiên liền Bạch huyện lệnh hiện tại là cái tứ phẩm quan nhi đều biết, còn biết Tư Nhu muội tử một nhà mới từ nơi khác trở lại kinh thành. Này, tuyệt đối là có bị mà đến. Ai đối không phải chỉ dựa vào hai há mồm liền nói đến thanh. Nếu là ta bên người nha hoàn không nhìn lầm, ngươi này cây châm chính là trước đó cũng đã quăng ngã hỏng rồi, mà kia đoạn rớt tiếp lời chỗ chính là có rất nhỏ dính ngân, này, chính là chứng cứ. Nếu đại gia không tin, có thể tận mắt nhìn thấy xem. Với Mộng Kiều gắt gao nhéo đoạn rớt cây châm, trên mặt một trận thanh một trận bạch. đây là ta cây trầm, dựa vào cái gì cho ngươi xem, ngươi nhưng đừng không khẩu oan của người. Vương Lam Yên méo méo Bạch Tư Nhu tay, nhàn nhạt cười. Cho nên là ngươi đem cây trầm lấy ra tới làm mọi người đều chứng kiến nha, nếu như là ngươi oan uổng nhà của chúng ta Tư Nhu, vậy ngươi đến vì vừa rồi đối Tư Nhu vô lý chỉ trích cùng vũ nhục thành ý xin lỗi, ngươi chính là chính mình chính miệng nói qua, làm sai liền phải dám nhận. Chung quanh vây xem người sôi nổi ồn ào, cũng muốn cầu xem chứng cứ. Chứng chọi đá, với Mộng Tiểu chỉ phải đem nội tâm thấp thỏm đem cây châm đem ra, cầu nguyện ở đây mọi người nhìn không ra tới này trong đó khả nghi chỗ. Này cây châm chính là tìm tốt nhất sư phó dính tiếp thượng, Vương Lam Yên bên người cái kia nha hoàn tuyệt đối là ngông, khẳng định là ở trá chính mình. Cao thủ ở dân gian, thật tinh mắt người nhưng không ở số ít. Sự thật chứng minh, cây châm đích đích xác xác là đã sớm hư rớt. Với Mộng Tiêu nhìn chung quanh mọi người đối chính mình chỉ trỏ trỏ, trở tay một bạt thai ném ở nàng bên cạnh nha hoàng trên mặt, một cái bàn tay ấn rõ ràng ấn ra tới. Tiện thì, có phải hay không ngươi làm, cây châm hỏng rồi cư nhiên còn lặng lẽ dính hảo lấy giả đánh cháo mưu toan lừa gạt bổn tiểu thư, ngươi cũng biết tội. Kia bị phiến cái tát nha hoàng nhất thời không lấy lại tinh thần trên mặt liền ăn nhà mình tiểu thư hung hăng mà một cái tát, bụng mặt ủy khuất ngẩng đầu nhìn nhà mình tiểu thư. Đương nhìn đến nhà mình tiểu thư trong mắt kia quen thuộc lạnh băng ánh mắt khi, một cái run run, chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha. Tiểu thư tha mạng, đều nô tỳ sai, nô tỳ không cẩn thận quăng ngã tiểu thư cây châm sợ bị trách tội lúc này mới tự tiện tìm người đem cây châm tiếp lên, nô tỳ biết sai rồi. Với Mộng Tiểu nổi giận đùng đùng mắng. Biết sai liền hảo, vậy ngươi còn không mau cấp Bạch tiểu thư nhận tội bồi tội, này hết thể toàn nhân ngươi dựng lên, hừ. Im bặt không nhắc tới mới vừa rồi Vương Lam Yên nói qua nàng không lưu tình chút nào nhục mạ chỉ trích Bạch Tư Nhu, nhân nên vì thế mà xin lỗi sự tình, muốn thừa cơ lừa dối qua đi. Trên mặt đất kia nha hoàn phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng chạy đến Bạch Tư Nhu trước mặt nhận sai, khẩn cầu Bạch Tư Nhu tha thứ. Bạch tiểu thư, là nô tỳ sai, nô tỳ sợ bị chỉ trích trong khoảng thời gian ngắn bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới nghị chôn tránh trách nhiệm liên lụy ngài. Ngài đại nhân có đại lượng thỉnh tha thứ nô tỳ đi, nô tỳ lần sau không dám. Một bên Bạch Tư Nhu chạy nhanh lau một phen mồ hôi, Lam Yên tỷ tỷ còn nàng một cái trong sạch, nàng rốt cuộc có thể tùng một hơi, cũng may hữu kinh vô hiểm. Mới vừa rồi chung quanh những người đó ánh mắt thật sự thật đáng sợ, làm nàng không chỗ nào che giấu, lệnh nàng hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống trốn đi. Giờ phút này, nghe được nha hoàn xin lỗi nói, Bạch Tư Nhu đem tầm mắt chuyển rời đến trên mặt đất kia nha hoàn trên người, vây vây tay không thèm để ý nói. Nếu là hiểu lầm nói khai thì tốt rồi, ngươi đứng lên đi. Hô, nàng đến chạy nhanh về nhà áp áp kinh tới. Tuy rằng đem hát qua vứt ra đi, nhưng với Mộng Tiểu cảm thụ được chung quanh tầm mắt, tổng cảm thấy bọn họ nhìn chính mình ánh mắt có chút ý vị thâm trường, tức khắc đỏ bừng mặt, không nghĩ lại đãi ở cái này địa phương, mang theo nha hoàn bước chân vội vàng rời đi tiểu lầu. Thân ảnh thực mau biến mất ở mọi người trước mắt, không lưu một tia dấu vết. Sau một lát, tiểu lâu lại khôi phục bình thường trật tự, các thực khách tới tới lui lui thật náo nhiệt. Trải qua chuyện này, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu đảo cũng không có gì tâm tình chậm rãi nhấm nháp mỹ thực, tùy ý điểm vài đạo đồ ăn dùng xong cơm trưa liền từng người trở về từng người phủ đệ. Vốn tưởng rằng chuyện này nhi liền tính xong rồi, không nghĩ tới còn có hậu tụ. Bởi vì vài ngày sau, Vương Lam Yên liền ngoài ý muốn từ Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người trong miệng biết được, với Mộng Tiểu ra xảy ra chuyện nhi. Nguyên nhân gây ra ở chỗ, không biết là ai đột nhiên ở trên triều đình xuất kỳ bất ý tham với Mộng Tiểu phụ thân với ngự sử một quyển, trách cứ hắn trộm dưỡng ngoại thất còn có ngoại thất tử, cấp người đọc sách né mặt, bất kham đảm nhiệm ngự sử trước, rốt cuộc, làm quan giả, đã thân bất chính, dùng cái gì phục chúng nột. Nay còn chỉ là tiểu nhi khoa, ngay sau đó, với ngự sử trước kia tội lỗi đồng liêu nhóm sôi nổi tiến đến dẫm lên một chân, có cáo hắn túng nô đả thương người, có tham hắn trong phủ phía dưới quản sự cường đoạt dân nữ, bức lương vì sướng, còn có chỉ trích hắn trị hạ không nghiêm, khiến hạ nhân ỷ thế hiếp người, khinh chiếm ba cánh ruộng tốt. Vệ thần vừa thấy đến này thuộc hạ bày ra ra tới tham cáo với ngự sử điều điều khoản khoản, tâm tình nháy mắt mỹ lệ không đứng dậy, trên mặt tình chuyển mưa to, bàn tay vung lên, trực tiếp tước đoạt với ngự sử trên đầu kia đỉnh mũ cánh chuồn, không lưu tình chút nào làm hắn về quê dưỡng lao, chính mình ăn chính mình đi, đỡ phải lưu tại trong kinh thành trướng mắt. Rõ ràng, thu đảo mi tốn tán, với Mộng Tiểu vị này tiểu thư khuê các hiện giờ không còn có một cái có thể làm chỗ dựa ngự sử phụ thân, cũng liền nhảy nhót không đứng dậy, so với nàng lúc trước ở tiểu lầu từng khinh bỉ quá Bạch Tư Nhu, đều không bằng, thật thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Biết được này tiền căn hậu quả, Vương Lam Yên có chút không dám tin tưởng, này với ngự sử một nhà thật đúng là nói xui xẻo liền xui xẻo A, sẽ không chọc cái nào đại nhân vật đi. Linh quang chợt lóe, Vương Lam Yên có một cái phỏng đoán. Hay là, chuyện này là Tạ Cảnh Giật bút tích. Rốt cuộc, thời cơ này thật sự là quá trùng hợp, chân trước, Tư Nhu muội tử bị hủy khuất, sau lưng, đầu sỏ gây tội cả nhà đều xong rồi, toàn bộ lãnh cơm hộ. Không thể không nói, Vương Lam Yên lần này thật đúng là đoán đúng rồi. Định Viễn hồi phủ, Thôi Giai Giai sân. Lúc này, Thôi Giai Giai cũng từ hạ nhân trong miệng biết được với Mộng Tiểu một nhà tin tức, cắn môi thầm hận không thôi, trong mắt cũng không tự chủ được toát ra ghi hận ánh mắt. Này với Mộng Tiểu, thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Uổng phí nàng vất vả tính kế một phen mới đưa nàng lực chú ý chuyển tới Bạch Tư Nhu trên người, không nghĩ tới, nàng không chỉ có không có thành công tính kế trụ Bạch Tư Nhu, cư nhiên còn trời xuôi đất khiến chọc giận Cảnh Giật thế tử, làm hắn tự mình ra tay thế Bạch Tư Nhu cái kia tiện nữ nhân ra khí, thả, thuận tiện khởi tới rồi giết gà dọa khỉ hiệu quả. Những người khác mặc dù biết Cảnh Giật thế tử đối Bạch Tư Nhu tâm tư, liền tính trong lòng bất mãn nữa, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không có người dám đối Bạch Tư Nhu nữ nhân kia động thủ, thật là khí sắt nàng cũng. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu giờ phút này như thế nào cũng không thể tưởng được, với Mộng Tiểu tìm tra sau lưng cư nhiên còn có thể có Thôi Dai Dai quạt gió thêm tuổi. Kế tiếp vài thiên, Bạch Tư Nhu không còn có tận dụng mọi thứ dường như cùng Tạ Cảnh Giật thường thường tổ chức thành đoàn thể, chạy đến tướng quân phủ tới báo danh. Nghe nói nàng đây là bị Bạch phu nhân cấp câu ở trong phủ làm thành thành thật thật học quy củ học quản ra đi, thật làm Lăng Tử Viêm cao hứng hỏng rồi, rốt cuộc không ai lại cùng hắn đoạt nhà mình nương tử lực chú ý, khắp trốn mừng vui. Chỉ tiếc, Lăng Tử Viêm cũng không có cao hứng bao lâu, bởi vì, Vương Lam Yên trước đó vài ngày liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cửa hàng, cũng chính là mỹ nhân tiệm tạp hóa, lúc này rốt cuộc khai trương. Cửa hàng tên rất bình dân. Bên trong bán đồ vật lại là có một phong cách riêng. Cửa hàng chuyên môn bán một ít hàng ngày đồ dùng, tỉ như nói xà bông, xà phong thơm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khiết phát lộ gì đó, đều là chút quảng cảm thụ yêu thích đồ vật. Trừ cái này ra, còn có chấn điếm chi bảo, bạch ngọc cao. Danh như ý nghĩa, có thể trừ mụn, khư sẹo, mỹ bạch cùng với tiêu trừ miệng vết thương dấu vết, trừ ra này đó tác dụng. Mặt khác còn có thể thủy nhuận làn da làm người tuổi trẻ tinh thần vài tuổi, bất luận già trẻ đều thích hợp, chế tác thời điểm Vương Lam Yên cố ý bỏ thêm linh tuyển thủy, hiệu quả gấp bội, quả thực chính là ái mỹ các cô nương cùng các phu nhân đầu tuyển. Mỹ nhân tiệm tạp hóa luôn luôn phân công minh xác, có chuyên môn phụ trách làm nhập kho ra kho ký lục, có chuyên môn phụ trách ghi sổ thu bạc, có chuyên môn hướng vào tiệm khách nhân để cử tiêu thụ. Còn có phụ trách canh giữ ở cửa hàng để ngừa có người quấy rối hoặc là đục nước béo cò. Mỗi người trên người đều mang theo một khối cùng loại với công tác bài đồ vật. Mặt trên ghi chú rõ này đó nha hoàn gã sai vật thân phận cùng đánh số. Vừa xem hiểu ngay, thưởng phạt phân minh, để tránh khiến cho hỗn loạn. Vương Lam Yên tham khảo hiện đại thẻ hội viên chế độ, nghiêm minh quy định cửa hàng khách nhân một khi tiêu phí đến nhất định mức liền có thể bị phát thẻ hội viên, có 3 loại phân loại. Phân biệt là kim tạp, bạc tạp cùng với đồng tạp, thẻ hội viên cấp bậc càng cao ở mỹ nhân tiệm tạp hóa mua đồ vật liền càng tiện nghi càng có lời, mới ra tới liền thâm đến những cái đó cô nương các phu nhân yêu thích cùng duy trì. Cổ đại giai tầng tiêu phí trình độ sai biệt vẫn là khá lớn, suy xét đến cái này nhân tố, Vương Lam Yên đem mỗi chủng loại những thứ khác đều chia làm cao, trung, thấp 3 loại cấp bậc, quý nhất có thể giá trị mười mấy hai thượng trăm lượng bạc. Tỉ như mỗi ngày hạn lượng bán gia đình cấp bạch ngọc cao. Nhất tiện nghi cũng có tiêu tốn mấy văn tiền liền có thể mua được, tỉ như nói loại kém kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông gì, mặc dù là tối cao đường, đóng gói nhất tinh xảo, cũng liền không đến một lượng bạc tử, trong kinh thành rất nhiều người đều mua nổi. Nhiều vô số xuống dưới, luôn có một khoản thích hợp muốn mua sắm đám người không phải. Mặc dù là bình thường dân chúng cũng làm theo có thể từ kẽ răng bài trừ mấy văn tiền đồng mua chút trở về đề cao một chút sinh hoạt phẩm chất. Bởi vậy, rõ ràng, khai trương ngày thứ nhất, Vương Lam Yên mỹ nhân tiệm tạp hóa liền kiếm được mãn buồn bác, kia phụ trách ký lục cùng kia phụ trách thu bạc mấy cái nha hoàn này một bận việc lên, tay đều mềm, trên mặt lại là ngăn không được ý cười.